Đừng cũng không nói, liền lì tổ dạ phi khối này, có kỹ thuật tư liệu vô dụng, chế chính là chế. Cụ thể tham khảo quốc nội hiện tại lì tổ dạ phi ngành nghề hiện trạng liền biết rõ. Nghĩ năm đó, nhà khác kỹ sư thậm chí trực tiếp ngạo mạn đối thoại nước ta kỹ sư, coi như đem bản vẽ toàn bộ cho các ngươi cũng chế. Điều này nói do nước ta lì tổ dạ phi chế tạo có không may, mà lại không chỉ một chỗ. Bất quá dù là như thế, gốc cắt bỏn chìm kỹ thuật tư liệu, vẫn như cũng là có giá trị không nhỏ hắc khoa kỹ tư liệu. Đừng nói 50 ư cờ, coi như đại giới lại cao hơn gấp 10, Trần Phóng cũng sẽ không chút do dự lựa chọn cầm xuống nó. Chờ bắt lại đến về sau, lại nhìn là tự mình đơn độc nghiên cứu, vẫn là tìm người hùn vốn nghiên cứu. Khối này bánh gà tổ quá lớn, một khi làm ra đến liền có thể sửa trước mắt chip cách cục, là cá nhân cũng muốn ăn một mình, nhưng dạng này đường liền đi hẹp, dễ dàng lật xe. Nhưng cụ thể làm sao làm, vẫn là phải xem tình huống lại nói. Mà lại, 50 ước Trần Phóng hiện tại cũng không có, phải đợi tới tay đầu kinh tế dư giả, hắn khả năng cân nhở ở cờ cùng Lý Đại Bảo tiến hành giao dịch. Bất kể như thế nào, thăng cấp về sau cái này bạn mới dễ, chỗ để lộ ra lượng tin tức rất lớn, đơn thuần tính chất, cùng vừa mới được lì thủn khoảng trống điện trì tư liệu, cùng phản ứng tổng hợp hạt nhân tư liệu, đều là có vượt thời đại ý nghĩa đồ vật. Trần Phóng thầm nghĩ, từ từ sẽ đến đi. Dù sao xem Lý Đại Bảo miêu tả, hiện nay cái khác công ty gốc cắt bỏn chịp thời gian ngắn cũng không làm được, chí ít tại 2030 năm trước đó là đường đùa. Nhưng ta bên này, cũng không vượt qua nửa năm liền có thể đem tiền con gót, sau đó toàn diện nghiên cứu nó, tuyệt đối có thể đoạt tại 2030 năm trước đó ra mắt, cũng chiếm lấy tuyệt đại bộ phận chịp thị trường. Mà lại, hiện tại liền có thể bắt đầu hướng phương diện này bố cục. Trong lúc suy tư, Trần Phóng cầm lấy điện thoại, bấm Lâm xong điện thoại. Trần Tổng, có chuyện gì không? Lâm đại muội bên kia truyền đến huyền chuyển du dương tiếng nói. Trần Phóng đi thẳng vào vấn đề nhân tiện nói, ngươi tìm thời gian phái người đi thành lập một nhà xệ mỹ côn đục tỏ công ty, treo ở ngân hà đầu tư vốn công ty danh nghĩa, ta hữu dụng. Ta không nghe lầm đem, ngươi để cho ta lại thành lập một nhà xệ mỹ côn đục tỏ công ty. Lâm song bên kia rõ ràng sửng sốt một cái. Đại khái là cảm thấy ăn tết trước mới thành lập một nhà điện trì công ty, ngắn ngủi một tháng thời gian không đến. Trần Phóng lại làm cho nàng lại thành lập một nhà xệ mỹ côn đục tỏ công ty, khoảng cách to đến làm nàng không có manh mối nhịn. Ngươi làm theo chính là. Trần Phóng cũng không có ý định cùng với nàng giải thích cái gì. Tốt, đã hiểu. Lâm song cười nói, trả lời chết lặng. Cái này lão bản, thật sự là không hiểu rõ hắn đến cùng suy nghĩ cái gì, kem đánh răng không cần nói thêm. Tóm lại cái này đầu tư vốn rất thành công, phi thường khen, cái này một cái nhất xấu cao trắng răng, kinh doanh tốt, đầy đủ Trần Phóng ăn cả một đời. Trở thành thế hệ tuổi trẻ xí nghiệp ra bên trong nhân tài kiệt xuất, ngoại giới trong mắt vô cùng thành công trục tỷ phú hảo. Nhưng phản ứng tổng hợp hạt nhân, điện trì, sẽ mì côn đục tỏ. Thấy thế nào, làm sao đều là cao kỹ thuật mới sáng nghiệp, nhất là phản ứng tổng hợp hạt nhân cùng sẽ mì côn đục tỏ. Chúng ta cái này vừa rồi thành lập mấy cái tháng công ty, có cái kia nội tình đi chơi chuyển sao. Cái này họ Trần, đoán chừng là bành trướng, nhanh đi tìm Tống Thải Nghê xử lý xuống đi, lại bành trướng xuống dưới. Người đều muốn nổ tung a. Lâm song trong lòng hoạt bát chửi bậy. Không có đi quan tâm nàng những cái kia tiểu tâm tư, cúp máy điện thoại về sau, Trần Phóng ném ra điện thoại lần nữa mở ra hệ thống giao diện. Có hai cái có thể tăng thêm thứ cấp giao dịch, bất quá, phải chờ tới tại về sau thường ngày giao dịch bên trong khả năng tăng thêm. Mặt khác, mới giai đoạn mỗi ngày giao dịch thu nhập hạn mức cao nhất gia tăng đến 100 triệu, vận khí hơi tốt đi một chút lời nói, hẳn là rất nhanh liền có thể gom góp 50 ức. Trừ cái đó ra, vệ lao lục bên kia cũng tiến nhanh đi xuống một lần giao dịch. Đóng lại hệ thống, Trần Phóng tâm thần hơi định, mở ra mây tránh giao tra một chút tài khoản số dư còn ở lại. An tết trong lúc đó, chi tiêu cũng không lớn, hiện nay còn thừa lại 1.5 cái mục tiêu nhỏ. Chút tiền ấy đặt ở bất luận cái gì địa phương, đều là một khoản tiền lớn, nhưng ở Trần Phóng chỗ này, vẫn thật là không thế nào đủ nhịn. Trước mắt nhiệm vụ chủ yếu, kỳ thật rất đơn giản, liền hai chữ mà, kiếm tiền. Bất quá, tại kiếm tiền đồng thời cũng phải chiếu cố xuống kế hoạch khác. Nhớ kỹ Tết Xuân Dương học đông giống như cũng không có nghỉ, một mực tại làm nghiên cứu, không biết rõ kia phần phản ứng tổng hợp hạt nhân tư liệu nghiên cứu tới trình độ nào, tốt nhất là đã nghiên cứu triệt để. Không phải vậy, ta bên này thăng cấp trước đó vừa rồi cầm tới kia phần lì thủn khoảng trống điện trì kỹ thuật tư liệu, đều không tốt giao cho hắn đến nghiên cứu. Chương 277, công ty nhỏ, không có tiền đồ. Lư Châu thể đợ lạt mà sở nghiên cứu. Sở trưởng trong văn phòng, tướng mạo phổ thông, nhưng lại rất có uy nghiêm vạn đồn trưởng nhìn thấy trong tay phần này đơn từ trước, tao mày. Ngẩng đầu nhìn một chút bàn làm việc đối diện cái kia gầy gò trung niên nam nhân, vạn đồn trưởng nói khẽ, Diệp giáo sư, thật muốn đi. Quyết định sao? Diệp Bân tựa hồ đã sớm có lựa chọn, gật đầu nói, quyết định, nhìn ngài phê chuẩn. Vạn đồn trưởng chậm rãi nói, theo ta được biết, ngươi muốn đi nhà kia xí nghiệp tư nhân, là nhà vừa rồi thành lập không lâu công ty nhỏ, không có bất luận cái gì hạch vật lý nghiên cứu cơ sở, tiền đồ không rõ ràng, lúc nào cũng có thể phá sản đóng cửa, ta rất hoang mang ngươi vì sao lại làm ra dạng này lựa chọn. Diệp Bân trầm ngâm mấy giây, cũng không có dấu diếm, thẳng thắn nói, bởi vì bọn hắn đưa tiền nhiều, mở cho ta 500 van ở một năm. Vạn đồn trưởng ra mặt mắt trần có thể thấy co quắp hai lần, không có phủ nhận, nói, kia đúng là thật nhiều. Bất quá, đi dạng này một cái công ty, ngươi cũng không chiếm được cái gì phát triển, không chừng đi không đến 1-2 năm liền ngã đóng, thật không bằng chân thật lưu tại trong sở. Diệp Bân nói, cái này người, tóm lại là muốn đi ra ngoài sông vào một lần, sở trưởng, ngài không cần khuyên ta nữa, ta đã quyết định đi. Vạn đồn trưởng nghe vậy thở dài, được chưa, đã dạng này, vậy ngươi phần này từ trước xin, ta liền cho ngươi phê. Nói, vạn đồn trưởng lại ý vị thâm trường nói bổ sung, bất quá à, lúc rời đi dễ dàng, trở lại lúc, nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Diệp Bân mặt không đổi sắc, vuốt cằm nói, ta minh bạch, tạ ơn sở trưởng. Vạn đồn trưởng thu hồi ánh mắt, không có lại nói cái gì, chỉ là nắm lên bút vùi đầu hướng thư mời trên ký tên, đem thư mời đưa cho Diệp Bân về sau, không kiên nhẫn phất phất tay, ra hiệu hắn rời đi. Diệp Bân bái, xếp lại từ trước thư mời, quay người ra phòng làm việc. Chẳng được bao lâu, một tên cùng Diệp Bân tuổi tác không sai biệt lắm, nhưng phát tích tuyến cũng rất cao trung niên nam nhân đi tới, cau mày đối với vạn đồn trưởng nói, sở trưởng, Diệp Bân hôn đản này cứ đi như thế. Ngài làm sao cho hắn phê a? Vạn đồn trưởng trừng mắt liếc hắn một cái, cao giáo sư, nói chuyện liền hảo hảo nói chuyện, ngoài miệng đừng mang thô tục, văn minh một chút. Cao giáo sư kéo qua ghế ngồi xuống, bất mãn nói, ta nói không đúng sao, hắn không phải hôn đản là cái gì. Sở trưởng ngài nhìn như vậy trung hòa tín nhiệm hắn, hắn lại bởi vì nhà khác công ty cho tiền lương cao, phủi mông một cái liền rời đi, có cân nhắc qua ngài cảm thụ sao? Ta xem a, sở trưởng ngài chính là quá mềm lòng, muốn đổi thành ta chuẩn ép hắn một năm nửa năm, nhường hắn thật tốt tỉnh lại tỉnh lại. Vạn đồn trưởng lắc đầu nói, hắn khăng khăng muốn đi, ta cũng không lý tới từ đè ép hắn không cho đi, như thế là phạm pháp. Cao giáo sư ngẫm lại cũng thế, ngoài miệng nhưng như cũ hề lạc đạo, hắn Diệp Bân chính là giác ngộ quá thấp, mà lại không có lương tâm, ta nghe nói, hắn muốn đi xí nghiệp, là thành đô một nhà tư nhân công ty, sản xuất kem đánh răng, chỗ nào biết cái gì phản ứng tổng hợp hạt nhân nghiên cứu phát minh. Càng không có nghiên cứu nội tình, ta đoán chừng, hắn không làm được bao lâu vẫn là về được. Vậy liền trở về đi, dù sao trong sở như thế lớn, cũng không phải nuôi không nổi một cái làm việc vặt. Diệp Bân hành lý đã sớm thu thập xong, tùy thời có thể lấy xuất phát. Từ trước xin được phê chuẩn về sau, hắn liền lập tức đi sân bay đuổi máy bay đã tới thành đô, tiến về ngân hà nguồn năng lượng công ty nhập chức. Vạn chỗ trưởng hòa cao giáo sư bọn hắn thấy thế nào, trong lòng của hắn nắm chắc, nhưng như là đã làm quyết định như vậy, vậy hắn tuyệt không hối hận. Cứ việc ngân hà nguồn năng lượng công ty xác thực không có gì nội tình, huynh đệ công ty cũng chỉ là sản xuất kem đánh răng, nhưng theo trong điện thoại cùng Dương Học Đông trò chuyện những kiến thức kia xem, Diệp Bân liền kết luận đó là cái có chân tài thực học gia hỏa. Thậm chí đối với phản ứng tổng hợp hạt nhân khối này nghiên cứu, so với hắn còn muốn xâm nhập, có thật nhiều địa phương đáng giá hắn đi thỉnh giáo cùng học tập. Tăng thêm kia không ít tiền lương, Diệp Bân quyết định đến thành đô thử một chút, nếu như bên này không được, hắn cũng sẽ không lại diễn nhan hồi thể tợ lạt ma sở nghiên cứu, hắn có lẽ sẽ đi châu Âu nhìn xem. Đối với cái này, hắn sớm có kế hoạch cùng đường lui. Cho nên, vạn chỗ lớn lên khái là chờ không đến hắn trở về làm việc vặt, mà lại, hắn cái ưa thích làm nghiên cứu khoa học, đi nhặt lên vũ trụ còn sót lại tại văn minh trên bờ cắt bảo thạch, mà không nóng lòng tại nghiên cứu đạo lý đối nhân xử thế. Một đường đón xe đi vào Dương Học Đông cho địa chỉ, Diệp Bân đứng tại một tòa trên mặt đất tràn đầy màu vàng bùn đất cùng xăm lốp ấn công trường trước cổng chính, sửng sốt mấy giây. Túi đầu mắt nhìn trong điện thoại di động chữ nghĩa, xác thực chính là chỗ này không sai. Hắn hút khẩu khí, cất bước hướng phía trước, tại lớn cửa ra vào bảo an đình báo ra tự mình tính danh cùng ý đồ đến về sau, bị bỏ vào. Nơi này vị trí rất vắng vẻ, chỗ thành đô vùng ngoại thành khu vực, vốn là một nhà hóa học nhà máy, nhưng mấy năm trước bởi vì đại khí ô nhiễm cùng nước ô nhiễm so sánh nghiêm trọng, về sau bị tiêu dừng. Một mực hoang phê đến hơn một tháng trước, mới bị ngân hà nguồn năng lượng công ty nhìn trúng, cũng lấy khá thấp liêm giá cả cầm xuống, tương đối thích hợp dùng để làm công ty làm việc địa chỉ, cùng xây dựng phản ứng tổng hợp hạt nhân thí nghiệm trung tâm. Tại Diệp Bân góc nhìn bên trong, phía bên phải trên công trường bày biện ra một mảnh bận rộn cảnh tượng. Có thật nhiều công nhân tại trải cốt thép xi măng, cần trục hình tháp ngay tại không ngừng chuyển vận hàng hóa, mấy chiếc đem mặt đất ép tới không thành dạng xe tải nặng, cũng tại cách đó không xa dỡ hàng. Nhìn ra ngoài một hồi, Diệp Bân thu hồi ánh mắt, dọc theo có chút đổ vứt đi đất xi măng, một đường đi đến một tòa tòa nhà văn phòng trước. Cao ốc nhìn không phải rất mới, đỉnh danh tự lại là mới tinh, Ngân hà nguồn năng lượng công ty. Chính là chỗ này. Ngân hà nguồn năng lượng công ty tòa nhà văn phòng lầu 5 hành lang bên trên cơ hồ trống không một người, nhìn lên 10 điểm quận cũ ẽ, Diệp Bân cất bước đi vào một gian cửa phòng làm việc trước, đưa tay gõ gõ. Mời đến. Bên trong truyền tới một âm thanh nam nhân. Diệp Bân hít sâu một khẩu khí, đẩy cửa vào, cái gặp không lớn không nhỏ phòng làm việc bên trong, một tên chừng 30 tuổi nam tử, đang ngồi ở phía sau bàn làm việc tô tô vẽ vẽ, bộ dáng 10 điểm nghiêm túc. Dương Học Đông ngẩng đầu nhìn một chút, liền vội vàng đứng lên hoan nghênh nói, Diệp giáo sư, tới à, nhanh ngồi, ôi, không phải ngày mai máy bay sao, làm sao hôm nay đã đến, vẫn là một người tới, cũng không nói sớm cho ta biết một tiếng, ta an bài xong người đi đón ngươi à. Ngồi xuống ở trên ghế salon về sau, Diệp Bân cười trả lời, hôm nay từ trước vừa vặn không có việc gì, liền sớm đến đây, ta vừa rồi đi ngang qua thời điểm, nhìn thấy bên ngoài ngay tại thi công, nơi đó là. Dương Học Đông nói, kia là công ty ngay tại khởi công xây dựng phản ứng tổng hợp hạt nhân thí nghiệm trung tâm, hiện nay ngay tại 24 giờ bàn bà thay phiên đẩy nhanh tốc độ, liền Tết Xuân cũng không có nghỉ, rất nhanh liền có thể xây xong. Tòa nhà văn phòng chết đối diện còn có cái thí nghiệm lầu, người đến thời điểm hẳn là cũng thấy được. Chàng tử ta đã để cho người ta thanh lý đi ra, cũng thả nhiều thiết bị cùng thiết bị, nếu như muốn làm thí nghiệm lời nói, cơ sở thí nghiệm bên kia tạm thời cũng là có thể làm. Diệp Bân khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt giật giật nói, trước đó chúng ta tại trong điện thoại thời điểm, cho tới qua liên quan tới thể tợ lạt ma ước thúc cùng mới siêu dẫn phương diện vấn đề, ta đối với ngươi đưa ra siêu dẫn khái niệm cảm thấy hứng thú vô cùng, có thể kỹ càng tâm sự sao. Dương Học Đông cười cười nói, cái này không cần trò chuyện. Cái này một hệ thống tư liệu ta đã sửa sang lại, ngươi xem một chút liền minh bạch. Ngươi đã tạo thành thể hệ. Diệp Bân hô hấp trì trệ, vội hỏi. Chương 278, quen thuộc giao dịch nội dung. Dương Học Đông đứng dậy đi trên mặt bàn tìm kiếm một trận, tìm ra một phần tư liệu, trở lại đưa cho Diệp Bân nói. Đây là liên quan tới mới siêu dẫn giới hạn nhiệt độ một chút số liệu tư liệu, cũng không tính là tạo thành hệ thống đi, ta chỉ là tại các tiền bối trên cơ sở, làm biến báo, ngươi xem một chút. Diệp Bân tiếp nhận tư liệu, lật ra tờ thứ nhất, nhanh chóng xem. Nhìn không có mấy phút, Diệp Bân thần sắc đại biến, giật mình nói, tại như thường áp suất không khí dưới, đem siêu dẫn tờ cờ giá trị khống chế tại âm 13 độ tả hữu, cái này sao có thể? Dương Học Đông đối với hắn phản ứng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, duy trì lễ phép mỉm cười, không có gì không có khả năng, tại ta thí nghiệm bên trong, như thường áp suất không khí âm 13 độ lúc, mới hợp thành trong tài liệu xác thực kiểm chắc đến đại lượng của tơ điện tử đúng. Điện năng vận chuyển hao tổn giảm mạnh, cũng xuất hiện siêu dẫn kháng từ tính hiện tượng. Kia HC giá trị cùng gì cờ giá trị đâu? Diệp Bân vội vàng hỏi. Giới hạn từ trường cường độ cùng dòng điện mật độ, ta còn chưa kịp đi khảo thí, đây đều là tiếp xuống Diệp giáo sư ngươi làm việc. Dương Học Đông nói y. Ta. Diệp Bân ngẩn người. Không sai, ta bên này làm việc còn có rất nhiều, bận quá không có thời gian đi làm thí nghiệm, cho nên cái này cụ thể khảo thí tài liệu mới nhiệm vụ. Cũng chỉ có thể giao cho Diệp giáo sư ngươi để hoàn thành. Nếu như loại này tài liệu mới tương lai thật thích hợp với làm phản ứng tổng hợp hạt nhân siêu dẫn cuộn dây, như vậy luận văn đệ nhất tác giả ký tên cột, có thể thêm một cái tên ngươi. Cái này, Diệp Bân đầu góc có chút ngộng, không nghĩ tới Dương Học Đông thế mà ném đi như thế một khối to bánh cho hắn. Coi như về sau thí nghiệm bên trong, tài liệu mới HC giá trị cùng di cờ giá trị không đạt tiêu chuẩn. Nhưng này cũng là như thường áp suất không khí xuống tờ cờ giá trị đạt nhiệt độ trong phòng chất siêu dẫn A. Là, âm 13 độ đã coi như là nhiệt độ trong phòng phạm vi. Loại này phát hiện trọng đại, đủ để gây nên giới khoa học quanh động, mà Dương Học Đông thế mà nói rõ muốn cùng hắn cùng hưởng. Sẽ không phải là nghỉ ngơi A. Không phải vậy làm sao lại qua loa như vậy cùng hào phóng. Diệp Bân trong lúc nhất thời có chút hoài nghi. Nhưng phần này đề nghị thật sự là quá mê người, nếu như là thật, vậy hắn liền kiếm lợi lớn. Diệp Bân không có biện pháp cự tuyệt. Cuối cùng, hắn bị Dương Học Đông mị lực chết phục, gia nhập Ngân hà nguồn năng lượng công ty, cũng tiếp thủ tài liệu mới khảo thí nhiệm vụ. Mà tại mới siêu dẫn vật liệu thí nghiệm nhiệm vụ bên trên, Dương Học Đông thực tế lên sớm tại ăn Tết trước liền đã làm xong, hắn phi thường vững tin loại tài liệu này có thể dùng tới làm phản ứng tổng hợp hạt nhân siêu dẫn từ quận dây, ước thúc thể tợ lạt ma. Có thể liên quan tới tài liệu mới tiến một bước chiết xuất cùng sản xuất ưu hóa các loại công việc, còn cần người đi làm. Mà hắn không có khả năng mọi chuyện cũng tự thân đi làm thí nghiệm, hắn là ngân hà nguồn năng lượng công ty phản ứng tổng hợp hạt nhân khối này người cầm lái, mà cũng không phải là thủy thủ. Bởi vậy, hắn cũng chỉ có thể đem nghiên cứu phương hướng cùng trọng điểm cho ra đi, nhường Diệp Bân bọn người đi nghiên cứu. 2 tháng ngày 24, hàng đại hoa đình trong một gian phòng ngủ. Trước 2 ngày giao dịch vận khí không phải rất tốt, nhưng hôm nay vừa rồi sau khi tỉnh lại nhìn thấy bạn mới dễ, lại làm cho Trần Phóng cảm giác nữ thần may mắn nhất định lại bắt đầu đối với mình vân váy. Thị trường giao dịch bên trong. 1. Không xong không xong, lão công ta đang điều tra trước đó chôn sống việc khắc kiện, đã nhanh muốn tra được là ta làm, sớm biết rõ lúc ấy liền nên lại hung ác một điểm, trực tiếp giết chết hắn lại trốn kỹ, như thế hắn liền không khả năng lại leo ra, ta còn là quá bất cẩn. Là, ta nghĩ giết chết trượng phu ta, nhưng ta không cho rằng ta có lỗi. Cha mẹ ta chi nở tuổi em gái, ta 7 tuổi đệ đệ, toàn bộ bị hắn giết hại, ta vốn cho rằng hung thủ giết người là người khác, nhưng một năm trước một buổi tối, hắn làm ác mộng nói chuyện hoang đường, ta mới biết rõ nguyên lai hung thủ là hắn. Cái này bị trời đánh, nguyên lai cha mẹ ta năm đó cảm thấy hắn cho giá tiền quá thấp, không đồng ý di chuyển, hắn cũng làm người ta đi chế tạo ngoài ý muốn, để cho ta phụ mẫu cùng đệ đệ em gái, ở trong biển lửa chết thảm, ô ô ô, cái này đồ cặn bã. Biết được đây hết thể về sau, ta kém chút hỏng mất, một bên là ta thân nhân, một bên là ta người yêu, ta nên làm cái gì? Trải qua vô số lần xoắn suýt cùng dãy rủa về sau, ta hạ quyết tâm, muốn vì chết đi thân nhân báo thù. Thế là mấy tháng trước, ta mưu đồ một trận trói kiếp, dự định đem hắn chôn sống, nhường hắn tại trong bóng tối cùng bất lực bên trong đi chê tờ, đi sám hối, đi cảm thụ sống không bằng chết tư vị. Nhưng ta làm sao cũng không nghĩ tới, hắn thế mà bỏ ra ngoài, mà lại sắp điều tra đến trên người của ta tới. Nếu như hắn biết rõ lần trước chôn sống hắn sự tình là ta làm, biết rõ ta đã hiểu năm đó chân tướng, biết rõ ta phản bội hắn, vậy hắn nhất định sẽ giết chết ta, điểm ấy không chút huyền niệm. Bởi vì, nhiều năm như vậy đi qua, hắn đã cảm thấy chơi chán ta, bắt đầu ở bên ngoài tìm lên tiểu tam, cũng không có trước kia như vậy theo ta, nếu không phải ta còn nà mở giữ công ty cổ phần, hắn đã sớm cùng ta ly hôn. Ta không thể ngồi mà chờ chết, ta phải nghĩ biện pháp trước giết chết hắn, hiện tại trong tay có thể động dụng tiền mặt rất khả quan, không dùng được bất luận cái gì biện pháp, dù là nỗ lực 100 triệu, thậm chí 100 triệu. Chỉ cần giết chết hắn, chẳng những có thể là ta chết thảm người thân báo thù rửa hận, còn có thể đem hắn tài sản thu về ta danh nghĩa, nhưng điều kiện tiên quyết là đến xem chừng lại xem chừng, không thể để cho người khác biết rõ là ta làm. Chi ra, giết chết nàng lão công, tư liệu cơ bản. Thu nhập, 1 ức cờ nhân dân tệ. Hữu hiệu thời gian, 1 tháng. Giao dịch này nội dung, giống như có chút quen thuộc. Trần Phóng cao mày lẩm bẩm nói. Tâm thần chuyển động, thông qua lật sách đã hoàn thành thường ngày giao dịch, rốt cục tại 8 tháng thường ngày giao dịch bên trong, tìm được nhiều dấu vết để lại. Sẽ không như thế xảo đi, lần trước cái kia bị chôn sống về sau, giao dịch với ta 3 lần ra hỏa, lại là cái sát hại vợ hắn phụ mẫu cùng đệ đệ cặn bã. Thảo, sớm biết rõ hắn là loại này hỗn đàn, lúc ấy liền không nên đàng hoàng cứu hắn. Trần Phóng mắng thầm. Hắn tự nhận tự mình không phải người tốt lành gì, nhưng cùng những này vì tích lũy tư bản, vận dụng nhận không ra người thủ đoạn, tàn nhẫn sát hại người một nhà 4 miệng lòng dạ hiểm độc cặn bã so ra, hắn lại xem như cái người tốt. Đương nhiên, loại này không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình, tại thế giới hiện thực còn có rất nhiều, có người tụ tập địa phương liền có lợi ích, mà có lợi ích địa phương phần lớn tồn tại mặt tối, điểm ấy không cách nào tránh khỏi. Trên thế giới có rất nhiều oan khuất vụ án, Trần Phóng chỉ là cá nhân, hắn không phải thần, không quản được tất cả sự tình, nhưng hôm nay giao dịch bên trong nâng lên chuyện này, hắn lại qua nở định. Có tiền hay không, cũng không quá trọng yếu, hắn chỉ là muốn giết đồ cặn bã. Đã pháp luật không có chế tài hắn, vậy liền để ta cái này chính nghĩa nam nhân đến chủ trì công đạo đi. Đương nhiên, chủ trì công đạo có thể, cũng phải lượng sức mà đi, loại chuyện giết người này, cho dù là cặn bã, hắn cũng sẽ không đích thân động thủ, vẫn là cần bao bên ngoài ra ngoài, để tránh tại trong cuộc sống hiện thực lưu lại tay cầm cho người ta nà mở trà tờ. Trần Phóng mở ra thứ cấp giao dịch, lần nữa cho Thái Vũ phát đi bạn mới dễ, tiết giá vẫn là cùng trước đó, giá trị 2.000 VN hoàng kim, sau đó có thể chỉ toàn kiếm lời 8.000 VN, cũng coi như không tệ. Bất quá đáng nhắc tới là, dù là thu nhập cực hạn tăng lên đến 100 triệu, cũng vẫn tồn tại như cũ lấy một chút hạn chế, nếu như cực hạn lại đề cao một chút, kia giao dịch nội dung trung hậu mặt kia thậm chí 100 triệu, rất có thể chính là 10 ức. Khá là tiếc nuối, nhưng cũng không có gì biện pháp, chỉ có thể vùi đầu kiếm tiền, dùng tiền, sau đó thăng cấp, mới có thể có chỗ hiệu quả giải quyết vấn đề. Làm xong đây hết thảy, Trần Phóng mới mặc quần áo rời khỏi giường. Ra phòng ngủ, nghe được trong phòng bếp truyền đến động tĩnh, hắn đi qua nhìn nhìn. Nguyên bản bởi vì lúc trước cứu được đồ cặn bã, có chút u ám tâm tình, giờ phút này lại bởi vì nhìn thấy mặc quần jean buộc lấy tập dề, ngay tại trong phòng bếp chuẩn bị bữa sáng Giang Thu Anh mà sáng sủa không ít. Chương 279, biệt thự đến người mới, năm hơn cầu nguyện phiếu. Buổi sáng mới vừa dậy, người hơi có chút không thành thật. Trần Phóng nhẹ chân nhẹ tay đi qua, đưa tay gõ gõ Giang Thu Anh, sau đó thuận tay liền đem để tay ở nơi đó. Giang Thu Anh ngay tại nghiêm túc chứng ốp liếp, phát hiện là Trần Phóng về sau, khuôn mặt trong nháy mắt liền trở nên đỏ như máu, vội vàng nói, Trần ca, ngươi làm cái gì vậy? A, là Thu Anh a, ta còn tưởng rằng là tỷ ngươi đâu. Trần Phóng ra vẻ là nhận lầm người. Là ta, tỷ ta còn tại nghỉ ngơi đâu, ngươi trước tiên có thể lấy tay ra à, ta đang nấu cơm đâu. Giang Thu Anh thấp giọng nói. Trần Phóng giả trang không biết rõ nàng đang nói cái gì, nói, thương quá à, buổi sáng hôm nay làm cái gì? Trứng gà, sữa bò, sandwich. Trần ca, ngươi trước tiên có thể ra ngoài sao, ta lập tức liền làm xong, ngươi ra ngoài chờ khoảng mấy phút, liền có thể ăn điểm tâm. Không thể, ta muốn ở chỗ này nhìn xem ngươi làm, ngó ngươi cái gì tay nghề, cùng tỷ ngươi so ra kiểu gì. Thế nhưng là ngươi dạng này, ta cũng không có biện pháp chuyên tâm làm điểm tâm A. Ngươi đây là tự mình tâm không tĩnh, ngươi nếu là ổn định lại tâm thần, liền sẽ phát hiện chẳng có chuyện gì, không phải sao? Ngươi dạng này ta có thể ổn định lại tâm thần sao? Tay ngươi phóng tới ta trên lưng, càng không ngừng ở nơi đó cho ta cào, ta lại không nói muốn ngươi cào cõng, có thể ngươi dạng này một làm, ta lại không hiểu thấu liền dê đi lên. Giang Thu Anh ngậm miệng nhìn một chút hắn, trong mắt thủy quang nhẹ nhàng lắc lư. Cái này tiện nghi tỷ phu chính là cái vô lại, trước mấy ngày ăn Tết sau khi trở về vừa mới khi dễ tự mình, hiện tại lại muốn tới, coi ta là thành cái gì, thật sự cho rằng ta dễ khi dễ sao? Tốt ta xác thực dễ khi dễ. Không có cách, Giang Thu Anh chỉ có thể cắn răng tiếp tục chứng ốp liếp. Lúc này, Trần Phong tại bên thai nàng nói ra, thơm quá à, Trần Hương, Thu Anh ngươi nói tại sao có thể thơm như vậy, rất nhớ hiện tại liền bắt đầu ăn làm sao bây giờ. Trứng gà đã cắt tốt, muốn ăn lời nói. Hiện tại cũng có thể ăn, ấy. Giang Thu Anh nói, sau đó đem vừa mới sắc tốt đường tâm trứng gà bốc lên đến bỏ vào trong mâm. Trứng gà. Ta ngón tay cũng không phải trứng gà. Giang Thu Anh ngẩn người, quay đầu đối đầu cái kia đôi cực nóng nhãn thần, lập tức minh bạch gì hắn, nhưng lại bối rối nghiêng đầu đi nói, ta không biết rõ ngươi đang nói cái gì. Trần Phong thấy thế cười cười, trong lòng biết mặt nàng ra mỏng, cũng không có quá mức, chỉ là đưa tay lại gõ cửa nàng mấy lần, lúc này mới cảm thấy không sai biệt lắm thích hợp. Quay người rời đi phòng bếp. Giang Thu Anh gặp hắn biến mất, nuối lỏng khẩu khí, sau đó che lấy mới vừa rồi bị gõ qua đi đồn âm thầm buồn rầu. Hắn càng ngày càng quá mức, tiếp tục như vậy nữa, ta đều nhanh có lỗi với tỷ, về sau tốt nhất vẫn là ít đến bên này được rồi. Ăn sáng xong, Trần Phong rời đi hàng Đại Hoa Đình, ngồi lên Phan Chí Minh lái xe rồi rồi sợ phẹn tuẩm, một đường hướng nam chạy tới. Đi vào ngân hà nguồn năng lượng công ty, Trần Phong tại thi công hiện trường gặp được Dương Học Đông. Trần tổng. Ngài tại sao cũng tới? Dương Học Đông liền vội vàng tiến lên nói y. Trần Phóng, tới xem một chút, ngươi làm sao có rảnh rỗi tới đây, liên quan tới phản ứng tổng hợp hạt nhân vấn đề kỹ thuật, cũng giải quyết sao? Dương Học Đông mắt nhìn xung quanh, nói với Trần Phóng, Trần Tổng, nơi này không phải nói chuyện địa phương, có lời gì đi ta phòng làm việc nói đi. Đi. Trần Phóng gật gật đầu, tại Dương Học Đông dẫn đầu xuống rời đi thi công hiện trường, rất mau tới đến hắn phòng làm việc. Dương Học Đông cho Trần Phóng rót chén nước. Sau đó ngồi đối diện hắn nói, năm nay ăn Tết, ta không phải không trở về sao, lợi dụng trong khoảng thời gian này, ta đem ngài cho lúc trước tư liệu, nghiên cứu một lần, ngoại trừ số ít đặc biệt cần lặp đi lặp lại thí nghiệm chứng minh vấn đề bên ngoài, cái khác kỹ thuật tranh luận phải trái cùng đại phương hướng thi công phương án, ta đã toàn bộ hiểu rõ. Không tệ, tốc độ ngươi ngược lại là rất nhanh. Dương Học Đông cười nói, ta cái này người không có gì ưu điểm, chính là trí nhớ tốt, ngài để cho ta đi thực tế làm nghiên cứu khoa học. Ta chỉ sợ mấy năm cũng không bỏ ra nổi thành tích đến, nhưng ngài nếu để cho ta đi nghiên cứu có sẵn kỹ thuật tư liệu, ta rất nhanh liền có thể toàn bộ cho ngài ký ức xuống tới. Trần Phóng nghe vậy cười một tiếng. Nói thật, hắn nhìn chúng chính là Dương Học Đông cái này đặc chất, có hay không sáng tạo cái mới lực không trọng yếu, nhưng nhất định phải trí nhớ tốt, ký đồ vật nhanh. Kia phần bể bộn phản ứng tổng hợp hạt nhân tư liệu, thay cái nhà khoa học đến, chỉ sợ muốn một năm thậm chí 3-5 năm khả năng ăn, nhưng Dương Học Đông lại chỉ tốn hơn một tháng. Tốc độ quả thực đã rất nhanh. Hai người hàn huyên mười mấy phút liên quan tới phản ứng tổng hợp hạt nhân phòng thí nghiệm xây dựng cùng phát triển vấn đề về sau, Trần Phóng đối với Dương Học Đông bây giờ kế hoạch có nhất định hiểu do. Bởi vì không hiểu nhiều lắm, Trần Phóng cũng liền không có khoa tay múa chân, ngược lại trò chuyện lên hôm nay tới chủ yếu mục. Trần Phóng nói, "Đã, người bên này đã đem phản ứng tổng hợp hạt nhân tư liệu ăn, vậy kế tiếp, ta có nhiệm vụ mới giao cho ngươi." "Nhiệm vụ gì?" Trần Phóng theo trong túi móc ra một khối USB. Bên trong chứa theo hệ thống sao chép mà đến lì thủn khoảng trống điện chỉ kỹ thuật tư liệu. Đem đưa cho Dương Học Đông nói, trong tay của ta có một phần mới tư liệu, là liên quan tới điện trì, vẫn là cùng trước đó, tranh thủ bằng nhanh nhất tốc độ, đem nó hiểu rõ. Đồng thời, phải chú ý giữ bí mật. Dương Học Đông tiếp nhận USB, chính trọng gật đầu, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Trần Phong tiếp tục nói, điện trì công ty, Lâm Tổng bên kia đã đứng lên, ngươi quay đầu cũng đi qua treo cái phó tổng chức vị, thuận tiện làm việc, mặt khác, nếu như có rảnh rỗi, chip khối này ngươi cũng muốn tận lực đi làm chút ít hiểu, đến tiếp sau, ta có thể sẽ ở phương diện này có chút động tác. Dương Học Đông kinh ngạc nói, Trần Tổng, nhóm chúng ta chẳng lẽ còn muốn tiến quân chip ngành nghề sao? Không sai, có ý tưởng này, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, tương lai chúng ta công ty sẽ đi một chút gốc cắt bọn chip đường đi, cho nên, ngươi có thời gian tốt nhất cũng muốn đi hiểu rõ khối này, đánh nhiều cơ sở, đương nhiên, hiện tại vẫn là phải lấy hiểu rõ điện trì tư liệu làm chủ. Minh Bạch. Theo nguồn năng lượng công ty sau khi ra ngoài, nhận được Tống Thải Nghê cô nàng kia gọi tới điện thoại. Đại khái là 3 ngày không đánh lên phòng bóc ngói, nàng tại trong điện thoại đủ kiểu làm càn cùng khiêu khích Trần Phóng, cuối cùng dẫn tới hắn theo điện thoại tuyến đi qua hung hăng sửa chữa nàng một bữa, nhường nàng biết rõ đầu gối vì cái gì như thế đau. Qua Tết Nguyên Tiêu, năm nay Tết Xuân liền coi như là cơ bản kết thúc, các nơi nhân khẩu cũng lưu động bắt đầu, đánh các công nhân lục tục ngo ngoe làm lại đi làm. An Ấu Điểm cùng Tô Giao cũng lần lượt theo quê quán về tới thành đô. Buổi sáng, mặt trời xấu hổ chô nở ở mỏng sau mây mặt, phóng tơi ánh nắng nhu hòa ấm áp, khiến người ta cảm thấy vô cùng hài lòng, như là đầu nhập vào mềm manh muội tử ấm áp ôm ấp. Trần Phóng xe chạy tới lục địa gấm thiên phủ, mở cửa, tiến nhập biệt thự, đi qua cửa trước sau thấy được một cái lạ lẫm, nhưng lại cực kỳ xinh đẹp nữ nhân. Vị này xinh đẹp nữ nhân một thân đô thị mỹ nhân trang phục, mặc một bộ tông hồng sắc cổ áo hình chữ V tay áo dài váy liền áo. Xem ra hẳn là bằng đông, trong tay dẫn theo cái màu trắng không biết rõ nhãn hiệu gì túi sách. Váy liền áo váy không phải rất dài, còn không có che khuất đầu gối, lộ ra một nửa trắng nón đùi cùng thon dài cân xứng bắp chân, trên chân thì là một đôi giày cao gót. Màu nâu nhạt gợn sóng phát minh lộ vẻ tỉ mỉ trải vượt qua, mái tóc bên phải đắp lên bả vai đằng sau, bên trái thì vén lên đến trước người. Sơ lược dò xét ở giữa, Trần Phóng kinh ngạc phát hiện, cái này nữ nhân tư sắc thế mà không thể so với ở tại nơi này ngồi biệt thự bên trong An Ấu Điểm cùng Tô Giao kém. Ta hôm nay vận khí tốt như vậy sao, thoáng qua một cái đến liền thấy một cái tê một cấp đại mỗi cái. Trần Phóng âm thầm nghĩ, tốt chát chát chi đồ bản năng lại bắt đầu bành trướng. Nhìn trước mắt vị cô nương này, trong đầu lớn mật suy nghĩ, một cái tiếp một cái hiện lên. Chương 280, du học về nữ tiến sĩ. 6 hơn cầu nguyện phiếu. Nhưng không chờ Trần Phóng quá nhiều làm dò xét. Xinh đẹp nữ nhân liền trợn mắt to chỉ vào hắn hô. Ai ai, ngươi là ai a, làm sao tiến đến? Trần Phóng cười, chỉ lỗ mũi mình nói, ngươi hỏi ta. Không phải hỏi ngươi hỏi ai, biết không biết rõ đây là tư nhân biệt thự, không thể tùy tiện vào đến, nhanh đi ra ngoài. Nữ tử đi lên phía trước đánh giá hắn hai mắt, phát hiện cái này nam vẫn rất đẹp trai. Nhưng lại đẹp trai thì thế nào? Là một tên tiếp thụ qua hiện thực đánh đập nữ hài tử, nàng mới sẽ không bị phù phiếm bề ngoài làm cho mê hoặc. Trần Phóng ánh mắt nghiền ngẫm ở trên người nàng lướt qua, cười nói, có chút ý tứ, ta đến nhà ta, thế mà còn có người đuổi ta ra ngoài, ngươi cùng ai cùng đi. Nữ tử nghe vậy giật mình, kinh ngạc nhìn xem Trần Phóng, nhà ngươi. Nơi này là nhà ngươi. Nơi này không phải Tô Giao nhà sao. Tô Giao nhà chính là nhà ta. Trần Phóng nói, là nàng dẫn ngươi đến. Không phải. Thì, ngươi cùng ai nói chuyện đâu. Lúc này, một cái êm thai thanh âm từ trên lầu vang lên. An Ấu Điểm đá cạch từ phía trên đi xuống. Trần Phóng nhãn thần tại hai nàng trên thân đảo qua, cẩn thận so sánh dưới, phát hiện hai nàng dáng dấp giống nhau đến mấy phần, chỉ là trang điểm khác biệt, An Ấu Điểm tương đối thanh thuần cùng tùy ý, mà nữ tử này lại hết sức gợi cảm, trang điểm cũng hơi cao một bậc. Nữ tử nhìn thấy An Ấu Điểm, chỉ Trần Phóng nói, cái này ra hỏa nói nơi này là nhà hắn, ngươi không phải nói là Tô Giao nhà sao. An Ấu Điểm mắt nhìn Trần Phóng, đối với nữ tử nói ra, phòng ở là hắn. Cũng coi như nhà hắn. Hắn phòng ở. Nữ tử nghe vậy sắc mặt kinh ngạc, cặp kia linh động mắt to xoay tích chuyển, tò mò dò xét Trần Phóng. Lại no y cái này ra hỏa nhìn xem cũng rất trẻ à, thế mà có thể có tốt như vậy phòng ở, xem ra thân phận không tầm thường. Nàng là tỷ ngươi. Trần Phóng hỏi. An Ấu Điểm gật đầu, chỉ vào nữ tử giới thiệu nói, vâng, giới thiệu, nàng gọi An Nhiên, ta cùng cha khác mẹ tỷ tỷ, năm ngoái vừa rồi tốt nghiệp bác sĩ theo nước Mỹ trở về. Bất quá người khá là tung bay, hiện tại không có chỗ ở, tìm tới dựa vào ta, để cho ta cho nàng tìm ở địa phương. Ta nghĩ đến trong biệt thự thật nhiều gian phòng, hỏi Giao Giao nàng không ngại, liền mang nàng đến đây, bất quá. Ngươi hẳn là cũng không ngại nàng ở chỗ này ở một cái A. Trần Phóng nghe vậy còn không có trả lời, An Nhiên liền dẫn đầu không vui mà nói, ta nói ấu điểm, ngươi có ý tứ gì, có ngươi như thế bố trí tỉ ngươi sao? Cái gì gọi là ta khá là tung bay, bình thường hai ta đùa giỡn một chút thì cũng thôi đi, người ở bên ngoài trước mặt, ngươi như thế quở trách ta, liền không sợ ta và ngươi trở mặt, không còn ngươi tiền ngươi dô y sao? An ấu điểm nhìn chằm chằm nàng, thản nhiên nói, những số tiền kia ta cho mượn đi, liền không có ngón tay nhìn lấy ngươi có thể trả, ngươi muốn trở mặt tranh thủ thời gian trở mặt thu dọn đồ đạc xéo đi, ta còn lười nhác hầu hạ ngươi đây. An Nhiên nâng cao tự mình mập mạp ngực, hừ một tiếng, bĩu môi nói, ngươi thần khí cái gì đây, cái này lại không phải ngươi phòng ở, là vị này xoay ca, người ta cũng không có đuổi ta đi đâu, ngươi để cho ta xéo đi. Ta còn liền không đi. Nói, An Nhiên vặn eo đi hai bước, hướng Trần Phóng bên này gần lại đi qua, tiểu y hiệp trên trôi nổi lên nụ cười nói. Xoái ca ngươi đừng nghe nàng, nàng từ nhỏ đã đối với ta có ý kiến, trưởng thành càng là làm trầm trọng thêm, ta chỉ là hiện tại khá là nghèo túng mà thôi, không có nàng nói như vậy không chịu nổi, nàng liền biết rõ cửa trách ta. Đúng, vừa rồi không biết rõ ngươi là cái này phòng ở chủ nhân, đối với ngươi thái độ có chút không tốt, không có ý tứ à. Ta nhớ ngươi bộ dạng như thế đẹp trai, nhất định là cái rất hào phóng người, sẽ không để ý ta tại ngươi nơi này tá túc mấy đêm rồi à. Ngươi nếu là cảm thấy ta chiếm tiện nghi, kia quay đầu ta có thể giúp ngươi rửa quần áo quét dọn vệ sinh cái gì, thế nào? Trần Phóng ánh mắt tại nàng trước đó có ban công, sau có vườn hoa tư thái trên liếc nhìn, muốn ở chỗ này ở. Đương nhiên không có vấn đề, như thế con trai tê một cấp đại muội, thế nhưng là rất khó gặp được. Hơn nữa, còn là An Ấu Điểm tỷ tỷ, hoa tỷ muội nha, đó chính là con trai càng thêm con trai. Trần Phóng cũng không phủ nhận, tự mình tốt chát chát bản năng lại bắt đầu quậy phá. Nhưng nội tâm ý nghĩ hắn không có khả năng tùy ý viết đến trên mặt. Ngược lại lộ ra thân sĩ mỉm cười nói, trong biệt thự phòng ngủ thật nhiều, ngươi nếu là nghỉ ở, liền đi tuyển một gian ở lại tốt, không có việc gì. Tạ ơn soái ca, ta liền biết rõ ngươi là đại khí người, đúng, còn không có hỏi đâu, ngươi tên là gì à? An Nhiên vui vẻ địa đạo, tay trắng vén lên xuống tự mình mái tóc, bị trong mắt đặt vào điện. Hắn gọi Trần Phóng, là giao giao đương nhiệm, ngươi ít tại hắn trước mặt tẩu bài chuẩn bị tư thế dung nhan, chú ý một chút đức hạnh. An Ấu Điểm lạnh lùng dặn dò. An Nhiên nghe vậy chừng nàng một chút, cô em gái này, luôn hủy đi ta cái, quá mức. Trần Phóng thấy thế cũng không có tham dự các nàng tỉ muội ở giữa sự tình, chỉ là cười nói, quay lại nếu là có chuyện gì có thể tìm ta, các ngươi trò chuyện, ta đi lên lầu đi dạo. Trần Phóng đi lên lầu về sau, An Nhiên đem An Ấu Điểm bước đến góc tường, một mặt không vui mà nói, thôi em gái, ngươi hỏng ta chuyện tốt, có tin ta hay không đánh ngươi. Ít hù dọa ta, bây giờ không phải là nhỏ thời điểm, ta lại không sợ ngươi. An Ấu Điểm sửa sang tự mình cổ áo cùng mái tóc, mặt không đổi sắc. An Nhiên hừ một tiếng, sau đó trong mắt đi lòng vòng, chỉ lầu trên hỏi, cái này ra hỏa đến cùng là ai à, phòng ở thật sự là hắn. Còn có, Tô Giao là hắn bạn gái. An Ấu Điểm cười cười, thế nào, ngươi muốn đánh hắn chủ ý. An Nhiên đôi mắt đẹp trắng dã, ta mặc dù ưa thích cao phú soái, nhưng ngươi cũng đừng cái gì đều hướng ta muốn đánh hắn chủ ý phía trên dựa vào, đừng đem ta nghĩ đến như vậy không chịu nổi được sao. Tranh thủ thời gian trả lời ta vấn đề. An Ấu Điểm giống như cười mà không phải cười, ngươi nếu là muốn đánh hắn chủ ý, ta khuyên ngươi vẫn là sớm làm chết đầu kia tâm đi, ngôi biệt thự này là hắn, hắn cũng đúng là có tiền, nhưng không phải ngươi có thể trêu chọc. Mặt khác, giao giao cùng hắn không phải bạn gái quan hệ, hai nàng chính là tình nhân quan hệ, mà lại, hắn là cái ăn người không nhà xương cặn bã nam, ngoại trừ giao giao bên ngoài, tình nhân còn không chỉ một cái tay cũng số không hết. Hiện tại, đã hiểu a? An Nhiên chật chật nói, tình nhân một cái tay cũng số không hết, cái này ra hỏa không có nhìn ra à, như thế đi dạo sao. An Ấu Điểm, chính ngươi tâm lý nắm chắc liền tốt, chớ trêu chọc hắn, không phải vậy, ngươi sẽ hối hận cả một đời. Hai tỷ muội ngay tại dưới lầu nói chuyện, Trần Phóng sau khi lên lầu, lại cùng Tô Giao dính tại cùng một chỗ, bất quá nàng nghỉ lễ tới, điểm ấy rất tiếc nuối. Đúng rồi Giao Giao, ngươi biết do cái kia gọi An Nhiên cái gì tình huống sao, vừa mới nghe Ấu Điểm nói là theo nước Mỹ trở về. Du học về. Trần Phóng hỏi. Đối với du học về cái từ ngữ này, hắn không có cảm giác gì, nhưng nếu như là du học về nữ tiến sĩ, hơn nữa còn là rất xinh đẹp loại kia, liền từ không thể nào Trần Phóng không suy nghĩ nhiều. Tô Giao nghĩ nghĩ, chán đáp lên Trần Phóng bả vai trả lời, ta không quá rõ ràng, cái biết rõ Ấu Điểm tỷ tỷ này là nước Mỹ du học trở về. Bất quá, nghe Ấu Điểm nói nàng tỷ tỷ này không quá đáng tin cậy, ra ngoài cầm bác sĩ học vị về sau, về nước không ha ho đi làm việc. Trong đầu mỗi một ngày nghĩ đến câu kim quy tế. Trần Phóng nghe vậy mặt lộ vẻ quỷ dị, có kia mùi vị. Không thể nào, sẽ không An Ấu Điểm nàng tỷ, chính là trước đó vị kia thường ngày giao dịch bên trong nhiều lần gặp được du học về nữ tiến sĩ A. Muốn thật sự là, kia mới gọi có ý tứ, quay đầu có thể tìm một cơ hội thăm dò xuống nàng. Tô Giao ngẩng đầu nhìn một chút Trần Phóng, hầu nghi nói, bất quá ngươi hỏi cái này làm gì, không phải là nhìn nàng dung mạo xinh đẹp, đối nàng có ý tưởng A. Trần Phóng nghiêm túc nói, trong mắt ngươi, ta là loại kia gặp một cái ưa thích một cái nam nhân sao. Tô Giao, ngươi chẳng lẽ không đúng sao? Trần Phóng mặt đen lại nói, nói như vậy với ta, có phải hay không mồm mép không nghe lời, muốn rơi lớp ra. Chương 281, ngươi biết rõ 3.500 VN là bao nhiêu tiền không? Tô Giao sợ run cả người, đồng bên trong lộ ra một vòng hoảng sắc. Ta lại không nói cái gì, ngươi ít hủ dọa ta. Trần Phóng gõ nàng hai lần, lại nhéo nhéo khuôn mặt nàng, cười nói, bất quá, ta muốn là thật đối nàng có chút ý nghĩ, ngươi lại thế nào nói? Tô Giao sắc mặt biến đổi, môi anh đào nhuyễn động hai lần, thầm nói, ta chỉ là ngươi chim hoàng yến, loại vấn đề này, ngươi cũng đừng hỏi ta rất khó trả lời. Nội tâm ý tưởng chân thật, Tô Giao khẳng định là không nguyện ý Trần Phóng làm như vậy, nhưng lại không ngăn cản được hắn. Sớm tại đáp ứng ban đầu làm hắn tình nhân thời điểm, nàng liền biết rõ cái này ra hỏa là cái gì hóa sắc, cũng làm xong tương ứng chuẩn bị tâm lý. Huống hồ, cái này ra hỏa vốn là cái quái vật, không giống cá nhân. Nàng cũng trong lòng biết tự mình một người căn bản là không có cách khống chế hắn, cho nên, độc hưởng hắn suy nghĩ Tô Giao chưa hề cũng không có, cũng không dám có. Bởi vì, chỉ bằng nàng cái này tiểu thân bản, sẽ chết. Nàng nhát gan, sợ chết. Trần Phóng vuốt vuốt nàng mái tóc, hài lòng nói, chỉ bằng ngươi hôm nay cái này giác ngộ, giá trị ta đi ngươi phòng phát trực tiếp đánh 1.000 cái siêu hỏa. Tô Giao nghe vậy đột nhiên theo Trần Phóng trong ngực nhảy lên, nước liên liên trong con ngươi tràn đầy giật mình sát thái, 1.000 cái siêu hỏa. Ta không nghe lầm chứ? Ta cũng không nói cái gì, hắn liền muốn cho ta đánh nhiều như vậy lễ vật, thật giả, không phải là tại dỗ ta vui vẻ à? Đây chính là 200 van ở vây cá à? Nói đến, Trần Phóng cũng có đoạn thời gian không có đánh vây cá cho ăn qua nàng, vốn là có uy uy nàng ý nghĩ, gặp nàng kia kinh ngạc bộ dáng, có chút mỉm cười. Đưa tay sờ sờ nàng nhỏ vểnh lên mũi, nói, ta còn có thể gạt ngươi sao, ta đã nói rồi, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, không cùng ta thêm phiền, ta tự nhiên sẽ hảo hảo thương yêu ngươi. Quay đầu chờ ngươi phát sóng, ta liền đi ngươi phòng phát trực tiếp đánh siêu hỏa, 1.000 cái, ta nói. Trần Phóng đấu ngư tài khoản bên trong, còn có rất nhiều vây cá, đại khái hơn 7.000 vạn, gần nhất TikTok đánh tương đối nhiều, đấu ngư bên kia cơ bản không động tới. Đừng nói cho Tô Giao đánh 1.000 cái siêu hỏa, coi như 1 vạn siêu hỏa, cũng không đáng kể. Tô Giao nghe vậy trong mắt sương mù hội tụ, cắn môi một cái, cảm động nhìn lấy Trần Phóng nói, thân ái ngươi quá tốt rồi, ta yêu ngươi chết mất, ta không nói, miệng ta hôm nay nghĩ phá lớp ra, ngươi phải giúp ta. Trần Phóng đẩy nàng, im lặng nói, đưa cờ rồi, đã đến thân thích, vậy cũng chớ giày vò, lập tức sẽ đến giờ cơm thời gian, đi thôi, ra ngoài ăn cơm. Kia, tốt ta. Ta nghe ngươi. Tô Giao khéo léo gật đầu, còn đắm chìm kia 1.000 siêu hỏa hưng phấn cùng trong sự kích động. Nàng bình thường như thường phát trực tiếp mấy cái nguyệt lưu thủy, cũng không kịp nổi Trần Phóng muốn cho nàng đánh hơn một nửa, như thế tình huống, có thể nào không vui vẻ. Đi vào dưới lầu, Trần Phóng gọi lên An Ấu Điểm cùng An Nhiên, bốn người cùng đi ra biệt thự. Trần Phóng lái làm bùa vừa y nỉ chở Tô Giao, An Ấu Điểm cùng An Nhiên thì ngồi lên Phan Chí Minh lái xe rồi lần giỏi sở. Dùng cơm nơi, là nhà mạch Linh Phong ăn, An Ấu Điểm cùng Tô Giao đi theo Trần Phóng cùng một chỗ nếm qua mấy lần tiệc, biết rõ cái kia bại ra phong cách, tập mãi thành thói quen. Nhưng An Nhiên liền không đồng dạng, lần thứ nhất ngồi rồi lần giỏi sở phẹn tuẩm, cứ việc không phải lần thứ nhất tại mạch Linh Phong ăn cơm, nhưng là lần thứ nhất ăn vào một mình 5.888 đồng tiệc. Dùng cơm xong về sau, Trần Phóng cùng Tô Giao đi đầu ra ngoài, An ra 2 tỷ muội thì Tô vẽ ở phía sau. An Nhiên đấm vào bờ môi nói ra, hôm nay bữa cơm này ăn đến quá sung sướng, nếu là về sau mỗi ngày đều có thể ăn vào, kia thời gian quả thực là sướng chết. An Ấu Điểm buồn cười nói, mỗi ngày cũng ăn. Muốn thật sự là mỗi ngày cũng ăn tốt như vậy, ăn nhiều, ngươi sẽ ngán chết. Ta bất kể, liền xem như ngán chết ta cũng là nguyện ý. An Nhiên nói y. Lúc này, Trần Phóng cùng Tô Giao đi tới phía trước. An Nhiên nhìn xem hắn bóng lưng, ánh mắt có chút lấp lóe. Cái này họ Trần, là thật thổ hảo, một bữa cơm liền ăn hơn 2 vạn khối, tự mình mở làm bùa hùa y nhi, lái xe là rồi lần giỏi sơ, hắn thật đúng là cái bảo tàng Nam Hải A. An Ấu Điểm khinh bị nói, ngươi không phải là không muốn đánh hắn chủ ý A. Hiện tại lại thay đổi chủ ý. An Nhiên nhữ mày nói, ta ngược lại thật ra muốn đánh hắn chủ ý, nhưng đây không phải có ngươi ở đâu. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. An Ấu Điểm ánh mắt né tránh xuống. An Nhiên khẽ cười nói, ta lại không đốc, ngươi ăn cơm thời điểm, ánh mắt một mực ở trên người hắn tung bay, ngươi nếu là đối với hắn không có chút ý tứ, ta đều không tin, trung thực giống như tỷ bằng dao, có phải hay không ưa thích hắn? An Ấu điểm mắng, phi, cái kia loại lớn móng heo, ta ưa thích hắn. Làm sao có thể? Thật không ưa thích. Không ưa thích. Úc, vậy thì tô tờ, đã ngươi không ưa thích, vậy cái này loại bảo tàng Nam Hải, tỷ ngươi ta liền thu nhận, quay đầu ta đi vén lên hắn, nhường hắn làm ta giết học quỷ. An Ấu điểm nghe vậy gấp, mắng chửi, uy, ngươi có thể hay không muốn chút mặt, hắn đều đã cùng giao giao tốt, ngươi thế mà còn muốn đi thò một chân vào, mà lại, hắn là thư cả N3 năm A, ngươi điên rồi đi. An Nhiên lườm em gái một chút, gặp nàng kia tức hổn hển bộ dáng, cười ha ha nói, ngươi xem một chút ngươi, còn nói đối với hắn không có ý nghĩa, ngươi mặt cũng gấp đỏ lên. Hừ, ta kia là thay ngươi gấp. An Ấu điểm mắt sáng lên, có chút chột dạ, nhưng nói chuyện lại nghĩa chính ngôn tử. Chớ đi theo ta bộ này, ta là tỷ ngươi, ngươi nghĩ như thế nào, ta có thể không biết rõ. An Nhiên lo lắng nói, ta cũng không tin, ngươi xem bọn hắn ở phía trước anh em, nhìn thấy tự mình ưa thích nam sinh ôm đường nữ nhân, trong lòng không ăn giấm. Ta đoán chừng đều nhanh chua chết được đi. An Ấu điểm nghe vậy rốt cục không còn ngạnh khí, hít khẩu khí, cắn môi mỏng nói, ăn giấm có thể làm gì, đau xót thì phải làm thế nào đây? Ta chẳng lẽ còn muốn cùng hắn quay về tại được không? Quay về tại tốt. Không phải đâu, ngươi trước kia cùng hắn tốt hơn. An Nhiên kinh ngạc nói. An Ấu điểm mắt nhìn tỉ tỉ, chần chừ một lúc nói, nghĩ biết rõ ta cùng hắn sự tình sao? Nghĩ biết rõ, kỳ thật nói cho ngươi cũng không sao. Nghĩ a, mau nói mau nói. An Nhiên liền vội vàng gật đầu. Sự tình, muốn theo một lần phát trực tiếp nói lên. An Ấu điểm cũng có chút nghĩ đối người thổ lộ hết xuống tự mình nội tâm, một phen cân nhắc về sau, liền đem tự mình cùng Trần Phóng ở giữa một chút êm thai nói. An Nhiên sau khi nghe xong, một mặt kinh ngạc nhìn xem nàng, ngươi nói, hắn cho ngươi đánh qua mấy trăm vạn lễ vật, đã mua cho ngươi đi ổ xa xỉ phẩm, sau đó chỉ cần ngươi đáp lại cho hắn làm tình nhân, hắn liền sẽ mua một bộ cùng vừa rồi ngôi biệt thự kia đồng dạng khu nhà cấp cao đến tặng cho ngươi. Là như thế này, bất quá. Bất quá cái gì? Bất quá cái giám a, ngươi có phải hay không đầu góc có bao, tốt như vậy điều kiện, ngươi thế mà cự tuyệt hắn. Ta thượng đế, ta tại sao có thể có ngươi làm sao muội muội ngốc, ngươi biết rõ ngươi cự tuyệt cái gì sao, ngươi cự tuyệt một bộ giá trị mấy ngàn vạn biệt thự a, đúng, bộ kia biệt thự giá trị bao nhiêu tiền tới? 3.500 VN. Ngươi biết rõ 3.500 VN là bao nhiêu tiền không? An Nhiên hốc mắt đỏ bừng, nhìn chằm chằm em gái, nghiến răng nghiến lợi nói, tỷ ngươi ta hiện tại, dù là có người nguyện ý ra 50 VN, ta cũng nguyện ý đi cho hắn làm một năm tình nhân, 3.500 VN, đầy đủ mua ta 70 năm. An Ấu điểm. Ngươi không phải nói muốn tìm có tiền đại lão bản, chí ít một năm mấy trăm vạn loại kia sao, cái gì thời điểm yêu cầu thấp như vậy rồi? An Nhiên mặt đỏ lên, nũng nịu nhẹ nói, kia là trước kia. Hiện tại không đồng dạng, về nước về sau, ta mới phát hiện nguyên lai tiền khó như vậy kiếm lời, truy ta những cái kia nam, cũng keo kiệt muốn chết, mà lại đại đa số thân gia cũng tại 8 chữ số trở xuống, muốn bọn hắn một năm ra 50 VN thu dưỡng ta. Giống như muốn mạng bọn họ giống như Trần Phóng loại này cao phú soái, ta về nước lâu như vậy, sửng sốt một cái cũng không có gặp qua, ngươi ngược lại tô tờ, hắn chủ động đưa ra thu dưỡng ngươi, trả lại cho ngươi tốt như vậy đãi ngộ, có thể ngươi thế mà cự tuyệt. Ta khờ em gái, đầu góc ngươi bên trong đến cùng là chứa bao nhiêu bã đậu a? Chương 282, lần nữa cùng vệ lão lục giao dịch. An Ấu điểm nghe lời này, cũng không dám gật bừa, ngược lại khinh bị nói, ta xem ngươi chính là rơi tiền trong mắt đi, tục khí. An Nhiên cũng không có phủ nhận, hiện tại niên đại này, ai rời tiền có thể sinh hoạt. Thật sự là, ngươi là người ta thương ngươi, cho ngươi khen thưởng, lại mua cho ngươi xa xỉ phẩm, còn hứa hẹn cho ngươi khu nhà cấp cao, đứng đấy nói chuyện không đau eo. Ngươi nếu là cùng ta thay cái tình cảnh, ta xem ngươi có lẽ so ta còn không bằng. Tỷ tỷ lời nói này mặc dù rất nhói nhói lòng người, nhưng An Ấu điểm lại không thể không thừa nhận có nhất định đạo lý. Vậy ngươi nói, ta bây giờ nên làm gì? An Ấu điểm thầm nói. An Nhiên suy nghĩ dưới, mặt mày hớn hở, ta nếu là ngươi, liền chủ động đi cùng hắn thẳng thắn, nói cho hắn biết, rời khỏi hắn về sau, kỳ thật đối với hắn ngày nhớ đêm mong, đêm không thể say giấc, trong lòng làm sao ưa thích hắn. Sau đó nói ngươi nghĩ thông suốt, liền xem như làm tình nhân, ngươi cũng không muốn lại cùng hắn tách ra. Dạng này khẽ vô tình, lại cùng hắn quần quần thảm đất, eo lắc ra sức điểm, hắn khẳng định trong lòng cảm động, không chừng đầu góc nóng lên, liền cái gì đều cho ngươi. Ngươi đem hắn nghĩ đến quá đơn giản. An Ấu điểm liếc mắt, mà lại, ngươi nói đều là thứ gì nha, nghe xong liền không đáng tin cậy, sớm biết rõ không nói với ngươi những thứ này, đều là cho ta ra nhiều chủ ý ngu ngốc. Ngươi không đi thử thử, làm sao biết rõ ta nghĩ kế đến cùng có được hay không? Ta xem a, ngươi liền hẳn là. Được rồi, ngươi đừng nói nữa, trong lòng ta cái kia đạo khảm còn không qua được, sau này hay nói đi. An Nhiên nghe vậy gấp, muội muội ngốc, về sau. Thật muốn đẳng về sau đi, không chừng món ăn cũng đã lạnh, hắn cũng đối với ngươi không có hứng thú. Ngươi đến tranh thủ thời gian nha, trong lòng khảm có thể hay không đi qua không quan trọng, ngươi trước tiên cần phải đem lợi ích thực tế túm trong tay a. Lười nhắc cùng ngươi nói, một bụng ngụy biện. An Ấu Điểm không muốn nghe nàng nói bậy, tăng nhanh bước chân. Đồ đần em gái, ta tại sao có thể có ngươi như thế xuẩn em gái, bùn nháo không dính lên tường được. An Nhiên dậm chân, thẳng mắng An Ấu Điểm không hăng hái. Trong lòng tự nhủ nếu không phải ngươi ưa thích hắn, ta cái này làm tỷ tỷ khẳng định trực tiếp liền lên. Loại này tiêu chuẩn cao phú xoáy mô bản nam sinh, ta thế nhưng là nằm mộng cũng nhớ con trai lên a, ngươi lại chiếm hầm cầu không kéo thơm, đơn giản lãng phí tài nguyên. Cứ việc trong lòng phát điên không ngừng, nhưng An Nhiên cũng cầm An Ấu Điểm không có cách, chính nàng rất muốn bên cạnh người giàu có tìm kẻ có tiền, có thể Trần Phóng là em gái coi trọng người, nàng coi như lại thế nào trông mà thèm, cũng không thể đi cùng em gái đoạt ta. Bên đường, Trần Phóng nhìn thấy An Ấu Điểm cùng An Nhiên cùng lên đến về sau, biểu thị mình còn có chút chuyện, trước tiên cần phải đi một bước, liền không bồi các nàng dạo phố. An Nhiên gặp hắn muốn đi, vội vàng nói, đúng rồi Trần Xoay ca, ta còn không có ngươi hẹ chặt đâu, thêm một cái thôi, về sau có chuyện gì tốt liên hệ. Tốt. Trần Phóng gật đầu, cũng không có cự tuyệt, xuất ra điện thoại cùng nàng tăng thêm hẹ chặt hảo hữu. Đối với vị này là An Ấu Điểm tỷ tỷ du học về nữ tiến sĩ, trong lòng của hắn quả thực có chút hiếu kỳ, đến cùng phải hay không tự mình quen thuộc vị kia đâu. Quay đầu có thể thật tốt xâm nhập hiểu rõ. Tháng 2 ẩn nấp, tháng 3 giáng lâm. Ngày mu nở dê 1 tha nở dê 3, một tên 10 năm trước xí nghiệp ra không có tiền lập nghiệp, hỏi Trần Phóng mượn 200 va nở tiền mặt, 10 năm sau nhất định gấp trăm lần hoàn trả, Trần Phóng nửa tin nửa ngờ, cho mượn hắn 200 va nở tiền mặt. Hai ước là lấy không được, nhưng lại lấy được cái kia đẳng cấp tối cao thu nhập 100 triệu. Còn như 200 va nở tiền mặt trở lại 10 năm trước, có thể hay không tạo thành nghịch lý, Trần Phóng cũng không quá rõ ràng, dù sao hệ thống không cho nhắc nhở. Vậy đã nói rõ tại tài phú hệ thống quy tắc khống chế dưới, dạng này giao dịch không tính nghịch lý. Ngày mu nở dê 2 tha nở dê 3, giao dịch gân gà, cho Tô Giao đánh 1.000 cái siêu hỏa, nghe nói nàng thân thích đi, thế là, cùng nàng chơi một đêm kích thích chiến trường. Ngày mu nở dê 3 tha nở dê 3, buổi sáng tìm Lâm Thất Thất ôn chuyện, buổi chiều tìm Tống Thải Nghe xem phim, ban đêm cũng không có lại đi gây thai vạ xinh đẹp muội tử, mà là tự mình một người tìm cái địa phương uống một ít rượu, lẳng lặng nhìn xem thời gian trôi qua. Vượt qua tháng 33, tăng trưởng 1 tuổi, 24 tuổi tròn. Ngày mu nở dê 4 tha nở dê 3, buổi chiều Bành Lục Lục cùng Hạ Du Du tổ đội đến thành đô, muộn, bên trên, Giang Thu Nông. Ngày mu nở dê 5 tha nở dê 3, gần nhất có chút quá lãng, cứ việc thể chất rất tốt, nhưng cũng muốn chú ý khống chế tiết tấu, trải qua nghĩ lại, quyết định cấm đi dạo 1 tháng, đi thiên nghệ tập thể dục hội sở, tìm Kỷ Huyện Thanh huấn luyện. Ngày mu nở dê 6 tha nở dê 3, ngày hôm qua nói cái gì? Không nhớ rõ. Tiếp tục đi dạo. Ngày mu nở dê 7 tha nở dê 3, buổi sáng vận khí không tệ, dùng trong kho hàng vệ lão lục còn không có hối đoái đi một chi súng phóng tên lửa thêm 10 cái đạn hỏa tiễn đổi 6.000 van nở nhân dân tệ. Buổi chiều, bị Trung Lăng hẹn đi đi dạo thủy tộc quán. Muốn lên đường qua một nhà cờ tơ vơ, chân không biết làm sao không nghe sai khiến, đi vào bại 20 mấy vạn. Ngày mu nở dê 8 tha nở dê 3 buổi sáng. Thanh Vân Thượng Hải cầu vượt đoạn đường phát sinh cùng một chỗ tai nạn xe cộ. Một cỗ xe tải mất khống chế phóng tới một chiếc dồn dòi sờ, đem dồn dòi sờ đẩy ra chạy đoạn đường, dồn xuống cầu vượt, lạc rơi 20 mấy mét sau chạm đất. Dồn dòi sờ lái xe bởi vì đeo dây nỉ tan toàn, mặc dù thụ thương nhưng cũng không cần lo lắng cho tính mạng. Chỗ ngồi phía sau một tên hành khách bởi vì chưa nịt dây nỉ tan toàn, xương cổ đứt gãy, phát sinh địa vị cao tủy sống tổn thương nghiêm trọng, tại chỗ tử vong. Gây chuyện lớn hàng lái xe đã bỏ trốn, hiện nay tạm thời chưa có tung tích. Cư tất. Vị này dồn dập sở chỗ ngồi phía sau không cài dây an toàn hành khách, là nào đó bất động sản khai phát công ty lão bản, cũng không phụ mẫu cùng con cái, chỉ có một vị tuổi trẻ mỹ mạo thê tử, căn cứ luật định kế thừa điều khoản, nàng thê tử chính là hắn duy nhất tài sản người thừa kế. Giao dịch hoàn thành, ngươi thu nhập một thứ cờ nhân dân tệ, cái kia thu nhập đã thông qua online chuyển khoản tụ hợp vào ngươi ngân hàng tài khoản, lần này chuyển khoản an toàn không phong hiểm, xin yên tâm sử dụng. Thái Vũ bên kia động tác khá là nhanh. Lần giao dịch này thời gian mặc dù dài đến một tháng, nhưng ở nhận được Trần Phóng nhiệm vụ về sau, Thái Vũ lập tức liền có liên lạc trước đó cái kia quốc tế tổ chức sát thủ, bỏ ra trọn vẹn 1.000 van nhân dân tệ, mới cùng bọn hắn đặt thành giao dịch, cuối cùng sản xuất một trận ngoài ý muốn tai nạn xe cộ, thành công giết chết mục tiêu. Tại giao dịch này bên trong, thu lợi lớn nhất hoàn toàn xứng đáng là vị kia người chết thế tử, tiếp theo là Trần Phóng, nằm chỉ toàn kiếm lời 8.000 van ở, lại tiếp theo chính là Thái Vũ, cũng kiếm lời 1.000 van ở. Nhập trướng 8.000 vạn, tăng thêm gần nhất làm qua 2 lần lợi nhuận không gian không nhỏ giao dịch, lấy được 1.6 ư cờ thù lao, khiến cho Trần Phóng bây giờ tài khoản số dư con ở lại lần nữa đột phá 3 ức, đi tới 3.9 ư cờ. Nhưng chút tiền ấy vẫn như cũ quá ít, đứng tại hắn hiện tại phương diện, không đáng chú ý. Bất quá, vệ lao lục đã tại cái kia thời không đánh rất nhiều ngày du kích chiến, bằng vào súng ống cùng đạn ưu thế, đánh cho Hàng Châu các quan huyện binh không có chút nào sức chống cự, bây giờ đã bưng xuống 3 cái huyện, cướp đoạt đại lượng nơi đó thân hào tài phú. Đám đồ chơi này, về sau đều là Trần Phóng. Dù sao, vệ lao lục mặc dù đánh thắng trận, nhưng đạn dược tiêu hao cũng to lớn, trước đây tích lũy giao dịch điểm cũng nhanh tiêu hao hầu như không còn. Trần Phóng xem chừng, dưới lần lượt cấp giao dịch, khả năng ngay tại cái này mấy ngày, phải đợi vệ lao lục đem đồ vật cũng trở về sơn trại sau lại nói. Ngày hôm qua đơn chương xóa, nói nhiều cũng vô dụng, chỉ là gần nhất trạng thái tinh thần cùng thân thể tình huống quả thật có chút không trực tuyến, gõ chữ rất phí sức, cần phải đi điều chỉnh, cho nên trước canh hai một đoạn thời gian. Mặt khác, chưa nói qua thái giám, kia là đường tác giả, không phải ta cái này người ra mặt mỏng sĩ diện, quyển sách này không bị 404 khẳng định hoàn thành, mà lại chương tiết số tại chương 1000, trở lên, cứ như vậy đi. Chương 283, mới đánh công nhân. Quả nhiên, 2 ngày sau. Ngày 10 than ở G3 ngày này buổi sáng, Trần Phóng chờ đợi đã lâu thứ cấp giao dịch, rốt cục tại hơn 2 tháng sau, lại một lần nữa tiến hành. Một trận giao dịch xuống tới, Trần Phóng vui mừng quá đỗi. Đầu tiên nhân sâm khối này, liền có 305 chi, mà lại không ít trăm năm hải sâm, Trần Phóng sơ lược đoán chừng dưới, giá trị tại 5 ức trở lên. Tiếp theo là Hoàng Kim, không có Trần Phóng trong tưởng tượng nhiều như vậy. Lần này vệ lao lục tấn công xong 3 cái huyện, cướp đoạt huyện nha sở thuộc vật tư cùng đại lượng nơi đó thân hào tài phú. Nhưng thu hoạch hoàng kim lại cũng không nhiều, giả mạo đồng thau hoàng kim cũng không phải ít, có thể phóng tới hiện tại không đáng giá bao nhiêu tiền. Chỉnh thể tới nói, lần này hoàng kim không có so trước đó đánh xuống Ngô thị thương hội cùng gọi huyện lúc thu hoạch được nhiều hơn bao nhiêu. Bất quá, chuyển đổi thành 24k vàng lời nói, vẫn có 1.53 tấn, giá trị 6 ước tả hữu. Lại sau đó, chính là châu báu. Đồ trang sức cùng một chút đồ cổ tranh chữ, nhiều đến hơn ngàn dạng, hệ thống không có đánh dấu giá trị, chỉ có thể chính Trần Phóng phán đoán. Nhưng hắn cũng không biết rõ đám đồ chơi này đến cùng giá trị bao nhiêu tiền, có hay không tại thế giới hiện đại giá trị quá 100 triệu bảo bối, nếu có, Ly Đại Bảo bên kia vừa mới cần dùng đến. Đến thời điểm ném cho Lâm Thịnh, nhường hắn đi từng cái phân biệt. Kỳ thật, vệ lao lục lần này xuất kích lớn nhất thu hoạch, cũng không phải là trở lên đồ vật, mà là khế đất cùng lương thực. Lương thực thì khỏi nói, Trần Phóng còn muốn bán cho hắn đâu, không có khả năng theo trong tay hắn mua, khế đất cho Trần Phóng cũng vô dụng, cổ đại hắn lại không đi được. Về sau giao dịch, tốt nhất là định hướng nhường vệ lao lục đi thu thập hoàng kim, chỉ có cái đồ chơi này mới là thơm nhất, vô luận không thời gian nào cũng thông dụng. Bất quá, lần này vệ lao lục nếm đến ích lợi, lại muốn mấy ngàn hơn vạn khẩu súng vũ khí cùng vô số đạn, đi thành lập một chi quân đội, quét ngang Hàng Châu, càn quét toàn bộ Liêu Dương địa khu, lại tiến quân Trung Nguyên, xưng vương xưng bá. Có chí lớn hướng là chuyện tốt, nhưng mấu chốt súng trường cái đồ chơi này, hệ thống trong kho hàng cũng cơ bản không có. Xem ra, ta cũng phải đuổi theo bước chân, tại thế giới hiện đại làm súng ống đạt được. Vệ lao lục bên kia, Trần Phóng tạm thời không có quản hắn, đổi giao dịch điểm về sau, liền đem súng trường đường dây giao dịch cho đóng lại, bởi vì không có, chỉ để lại hệ thống trong kho hàng còn có cái khác súng ống đạt được, tỉ như pháo cối, súng phóng tên lửa loại hình. Một mình một người xe chạy tới Trung Lương Ngự Vịnh biệt thự. Trần Phóng đem kia 305 chi người tham gia những cái kia châu báu đồ cổ, theo hệ thống trong kho hàng lấy ra, bỏ vào đông lạnh trong kho. Còn như Hoàng Kim, Trần Phóng dự định trước tồn tại hệ thống trong kho hàng, đến tiếp sau nếu như cần tiền cấp bách, lại lấy ra đầu cơ trục lợi, nếu như không phải vội vã như vậy cần tiền, liền một mực tôn ở lấy, thẳng đến tồn đủ 10 tấn 24k vàng mới thôi. Dù sao, cùng Lý Đại Bảo bên kia giao dịch, dính tới gốc cắt bòn chip tư liệu, cái kia cho tôn trọng, vẫn là phải cho. Về sau, mở ra ướp lạnh xe chạy tới tây bộ trong núi lớn khu không người ngây người mấy giờ, mới trở về quay về thành đô. Cách 3 ngày, lại cho Lâm Thịnh gọi điện thoại, nhường hắn tới lấy hàng. Nhìn thấy một cái trong dương tràn đầy lít nha lít nhít hải sâm cùng mấy cái trong dương chứa châu bảo đồ trang sức đồ cổ, Lâm Thịnh hít vào khí lạnh, trong mắt tinh mang lấp lóe không ngừng. Trần Phóng không cùng hắn nhiều kéo, nhường hắn mau đem nhóm này nhân sâm tuột tay, châu đáo đồ trang sức cùng đồ cổ trước làm phân biệt, nếu có giá trị quá 100 triệu chừa cho hắn. cái khác toàn bộ xử lý. Đương nhiên, Trần Phóng xem chừng nhóm này đồ cổ bên trong cho dù có giá trị quá trăm triệu, cũng sẽ không nhiều, mà Lý Đại Bảo bên kia nếu là suốt 10 cái. Cho nên, liền nhường Lâm Thịnh đi điều tra quốc nội có nào giá trị quá trăm triệu đồ cổ, tốt nhất là loại kia nguyện ý bán ra, hắn qua trận không chừng sẽ cất giữ. Lâm Thịnh hiện tại đã coi như là Trần Phóng phan cuồng, năm ngoái liền kiếm được bành đầy bắt đầy, đã triệt triệt để hạ quyết tâm đi theo hắn chỗ lẫn, đối với hắn phân phó tự nhiên không có chút nào dị nghị, miệng đầy xác nhận. Tháng 3 số 14, Trần Phóng một mình dùng qua cơm trưa về sau, mở ra tài phú hệ thống giao diện, triển khai thị trường giao dịch, tiến nhập thứ cấp giao dịch giao diện. Vệ lao lục bên kia cấp bách cần xuống ống, Trần Phóng đang suy nghĩ biện pháp. Thái Vũ vẫn là trước sau như một nhàn nhã, Trần Phóng không có chuyện cũng sẽ không tìm hắn, tiếc nuối là, Thái Vũ bên kia không cách nào chuyển tống vật thật tới, chỉ có thể hối tiền, nếu không, Trần Phóng sẽ trực tiếp nhường hắn mua hộ xuống ống. Ngụy Tiểu Đông còn tại trên hoang đảo cầu sinh, nhưng không rảnh tỉ, không có giáo hoa, không có nữ thần lao sư thời gian, có trời mới biết đến cùng có bao nhiêu khó. Cũng may, thông qua Trần Phóng chuyển tống đi qua đồ ăn, nước, lều vải, chăn mền, nệm, thư tịch, chén thánh. Một loạt sinh hoạt cùng tiêu khiển vật tư, hắn nhỏ thời gian ngoại trừ buồn tẻ bên ngoài, chỉnh thể còn không tệ. Đương nhiên, theo Ngụy Tiểu Đông góc nhìn xem, trong cửa hàng có thể dùng hắn mức, đã tính gộp lại đến 23.600 vạn. 2 giờ chiều, hôm nay giao dịch đổi mới. Trần Phóng vội vàng điểm nhập thường ngày giao dịch giao diện xem xét bắt đầu. 1. Ta gọi giãn đi Taylor, năm nay 23 tuổi, một tên người Mỹ, sinh ra ở nước Mỹ California Los Angeles một cái phú hào gia đình. Phụ thân ta là Los Angeles bản địa một tên có chút danh tiếng thương nhân, hắn danh nghĩa có 2 nhà phim giải trí công ty, tài sản mấy trăm triệu USD. Nhưng phụ thân ta là cái bất hạnh người, hắn mắc bệnh ung thư, không đến 60 tuổi liền đi gặp Thượng Đế, trước khi chết, hắn dựng lên di chúc, đem 2 nhà công ty phân biệt cho ta cùng cha khác mẹ ca ca. Nhưng là, ca ca ta lại tiêu hủy di chúc, độc chiếm phụ thân tất cả di sản, còn đem ta theo trong biệt thự đuổi ra ngoài, nếu như ta nghĩ rằng không đi, hắn sẽ giết ta. Thực xe, bởi vì hắn là cái ác độc lại tự tư người. Ta rất phẫn nộ, muốn đi thưa kiện, có thể trên tay của ta liền một cent cũng không có, căn bản không mời nổi luật sư hỗ trợ. Trước kia lão ba tại thế thời điểm liền thường nói, quốc gia này pháp luật chưa hề cũng sẽ không bảo hộ kẻ yếu, chỉ vì nhà tư bản phục vụ, hiện tại xem ra, giống như thật sự là dạng này. Không có biện pháp, ta chỉ có thể đi tìm trước kia quen biết bạn bè không tốt, muốn để bọn hắn tiếp tế ta, nhưng bọn hắn cũng biết rõ ta tình cảnh. Gặp ta tựa như là gặp ôn thần, cũng trốn tránh ta đi, giả trang không biết ta, thậm chí hơn quá mức còn chỉ vào người của ta cái mùi mắng ta là thối tên ăn mày. Ta tức điên lên, lần thứ nhất nhận thức đến, nguyên lai làm ta không tiền không thế về sau, không chỉ muốn trước các bằng hữu cách ta đã đi xa, mà lại liền Los Angeles đầu đường kỵ nữ cũng xem thường ta, đây thật là một cái phiếu con thế giới à, để cho người ta phát điên vừa bất đắc dĩ. Ta thể, ta muốn biến có tiền, ta muốn trở thành người trên người. Ta muốn bắt quay về nguyên bản thuộc về ta hết thảy. Bất quá, trước lúc này vẫn là trước tìm địa phương giải quyết vào trong bụng đi, ta đã nhanh một ngày không ăn đồ vật, thật đói à, trên thân lại không tiền, ta nên làm cái gì? Bạn mới dễ nội dung tự thuật đến nơi đây liền kết thúc, tất cả đều là chữ Hán, cũng không biết rõ là cái này gọi dạn đi sẽ nói tiếng Trung, vẫn là hệ thống tiến hành tự động phiên dịch. Không có gì bất ngờ xảy ra, nghĩ đến hẳn là cái sau. Nội dung bên trong, không có chi ra cùng thu nhập số liệu, làm Trần Phóng đem ánh mắt nhìn xuống lúc, giao diện theo hắn hoạt động bắt đầu. Rất nhanh, mới nội dung xuất hiện ở Trần Phóng trước mắt. Kiểm tra đến một vị có thể thời gian dài trói chặt giao dịch đối tượng, ngươi có thể lựa chọn cùng hắn tiến hành trói chặt, cùng hắn thành lập thời gian dài ổn định giao dịch quan hệ, là hay không? Chờ 20 mấy ngày, rốt cục xuất hiện. Trần Phóng xoa xoa đôi bàn tay, tâm tình phấn khởi. Từ khi 2 tháng hạ tuần tài phú hệ thống tiến nhập mới giai đoạn, Trần Phóng một mực chờ mong phù hợp thứ cấp giao dịch đối tượng xuất hiện. Trước trước sau sau chờ đợi 20 ngày tới, rốt cuộc đã đến. Bất quá, theo giao dịch bên trong miêu tả nội dung xem, cái này gọi là giãn đi tay lơ người mi, hiện tại người không có đồng nào, cũng không có tiền, 10 điểm nghèo túng, như thế cùng lúc trước tất cả thứ cấp giao dịch cũng khác nhau. Lúc ấy Thái Vũ bọn người mặc dù nghèo túng chật vật, thậm chí đứng trước nguy hiểm tính mạng, vừa vặn trên thật có tiền, dù là vệ lão lục, trong tay cũng có nhân sâm. Nhưng chuyện này đối với Trần Phóng tới nói, cũng không tính chuyện xấu. Ngược lại hắn bây giờ chính cần dùng đến dạng này người đến làm công. Hy vọng, cái này thứ cấp giao dịch, có thể giống như vệ lão lục, không có gì hạn chế đi, chí ít. Cũng phải là lấy tiền đổi vật mới được. Như thế, lấy hắn là cái người mi thân phận, hành động cùng mua sắm so quốc nội thuận tiện rất nhiều, không có nhiều như vậy khuôn sáo hạn chế. Kể từ đó, súng ống cùng đạn vấn đề, liền có thể giải quyết dễ dàng, có thể tiết kiệm đi ta không ít công phu cùng tâm tư. Chương 284, ngươi nghĩ một đêm chợt giàu sao? Trần Phóng âm thầm cầu nguyện cùng kế hoạch. Dạn đi tay lơ làm một tên người mi, đừng nói là súng ống, bên kia làm tư bản chủ nghĩa xã hội, hết thể cũng đang vì tư bản phục vụ. Nói đơn giản một chút, đó chính là chỉ cần có tiền, ngay cả chiến đấu máy bay cùng đạn đạo đều có thể mua được. Nếu như thông qua cái này thứ cấp giao dịch, có thể thỏa mãn vệ lao lục súng ống đạn dược nhu cầu, Trần Phóng cũng không cần lại mạo hiểm tự mình ra ngoại quốc thu mua súng ống đạn được. Kể từ đó, chẳng những tiết kiệm thời gian cùng tinh lực, còn vô cùng an toàn ẩn nấp, dù là dạn đi tay lơ bại lộ, cũng vĩnh viễn sẽ không có người có thể tra được Trần Phóng trên thân. Đồng dạng, Thái Vũ tiếp hai lần đưa người đi địa ngục nhiệm vụ, cũng là đạo lý này. Không có bất cứ chút do dự nào, Trần Phóng quả quyết lựa chọn cùng dạn đi tay lơ tiến hành trói chặt. Rất nhanh, màu trắng giao diện trên lần nữa bắn ra hai đầu nhắc nhở. Đã cùng dạn đi tay lơ trói chặt thành công, cụ thể tình huống, thỉnh lần hai cấp giao dịch bên trong thẩm tra. Nhắc nhở, đang tiến hành quá trình giao dịch bên trong, thỉnh tuân theo, người, lấy tiền đổi, dạn đi tay lơ, vật quy tắc. Lặp đi lặp lại nhìn hai lần cuối cùng cái này nhắc nhở, Trần Phóng nuối lỏng khẩu khí, anh Tuấn trên khuôn mặt trồi lên một vòng cười nhạt. Lấy tiền dễ vật, còn tốt, chỉ cần không phải lấy vật dễ tiền, vậy liền không ảnh hưởng kế hoạch. Tập trung ý chí, Trần Phóng tiến nhập dạn đi tay lơ chi nhánh giao diện, bắt đầu quy hoạch cùng thiết kế bắt đầu. Còn không biết do nước Mỹ bên kia súng ống cùng đạn dược là cái gì giá cả, trước tiên có thể nhường người Mỹ này đi nhìn một cái, tìm kiếm giá. Nước Mỹ Los Angeles, một tòa phồn hoa cùng tiêu điều cùng tồn tại, giàu có cùng cằn cỗi giao hòa thành thị. Nơi này, là kẻ có tiền thiên đường. Nhưng đối với ở vào tầng dưới chốt người mà nói, kinh lịch tài chính nhà bóc lột về sau, ngay trong bọn họ rất nhiều người chính liền phòng ở cũng không có, chỉ có thể mắc lều đồng ngủ ngoài đường. Thời gian tháng 3, Los Angeles khí hậu vẫn như cũ mang theo nồng đậm lạnh lê người. Vừa mệt vừa đói dạn đi tại tiêu điều trên đường cái, trên trời mây đen dày đặc, gió thổi qua, mấy giọt hạt mưa rơi vào trên mặt hắn, sau đó càng ngày càng dày đặc, nhường cái kia vốn là khó coi sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. C. Cái này đáng chết lao thiên. Thế mà trời mưa, hơn nữa còn không nhỏ, dạn đi chỉ có thể hốt hoảng tìm chỗ trốn bắt đầu. Dựa vào tường ngồi dưới đất, lạnh như băng mặt đất phảng phất đục xuyên hắn quần, trực kích thân thể của hắn, làm hắn nhịn không được dùng mình một cái. Bụng thật đói, ta nhanh không chống nổi, lại không đi làm ăn chút gì đồ vật, ta chỉ sợ thực xe bị chết đói, cũng không biết rõ kể bên này đến cùng nơi nào có miễn phí cứu tế đứng. Hắn cúi đầu nhìn một chút trên người mình, cũng không có gì đáng tiền đồ vật, xa xỉ phẩm không có. Điện thoại cùng đồng hồ cũng bị chụp xuống, cũng chỉ có một trường số dư còn ở lại vẹn vẹn mấy cent thẻ ngân hàng. Hắn cái kia nhẫn tâm ca ca, đáng tiền đồ vật cũng đồng dạng không cho hắn, rõ ràng chính là muốn nhìn hắn tươi sống đi chê tờ. Cho nên, hắn bây giờ có thể nghĩ đến, chỉ có thể là đi tìm miễn phí cứu tế đứng, nhưng lại không biết rõ nơi nào có. Hẳn là đi hỏi một chút trên đường người đi đường mới đúng. Ân, đây là cái gì? Giản đi trong lòng nghĩ như vậy. Nhưng ngay lúc này, trước mắt hắn đột nhiên kia trồi lên một mặt màu trắng màn hình, dọa hắn nhảy một cái. Sừng sốt rất lâu, Dạn đi trầm tĩnh lại, vội vàng nhìn chăm chú nhìn một chút, trên màn hình khung vuông bên trong, viết từng cái bắt mắt từ đơn. Ngươi nghĩ một đêm chợt giàu sao? Ngươi muốn trở thành người trên người sao? Ngươi nghĩ một lần nữa đoạt lại thuộc về ngươi hết thảy sao? Nếu như muốn, thỉnh lựa chọn cái này còn phải nghĩ sao? Đương nhiên là lựa chọn yes. Nhưng đây rốt cuộc là cái thứ gì? Dạn đi không hiểu ra sao? Nhưng trong lòng lại đầy cõi lòng chờ mong. Tiếp theo một cái chớp mắt, trước mắt hắn hiện lên lang quang, mới từ đơn xuất hiện. Chúc mừng ngươi mở ra siêu cấp cửa hàng, ngươi ở chỗ này, có thể thông qua hoàn thành trong cửa hàng giao dịch, đến thu hoạch được tiền mặt thu nhập, nếu như ngươi vận khí đầy đủ, một đêm trở giàu, trở thành ức vạn phú hào, đi đến nhân sinh đỉnh phong, cưới Hollywood đẹp nhất nữ minh tinh không phải là ngộng. Siêu cấp cửa hàng. Dạn đi trừng mắt nhìn, cái gặp cái này nhắc nhở biến mất về sau. Phía trên lại nổi lên mới từ đơn. Hắn vội vàng nhìn kỹ. Cầu mua một chi AK-47 súng tự động cùng một hộp đánh, 1.000 USD. Hữu hiệu thời gian, 2 giờ, có tiếp nhận hay không giao dịch này nhắc nhở. Xét thấy ngươi bây giờ người không có đồng nào, buôn bán cửa hàng điều chỉnh. Ngươi có thể chọn trước cho nở tiếp nhận giao dịch này. Dạng này ngươi liền có thể thu hoạch được 1.000 USD. Chỉ cần sớm tiếp nhận, liền có thể thu hoạch được 1.000 USD sao? Giản đi ánh mắt có chút lấp lóe. Bất kể là thật nghỉ ngơi, tiền hiện tại với hắn mà nói quá trọng yếu, nhìn thấy cái này 1.000 USD, hắn giống như bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng, cơ hồ không chút do dự, liền trực tiếp lựa chọn yes. Mặc kệ nó, trước tiếp nhận lại nói, vạn nhất thật có thể cầm tới 1.000 USD, vậy hắn liền có thể đi trước ăn bữa ăn non nê, thật tốt an ủi xuống tự mình bụng. Sau một lát, 1000 USD đã đi vào người ngân hàng tài khoản bên trong, thỉnh tự hành xem xét. Nhắc nhở, ngươi cần tại 2 giờ bên trong hoàn thành giao dịch, nếu không ngươi sẽ vĩnh viễn mất đi siêu cấp cửa hàng. Mặc niệm đóng lại hoặc mở ra, có thể thao túng giao diện đóng lại hoặc mở ra. Khắc, cấm đối ngoại lộ ra siêu cấp cửa hàng tồn tại. Tiền đi vào ta ngân hàng tài khoản bên trong. Dạn đi nửa tin nửa ngờ, nhưng căn cứ phía trên chữ nghĩa nhắc nhở, mặc niệm xuống đóng lại, trước mắt giao diện thật đúng là biến mất. A, biến mất, thật là một cái thần kỳ đồ vật, kia. Mở ra. Lần nữa mặc niệm một tiếng mở ra, kia mặt màu trắng màn hình lại xuất hiện ở trước mắt hắn. Thử đi thử lại nghiệm mấy lần, Dạn đi tinh thần bắt đầu chấn phấn, lẩm bẩm nói, có lẽ, kia 1000 USD, thật đã đến ta thẻ ngân hàng bên trong. Nghĩ tới đây, Dạn đi lập tức từ dưới đất bò dậy, nhìn chung quanh sau một lúc, treo lên mưa hướng trong trí nhớ một nhà máy ATM chỗ vị trí chạy đi. Đi vào ATM chỗ, hắn móc ra trong túi thẻ ngân hàng, nhét vào khe thẻ, bắt đầu nghiệm chứng cũng điền mật mã vào. Một phen thao tác về sau, Dạn đi theo máy ATM bên trong lấy ra 10 tấm in phở rằng lìn ảnh chân dung mọn y. Ta thượng đế, là thật, cái này là thật. Bưng lấy trong tay 10 tấm 100 USD vẻ vé, Dạn đi như cái tên điên đồng dạng nghẹn ngào hét to lên. Nhưng thoáng qua, gặp có người che dù từ bên ngoài đi ngang qua, hắn lại rất nhanh khôi phục như thường, chỉ là khuôn mặt vẫn như cũ sung huyết đỏ lên, có thể thấy được nội tâm của hắn đến cùng đến cỡ nào kích động. Trước tìm địa phương ăn một chút gì, sau đó lại đi giao dịch hoàn thành. Dạn đi đem tiền xếp lại sau cất vào trong túi. Nội tâm âm thầm nghĩ, nếu như cái này thật không phải đang nằm mơ, vậy ta khẳng định là gặp được cái gì ghê gớm đồ vật, ta cảm giác, ta nhân sinh muốn hoàn toàn thay đổi. Tưởng niệm đến tự mình vậy ca ca đối với mình làm hết thảy, Dạn đi liền nghiến răng nghiến lợi mắng, đáng chết Anderson, ngươi chờ đó cho ta sẽ không bỏ qua ngươi, hừ, chờ xem. Chương 285, sinh hoạt thư ký nhất định phải chiêu. Rời đi lấy tiền địa phương, Dạn đi rất nhanh tại phụ cận tìm nhà cờ ép cờ lao ra cửa hàng, bỏ ra không đến 10 USD ở bên trong ăn một bữa ăn no nê. Ăn cơm no về sau, năng lượng dồi dào toàn thân, người liền có tinh thần. Mở ra giao diện nhìn một chút, gặp cái kia màn hình vẫn còn, Dạn đi có chút ấu khẩu khí, liền sợ mới vừa rồi là ảo giác. Phía trên chính đếm ngược giao dịch hữu hiệu thời gian, đây là tại nhắc nhở hắn đến nhanh mua súng cùng đạn. Tại nước Mỹ, công dân có thể hợp pháp nã mờ giữ súng ống. Nhưng này cần làm chứng nhận sử dụng súng, Dạn đi hiện tại không có món đồ kia, cũng không có thời gian đi làm, bất quá, cái này tại tư bản cao nhất nước Mỹ, cũng không phải là việc khó gì. Hắn đi vào một nhà súng ống bán cửa hàng, bên trong không có người nào, hắn liền trực tiếp nói rõ với lao bản tự mình ý đồ đến, lao bản căn bản liền không hỏi hắn có hay không chứng nhận sử dụng súng, mà là trực tiếp hỏi hắn muốn cái gì súng. Thế là, một phen thương lượng cùng trả tiền về sau, Dạn đi dùng 650 USD. Thành công mua đến một chi AK-47 súng tự động, cùng một hộp số lượng vừa vặn 100.762mm đạn. Dạn đi tốc độ không chậm, trần phóng đợi hơn một giờ, liền thành công nhận được hắn chuyển tống mà đến súng ống cùng đạn dược. Mà Dạn đi dùng tiền, mua súng hành động, bị hệ thống định lượng thành chữ nghĩa, biểu hiện tại chi nhánh giao diện bên trên, cho nên, hắn hết thể hành vi cũng bị trần phóng thấy nhất thanh nhị sở. Trong đó một đem AK-47 giá bán 570 USD. 10 đạn giá bán 80 USD, cộng lại vừa vặn 650 USD, tính như vậy xuống tới, trần phóng cho lúc trước 1000 USD còn nhiều thêm không ít. Nhưng những này dâu ria không đan ở dê kể vấn đề, hắn cũng không thèm để ý. Dù sao, vệ lao lục bên kia, một chi súng trường hắn có thể bán được 10 kg hoàng kim, tương đương với 400 đến vạn nhân dân tệ, chuyển đổi thành USD sau tính toán, lãi dòng nhuận cũng có hơn ngàn lần. Nước Mỹ bên kia vũ khí trong cửa hàng, một chi AK-47 tiêu thụ giá tiền là 570 USD, cái này hẳn là mấy tay về sau giá cả, nếu như là xuất xưởng giá lời nói, có thể tiện nghi không ít, giá vốn kia liền càng không cần nói. Như thế xem xét, kỳ thật súng ống cái đồ chơi này, cũng không như trong tưởng tượng như vậy thần thánh, ở nước ngoài vẫn là rất tiện nghi, đương nhiên, chiến loạn địa khu hẳn là rất đắt. Đã như vậy, vậy trước tiên nhường cái kia gọi Dạn đi tay lơ người mi cho ta đến cái một vạn chi AK-47. Giá cả lời nói, ân, nhất định phải nhường hắn có kiếm lời, cảm thấy có thể có lợi, ân, 600 USD một chi đi, một vạn chi mới 630 USD, không quý. Đạn lời nói, đến cái 500 phát, đó chính là 400 USD. Cộng lại vừa vặn 1000 USD. Dựa theo trước đó Dạn đi vũ khí cửa hàng mua sắm súng ống cùng đạn dược tình huống chuyển đổi, cái này 1000 USD hoa xuống dưới, đạn không kiếm tiền, súng ống có thể kiếm lời cái 30 vạn USD. Nhưng là, vừa rồi giãn đi vũ khí cửa hàng thời điểm, chỉ mua một cây cùng 100 phát đạn, số lượng quá ít, hạ giá không gian không lớn, nhưng nếu như là đại lượng mua sắm, số lượng càng nhiều, giá cả lập tức liền có thể đè xuống. Căn cứ Trần Phong đoán chừng, nếu như giãn đi hơi thông minh một điểm, phỏng đoán cẩn thận, 1.000 vạn USD giao dịch, hắn có thể kiếm lời cái 200 vạn USD. Trần Phong đây cũng là cho hắn nhất định lợi nhuận không gian, liền nhìn hắn có thể hay không nắm lấy cho thật chắc. Đem bạn mới dễ đẩy đưa cho giãn đi về sau, Trần Phong xuất ra điện thoại tra một chút số dư còn ở lại, thiếu đi hơn 60 triệu nhân dân tệ. Nhưng giờ phút này hắn tài khoản số dư còn ở lại, vẫn như cũ còn có 3 cái nhiều ức nhân dân tệ. Kim lòng không được, Trần Phong trong lòng sinh ra một chút cảm khái. Tiện nghi à, cái này giá cả là thật tiện nghi, 1.000 vạn USD đặt ở Thâm Thị cùng Thượng Hải những này thành phố lớn, liền một bộ tốt một chút khu nhà cấp cao cũng mua không nổi, nhưng nếu có 1 vạn người mỗi người phân phối một cái AK-47 cùng 500 phát đạn, ha ha, vậy liền có thể trực tiếp đổ sát hơn 100 vạn người bình thường. Không thể không nói, thế giới tiến nhập công nghiệp thời đại về sau, chế tạo vũ khí chi phí càng ngày càng thấp, một khi mở ra chiến tranh, vô số vũ khí có thể đem địa cầu cho cày mấy lần. Địa cầu ngược lại là không có hủy diệt, nhưng lại có thể đem thích hợp nhân loại sinh tồn hoàn cảnh trở nên giống như địa ngục. Cho nên, Trần Phong cảm thấy vẫn là yêu quý hòa bình tốt. Đương nhiên, hắn yêu quý là thế giới hiện đại hòa bình, cổ đại bên kia, không ở tại liệt. Một vạn chi AK-47 súng tự động, tăng thêm 500 vạn phát đạn, tại vũ khí giao dịch phía trên, cái này đã coi như là một bút không nhỏ danh sách, trong thời gian ngắn giản đi bên kia khẳng định không cách nào hoàn thành. Bởi vậy, Trần Phong cũng cho hắn nới lỏng thời gian, nhường hắn trong nửa tháng hoàn thành là đủ. Cùng Trần Phong suy đoán, làm giản đi tiếp nhận giao dịch, đi thăm dò đến tự mình thẻ ngân hàng bên trong đống nhiên thêm ra 1.000 vạn USD về sau, người đều cao hứng điên rồi, trong lòng không ngừng gào thét tờ, phát tài, thượng đế ta yêu ngươi. Bất quá, nhường Trần Phong khá là ngoại ý muốn là, con hàng này có tiền về sau, thế mà không có tranh thủ thời gian hành động, mà là chạy tới xoa bóp tìm muội tử. Chậc chậc, người trong đồng đạo A, đại dương bị ngạn lao sắc bí. Còn như giản đi cầm tới tiền về sau, nếu như bỏ gánh không làm làm sao bây giờ, điểm ấy hoàn toàn không cần lo lắng, bởi vì hắn nếu như có dũng khí vi phạm giao dịch chuẩn tắc, vậy thì không phải là Trần Phong xử phạt hắn, tài phú hệ thống quy tắc sẽ để cho hắn biết rõ Đông Hoa vì cái gì như vậy hồng. Nhưng là, Trần Phong còn ngón tay nhìn lấy cái này lao sắc bí cho hắn làm công đâu, bởi vậy, liền thông qua biên tập mới nhắc nhở, thúc giục hắn nhanh đi làm chính sự. Cùng ngay buổi chiều, nhận được Lục Vũ Phỉ gọi tới điện thoại, kêu gọi hắn đi qua tờ lễ kích thích chiến trường. Thừa dịp không có việc gì, Trần Phong liền đi đến Thượng Hải ôn nhu hương lãng 2 ngày, sau đó lại đi máy bay trở về thành đô. Xuống phi cơ thời điểm, nhìn thấy một cái năm 60 tuổi lão đầu, bên người mang theo một cái tuổi trẻ xinh đẹp muội tử, hư hư thực thực là hắn thư ký. Trần Phong lúc này mới hồi tưởng lại, tự mình trước đó không phải cũng định tìm cái xinh đẹp thư ký, có việc nàng làm, không có việc gì. Chủ quan, trọng yếu như vậy sự tình, ta sao có thể quên đi đâu. Trần Phong cau mày, thầm nghĩ chuyện này, hẳn là đưa vào danh sách quan trọng. Cái này cũng không phải là hắn chắt tâm quay phá, mà là không có sinh hoạt thư ký là thật không tiện, ánh sáng Phan Chí Minh một cái thẳng nam lái xe, không dùng được, rất nhiều chuyện đều muốn chính Trần Phong đi tự thân đi làm đi xử lý, quá phiền toái. Cho nên, tìm sinh hoạt thư ký đến vì chính mình phục vụ, hắn cảm thấy rất là tất yếu. Bước nhanh đi ra sân bay, lên ngoài phi trường rồi lớn giỏi sơ, Trần Phong đối với lái xe Phan Chí Minh nói, trực tiếp đi Lâm Tổng nơi đó. Tốt lão bản. Loại này tìm xinh đẹp nữ thư ký sự tình, Trần Phong cẩn thận suy nghĩ một chút, vẫn là hẳn là giao cho Lâm Song tới làm. Đương nhiên, hiện nay cũng chỉ có Lâm Song có thể làm. Dù sao đầu tiên là Tống Thải Nghê, sau đó lại là Trương Sơ Tuyết, Lâm Đại Mội ánh mắt vẫn là rất ra sức. Tuyển mỹ nữ thư ký bực này cần ánh mắt nhiệm vụ, chính là muốn giao cho nàng người tài giỏi như thế đến xử lý. Còn như Lâm Song trong lòng nghĩ như thế nào, đó chính là nàng sự tình, dù sao thư ký Trần Phong là khẳng định phải tìm, mà lại là xinh đẹp loại kia, một khi tìm về sau, Lâm Song sớm tối đến biết rõ, giống như dịch cất giấu, còn không bằng thẳng thắn điểm, trực tiếp nhường nàng đi làm. Nàng nếu là dám không làm, hừ hừ, kia Trần Phong liền phải nâng tay lên thật tốt gõ một cái nàng. Một đường ngồi xe đi vào ngân hà đầu tư vốn công ty, Trần Phong phát hiện quầy khách sạn đổi cá nhân, có chút kinh ngạc, hỏi, Trương Sơ Tuyết đâu? Mới tới không bao lâu quầy khách sạn muội tử nói cho hắn biết, có việc xin nghỉ. Trần Phong khẽ gật đầu, chỉ là xin nghỉ, không phải từ trước, vậy liền không có chuyện. Chương 286, tiểu cô nương không có trải qua xã hội đánh đập. Nói đến, Trương Sơ Tuyết cái này nữ đồng học, Trần Phóng còn dự định cùng nàng tâm sự nhân sinh đâu, nếu như từ trước, cái kia còn làm sao nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Quay lại tìm thời gian, hẹn nàng ra ngoài, sáo lộ xuống nàng, nhìn xem có thể hay không trực tiếp cầm xuống. Trần Phóng vừa đi về phía Lâm Song phòng làm việc, một bên âm thầm nghĩ. Hắn cũng không phủ nhận, mình quả thật thèm vị này đã từng nữ đồng học, ai bảo nàng lớn như vậy Thủy Linh, cái này hoàn toàn không trách Trần Phóng, muốn trách thì trách chính nàng thật xinh đẹp. Nếu như dung mạo của nàng xấu một điểm, kia Trần Phóng liền đối nàng không có hứng thú. Đi vào Lâm Song phòng làm việc, Trần Phóng trực tiếp đem tự mình định tìm cái sinh hoạt thư ký sự tình nói một lần. Lâm Song nghe, cặp kia vũ mị hẹp dài con ngươi ngưng ngưng, không nói chuyện. Trần Phóng thấy thế nói, làm sao lại không nói? Lâm Song đập mạnh môi đỏ, xù mặt khô cằn nói, biết rõ, chiêu thư ký sự tình, ta sẽ an bài người cấp cho ngươi. Trần Phóng nghe vậy lộ ra mỉm cười, tốt, vậy chuyện này liền giao cho ngươi đến làm, bất quá đầu tiên nói trước, phải tìm xinh đẹp, vóc người đẹp, khí chất tốt, lấy chính ngươi làm tham khảo là được. Lâm Song kéo căng lấy lánh diễm gương mặt xinh đẹp nói, ngươi tại sao không nói trực tiếp để cho ta cho ngươi làm thư ký được rồi? Vậy ngươi nguyện ý không? Nguyện ý lời nói, ngươi đến cho ta làm thư ký, công ty CEO vị trí cũng đừng làm. Trần Phóng trừng mắt nhìn nó y. Lâm Song ra mặt vừa rút, làm ta vừa rồi lời nói chưa nói qua. Trần Phóng cười ha ha một tiếng, cái này Lâm Song, cuối cùng ưa thích không có chuyện kiếm chuyện, ta là lão bản, ngươi là thuộc hạ, ngươi cùng ta đòn khiêng làm sao có thể đòn khiêng đến thắng. Vui vẻ trong chốc lát, Trần Phóng ngưng cười âm thanh, hỏi, công ty hiện tại tình huống như thế nào? Lâm Song nghe vậy nghiêm mặt, có chút hưng phấn nói, hiện nay cuối cùng doanh thu đã tính gộp lại đến 16 ứ cờ. Bất quá, chủ yếu doanh thu dự án, vẫn như cũ là nhất xấu cao trắng răng, dự tính tháng 3 phần xong về sau, cuối cùng doanh thu có thể đạt tới 20 ứ cờ tả hữu, mà năm nay đệ nhất 3 tháng thu nhập, cũng sẽ tại 18 ứ cờ tả hữu lưu động. Căn cứ phía dưới nhân viên làm báo cáo biểu hiện, nếu như không có tao ngộ cái khác lực cản, năm 2020 nhóm chúng ta công ty chỉ bằng vào nhất xấu cao trắng răng cái này một cái dự án, đem doanh thu làm trên 80 ứ cờ cũng không khó, nhưng ta mục tiêu là 100 ứ cờ. Trần Phóng khẽ vứt cằm, lợi nhuận tình huống như thế nào? Lâm Song sắc mặt hơi vượn, ưu hoán nói, lợi nhuận thì khỏi nói, ngươi không phải nói Dương Học Đông là cái thiên tài, hắn muốn làm phản ứng tổng hợp hạt nhân, để cho ta bên này thật tốt phối hợp sao? Trước ngươi đánh tới 200 triệu, hắn đã sử dụng hết, hồi trước lại tìm đến ta muốn một khoản tiền, nói là đi tìm sắt vách hoạch công nghiệp tập đoàn đặt trước chế một cái từ ước thuốc phản ứng tổng hợp hạt nhân thí nghiệm trang bị, muốn 6 ức, ta cho. Đầu tháng thời điểm, hắn lại bắt đầu tại điện trì công ty bên kia mở mới dự án, nói là muốn nghiên cứu siêu cấp điện trì, thành lập mới phòng thí nghiệm, mua sắm các loại thiết bị. Cho 2 ức. Hiện tại, Ngân Hà Y Dược công ty cũng dự định khuyết trương tiếp theo thấu cao trắng răng sản xuất quy mô, tranh thủ nhường sản lượng hàng năm đạt tới 2 ức cờ chi. Cộng thêm trên các loại chi phí cùng muốn giao nạp thu thuê, nhất xấu cao trắng răng sáng tạo lợi nhuận, hiện nay cũng chỉ đủ duy trì ngân hà đầu tư vốn hệ thống xuống các công ty lớn vận chuyển bình thường, ngươi nếu là muốn chia hồng, tạm thời là đừng đùa. Trần Phóng cười cười, ta chỉ là hỏi một chút mà thôi, không nói muốn chia hoa hồng. Lâm Song sắc mặt hơi ngộ ý, nói ra, chia hoa hồng lời nói, nếu như ngươi năm nay không làm cái gì đại động tác, căn cứ dự đoán, đến cuối năm cũng có thể có không ít tiền. Nhất xấu cao trắng răng lợi nhuận tỷ lệ hồi báo rất cao. Đương nhiên, hiện tại quốc nội thuế âm tỷ lệ cũng không thấp, ta đề nghị là, ngươi nếu là muốn mua gì đồ vật, trực tiếp lấy công ty danh nghĩa mua được rồi, như thế không cần khấu trừ 20% cá nhân thuế, có thể tiết kiệm không ít tiền. Kia chỉ sợ không được. Trần Phóng lắc đầu. Lâm Song thuyết pháp kỳ thật rất đáng tin cậy, cũng là đại đa số xí nghiệp tổng giám đốc hợp lý tránh thuế thủ đoạn một trong. Bất quá, đối với Trần Phóng tới nói không được. Mặc dù công ty là hắn, nhưng công ty kiếm tiền tại không có nộp thuế trước đó, đó chính là quốc gia, mà không phải hắn, chỉ có nộp thuế về sau chảy vào hắn cá nhân ngân hàng tài khoản bên trong tiền, mới là hắn. Mà bộ phận này nộp thuế về sau thu nhập, khả năng thông qua tiêu phí đưa vào tiêu phí giá trị, chưa nộp thuế, là không thể đưa vào tiêu phí giá trị, điểm ấy tài phú trong hệ thống có rõ ràng quy định, Trần Phóng khoan không được chỗ trống. Nhớ tới khả năng có chút buồn bực, nhưng cũng là không có biện pháp sự tình. Trừ phi Trần Phóng tương lai có thể nhảy ra cái vòng này, tự mình thành lập mới mậu dịch hệ thống, tự mình nộp thuế cho mình, biến tướng đạt tới có thể không cần nộp thuế mục. Đương nhiên, bây giờ nói những này còn hơi sớm, mà lại Trần Phóng nhìn rất thoáng, trong thời gian ngắn, hắn cũng không nghĩ tới tìm công ty bên này chia hoa hồng, từ từ sẽ đến thôi, nóng vội ăn không được đầu hũ nóng. Cùng Lâm Song trò chuyện một trận, Trần Phóng theo công ty rời đi. Trạm vạng tối đi một chủy hệ N hàng đại hoa đình, gặp Giang Thu Ngông tại phòng bếp nấu cơm. Không thấy được Giang Thu Anh, liền hỏi, Thu Anh người đâu, làm sao không thấy được nàng? Nàng ở ký túc xá, không có tới ở. Giang Thu Ngông trả lời. Nàng trường học nơi này cũng không bao xa đi, làm sao lại nghĩ lấy ở ký túc xá đâu, tới ở chỗ này không tốt sao? Trần Phóng kinh ngạc nói. Giang Thu Ngông nói, đoán chừng là khóa tương đối nhiều, nàng nghĩ ở ký túc xá học tập cho giỏi đi. Là nên học tập cho giỏi. Trần Phóng gật đầu, cũng không nói thêm cái gì. Nhưng trong lòng lại môn rõ ràng, cái gì tốt hiếu học tập, đoán chừng chính là sợ tiếp xúc với hắn, cố ý trốn tránh hắn đâu. Giang Thu anh cô nàng kia, là coi hắn là hồng thủy manh thú sao. Hắn cũng sẽ không ăn luôn nàng đi, có cái gì tốt sợ. Đứa nhỏ này không có chút nào hiểu chuyện, là không có trải qua xã hội đánh đập, tinh lịch. Ngày kế tiếp, không có việc gì Trần Phóng, tại trên đường cái đi dạo. Mùa xuân tới, vạn ô khôi phục, bao quát nữ tính đoàn thể nội tâm kia nồng đậm thích trưng diện bản năng. Thế là, thừa dịp thời tiết không tệ, không ít tự nhận dáng vóc không tệ muội tử, cũng lớn mật phóng xuất ra tự mình kia bạch hoa hoa chân, sáng rõ qua đường đám đàn ông thèm nhỏ nước dãi. Làm một tên thời đại mới thân sĩ, thưởng thức đôi chân dài là Trần Phóng yêu thích một trong, bất quá, nhường hắn khá là thất vọng là, nhiều như vậy chân dài theo tự mình trước mặt đi qua, lại không nhìn thấy một trường tới ghép đôi xinh đẹp gương mặt. Tại đường dành riêng cho người đi bộ đi dạo một trận, thời gian nhanh giữa trưa, Trần Phóng định tìm cái địa phương giải quyết xuống ngũ tạng miếu. Nhưng ngắm mắt ở giữa, lại phát hiện một cái quen thuộc bóng lưng, lập tức trước mắt hơi sáng, tối hôm qua còn muốn nhắc tới ngươi trốn tránh ta làm gì, không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này đụng phải. Nghĩ đến, Trần Phóng bước nhanh tới, nhưng vừa tới Giang Thu Anh trước mặt, lại phát hiện có cái nam sinh đột nhiên theo cạnh bên bước nhanh chạy vội tới, trong tay còn cầm hai trà sữa, cũng đem trong đó một chén đưa cho Giang Thu Anh. Giang Thu Anh không có đưa tay đón, Trần Phóng lại tiến lên nhận lấy trà sữa, cười nói, loại này đồ uống, uống đối với thân thể không tốt, đúng không, Thu Anh? Giang Thu Anh nhìn thấy Trần Phóng, kinh ngạc nói, Trần ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tên kia nam sinh nhịu nhịu mày, học muội, hắn là. Giang Thu Anh há to miệng ngôi, đang định giới thiệu, lại chỉ nghe Trần Phóng nói ra, ta là hắn ca, ngươi là ai? Chương 287, ngươi có phải hay không thích ta? Nam sinh nghe vậy sắc mặt hơi chậm, nguyên lai là Giang Thu Anh ca ca à, trách không được bộ dạng như thế đẹp trai, cười nói. Giang Thu Anh ca ca là đi, ngươi tốt, ta là bạn học của nàng, ta gọi Vương Kế Siêu. Trần Phóng liếc mắt nhìn hắn, ngươi còn có chuyện gì sao? Ách, không có việc gì. Không có việc gì liền đi nhanh lên đi, ta còn có chuyện riêng cùng muội muội ta nói sao? Vương Kế Siêu khẽ giật mình, mắt nhìn Giang Thu Anh nói, kia, học muội, các ngươi trò chuyện, ta về trước trường học. Ừm. Giang Thu Anh cũng không nói cái gì, chỉ là gật đầu. Vương Kế Siêu sau khi rời đi, Trần Phóng nghe mở im mồm bên trong trà sữa, đưa cho Giang Thu Anh cười nói, hương vị còn không tệ, ngươi cũng nếm thử. Giang Thu Anh, ngươi không phải nói loại này đồ uống uống đối với thân thể không tốt sao? Cái kia còn uống, hơn nữa còn muốn cho ta uống. Giang Thu Anh tiếp nhận trà sữa, vốn là không muốn uống, dù sao cũng là hắn vừa rồi uống qua, nếu như nàng hiện tại lại uống, đây không phải biến tướng tương đương cùng hắn đón luận dô y sao? Nhưng ở Trần Phóng kia trừng trừng nhãn thần nhìn chăm chú, nàng vẫn là kiên trì uống một ngụm, sau đó đỏ lên gương mặt xinh đẹp nói. Ta uống. Trần Phóng thấy thế cười một tiếng, nói ra, thế nào, ta liền nói dễ uống a. Vừa rồi người kia là ai, xem hai người quan hệ tốt giống như không tệ nha. Giang Thu Anh nghe vậy vội vàng giải thích nói, Trần ca ngươi chớ hiểu lầm, hắn là ta một cái học trường, sắt vách hệ, ta cùng hắn quan hệ. Trần Phóng mỉm cười nói, vậy hắn làm sao còn hẹn ngươi đi ra, đưa ngươi trả sữa đâu? Giang Thu Anh dở khóc dở cười, hắn không có hẹn ta đi ra, là ta sẽ tự bỏ ra đến, sau đó gặp được hắn, hắn nhất định phải đưa ta trà sữa. Nói, Giang Thu Anh cắn cắn môi mỏng, nói bổ sung, tốt ta thừa nhận, hắn đúng là đang theo đuổi ta, bất quá ta thể, ta không có chút nào ưa thích hắn. Giang Thu Anh là cái mỹ nhân bại hoại, cùng nàng tỷ, điểm ấy không thể nghi ngờ. Mà bởi vì vi tướng mạo xuất sắc, dáng vóc cũng tốt, giống như nàng dạng này nữ hài tử. Tại đại học trong sân trường lũ ra súc trong mắt, tự nhiên là nữ thần, không có khả năng không có nam đồng học theo đuổi nàng, luôn có mấy cái gan lớn. Giang Thu Anh gặp hắn tựa hồ không tin, nhẹ nhàng đập mạnh hai lần chân, vội vàng nói tiếp, đi học kỳ thời điểm, hắn cho ta thổ lộ, bị ta cự tuyệt, sau đó gần một tháng không có thanh âm, ta cũng cảm thấy hắn từ bỏ. Nhưng không nghĩ tới về sau hắn lại đến cho ta thổ lộ, ta lần nữa cự tuyệt hắn, có thể hắn lại như cái người không việc gì, một mực đối với ta quấn quýt chặt lấy. Thế nhưng là Trần ca, ta cùng hắn thật không có cái gì, ngươi muốn tin tưởng ta. Trần Phóng nghe được có chút mỉm cười, đưa tay vướt xuôi nàng nhỏ vểnh lên mũi, khẩn trương như vậy làm gì, ta chỉ là hiếu kỳ hỏi một chút, lại không nói ngươi không tin tưởng ngươi. Giang Thu Anh cúi thấp đầu, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, ta cùng hắn quan hệ thật không tốt, không hy vọng ngươi hiểu lầm. Như thế quan tâm ta cảm thụ sao? Còn sợ ta hiểu lầm? Trần Phóng trêu chọc nói, ngươi có phải hay không thích ta a? Giang Thu Anh sắc mặt trong nháy mắt nóng bỏng, ấp úng giải thích nói, không có không có, ngươi đừng nghĩ nhiều, ta không có. Mặt cũng so hầu tử cái mông đỏ lên, còn nói không có. Ngươi làm ta khờ a? Trần Phóng đương nhiên không đốc, làm một tên nuôi cá đặc nhân, nếu là hắn liền Giang Thu Anh có phải hay không đối với mình có ý tứ, cũng nhìn không ra, vậy liền thật không có nhãn lực sức lực. Từ phía trước hai lần tiếp xúc đến xem, như thế khi dễ nàng, nàng đều không thế nào kháng cự, cái này có lẽ cùng tính cách gan nhỏ có quan hệ, nhưng nếu như không là thật đối với Trần Phóng hảo cảm bạo dạ, lại thế nào khả năng tùy tiện nhường hắn chấm mút đâu. Trần Phóng lòng dạ biết rõ. Tốt tốt, đùa ngươi chơi đâu, không có liền không có nha. Trần Phóng cười một tiếng, sau đó nghiêm mặt nói, ngươi mới vừa nói, cái kia gọi vương kế siêu ra hỏa, đối với ngươi quấn quýt chặt lấy. Giang Thu Anh đôi mi thanh tú xít sao nhíu lại, ừm, ta đều đã cự tuyệt hắn thật nhiều lần, nhưng hắn lại có thời gian liền đến tìm ta, có thời điểm còn đi lớp chúng ta phòng dạy cửa ra vào chắn ta cũng phiền chết, nhưng bắt hắn lại không cái gì biện pháp. Ở trong mắt Giang Thu Anh, mặc dù hắn biết do cầm tỷ tỷ bạn trai làm tiêu xích, đi đối với lượng đường nam hải tử, là không đúng. Thế nhưng là, nàng lại luôn nhịn không được dạng này đi làm. Sau đó, trong trường học những cái kia nhìn như rất đẹp trai, rất xuất sắc, rất nổi danh, rất nhiều nữ hải tử cũng hâm mộ nam sinh, tại Trần Phóng trước mặt lại không đáng chú ý. Bởi vậy, Giang Thu Anh một cái cũng không nhìn chúng, chớ nói chi là đáp ứng bọn hắn truy cầu. Trần Phóng bên này, tại Giang Thu Anh nói ra lời này về sau, thần sắc trở nên cổ quái. Cũng không phải là nhằm vào lời này bản thân, mà là trước mắt hắn lóe lên một vòng ánh sáng, mở ra hệ thống nhìn lên, kia sữa màu trắng giao diện trên chính nổi lơ lửng một cái bắt mắt nhiệm vụ. Giúp người làm niềm vui, trợ giúp Giang Thu Anh. Nhiệm vụ yêu cầu, ngươi bằng hữu Giang Thu Anh ngay tại bởi vì bị người quấn quýt chặt lấy truy cầu, mà cảm thấy phiền não, làm một tên chính nghĩa thân sĩ, ngươi có nghĩa vụ trợ giúp nàng hóa giải phiền não. Thỉnh trợ giúp Giang Thu Anh triệt để thoát khỏi vương kế siêu vướng mắc. Nhiệm vụ ban thưởng, một lần thu nhập bạo kích. Nhiệm vụ trừng phạt, không. Nhắc nhở, đây là cái kia giai đoạn một cái mới xưa di nhiệm vụ, làm ngươi gặp được có người tao ngộ khó khăn lúc, phát động nhiệm vụ xác suất cực cao, chúc ngươi may mắn. Trước đó thăng cấp về sau ghi chú bên trong, ngược lại là đề cập tới cái kia giai đoạn sẽ phát động một chút hữu hảo nhiệm vụ, xem ra, ngón tay hẳn là những nhiệm vụ này. Cũng xác thực rất hữu hảo, chí ít không có trừng phạt, cũng không có thời hạn, còn ban thưởng một lần thu nhập bạo kích, không tệ. Trên thực tế, coi như không có cái này giúp người làm niềm vui nhiệm vụ, Giang Thu Anh phiền não, Trần Phóng cũng nhất định sẽ giúp nàng giải quyết. Nói đùa cái gì, đây chính là hắn coi trọng, dự định muốn chiếu cô nương, người khác lại dám đánh nàng chú ý, còn đối nàng quấn quýt chặt lấy. Cái này sợ là ngứa ra, muốn được đánh nha. Trần Phóng có thời điểm là cái rất lòng dạ hẹp hòi người, tỉ như hiện tại. Tập trung ý chí, Trần Phóng tắt hệ thống nhìn về phía Giang Thu Anh, nói ra, đừng lo lắng, chuyện này ta có biện pháp. Trần ca ngươi có biện pháp sao? Giang Thu Anh chấp chấp con ngươi nhìn lấy hắn. Đương nhiên, cái kia gọi vương kế siêu lại dám đối với ngươi quấn quýt chặt lấy, quá quá mức, ta rất tức giận, dự định đi đem hắn đánh một trận, hai chân phế bỏ, nhường hắn về sau cũng không dám lại đến vướng mắc ngươi. Trần Phóng nhíu mày một mặt nghiêm túc nói. Giang Thu Anh giật mình, vội vàng bắt hắn lại cánh tay nói, đưa nở dê đừng, Trần ca ngươi đừng xúc động, ngươi nếu là đánh hắn, hắn báo cảnh sát sẽ bắt ngươi, ngươi bình tĩnh một chút. Đừng xúc động a. Trần Phóng bật cười, một cái tay khác bắt lấy nàng thả trên người mình cây cỏ mềm mại, vuốt vuốt, nói ra, nói đùa với ngươi đâu, phạm pháp sự tình, chúng ta nhưng không làm, ngươi yên tâm đi. Đương nhiên, hắn còn có câu nói không nói, dù là muốn làm, hắn cũng sẽ không đích thân động thủ. Ta còn tưởng rằng ngươi thật muốn đi đánh gậy hắn chân đâu, hô, ngươi làm ta sợ muốn chết. Giang Thu Anh nuối lỏng khẩu khí, hờn dỗi một tiếng. Nhưng sau đó, lại phát hiện tự mình thủ trưởng bị Trần Phóng một mực nắm ở trong tay, cái này liền làm nàng lúc đầu đã không có như vậy hồng nhuận khuôn mặt, lại trở nên nóng hổi phi hồng. Trần Phóng một lát sau mới hài lòng buông nàng ra, cười nói, chuyện này giao cho ta đi, cam đoan nhường cái kia vương kế siêu về sau không còn dám xuất hiện tại ngươi trước mặt. Nghĩ đến thứ gì, Trần Phóng lại nói, đúng rồi, ngươi trường học cự ly Hằng Đại Hoa Đình không xa, tỷ ngươi bình thường một người ở cũng trách quận cũng ẽ, ngươi đi thêm bồi nàng, trường học nhà ở tập thể. Ngẫu nhiên ở một cái chính là, ngươi cảm thấy thế nào? Giang Thu Anh thầm nói, ngươi đi thêm bồi nàng, không phải càng tốt sao? Ta tại các ngươi lại không tiện. Ừm. Trần Phóng nhướng mày. Giang Thu Anh thấy thế vội vàng sửa lời nói, ừm ân, ta biết rõ. Mời đọc nghe nói ngươi rất chảnh à, chuyện vong du, khi người chơi trở thành nở tờ cờ chuyện hay, logic, hài, hấn dẫn. Chương 288, Vương Kế Siêu, ngươi là ma quỷ đi. Ngày thứ 2 giữa trưa. Sau khi tan học, Vương Kế Siêu giống nhau thường ngày chạy tới Giang Thu Anh chỗ lớp phòng dạy chắn nàng, nhưng lại không có phát hiện bản thân nàng. Trong lúc nhất thời, có chút thất vọng. Bất quá, tục ngữ nói liệt nữ sợ quân lang, hắn cảm thấy chỉ cần mình ra mặt đủ dày, cũng kiên trì bền bỉ, cuối cùng nhất định có thể bắt được Giang Thu Anh phương tâm. Hắn rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tình, hai tay so đo trong tay, ưu thai du thai hướng ra ngoài trường đi đến. Vừa rồi ra cửa trường, liền bị một cái anh tuấn thanh niên cản lại. Còn nhớ ta không, tiểu bằng hữu? Trần Phóng mỉm cười nói. Đương nhiên nhớ kỹ, nhóm chúng ta ngày hôm qua mới thấy qua mặt đi, ngươi là Giang Thu Anh ca ca. Vương Kế Siêu nhìn thấy Trần Phóng, lập tức liền nhận ra được. Có rảnh không, nếu có lời nói, chúng ta tìm địa phương ngồi xuống tâm sự. Trần Phóng nói y. Vương Kế Siêu có chút chần chờ, nhưng cũng nghĩ nhìn xem vị này Giang Thu Nông ca ca đối với mình là thái độ gì, liền gật đầu, không có vấn đề. Vậy thì đi thôi. Trần Phóng dẫn hắn hướng đi cách đó không xa một dồn dồn sở phẹn tuẩm. Vương Kế Siêu nhận ra xe này, thấy nheo mắt, cưỡng ép ngăn chặn trong lòng kinh hãi chi ý, run run rẩy rẩy theo sắt Trần Phóng ngồi lên xe. Chí rõ ràng, ngươi xuống dưới chờ ta một hồi. Trần Phóng đối với vị trí lái trên Phan Chí Minh nói y. Được. Phan Chí Minh lên tiếng xuống xe. Mắt liếc dồn dồn sở tinh không đỉnh, lại đánh giá trong xe hào hoa trang chi, Vương Kế Siêu liền thở mạnh cũng không dám. Cố gắng để cho mình nhìn bình thường một chút về sau, hắn lên tiếng hỏi, cái kia, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Trần Phóng chậm rãi nói, nghe nhà ta Thu Anh nói, ngươi đang theo đuổi nàng. Vâng. Nàng cự tuyệt ngươi, đúng không? Đúng. Vậy ngươi có đối với hắn quấn quýt chặt lấy sao? Ta. Ta không phải quấn quýt chặt lấy, ta là thật thích nàng. Vương Kế Siêu nghe nói như thế không kèm được, mặt hốt hoảng trả lời. Trần Phóng mỉm cười, ngươi không cần khẩn trương. Ta chỉ là muốn tùy tiện cùng ngươi tâm sự, ta cái này người là rất giảng đạo lý, cũng sẽ không đối với ngươi như vậy, còn không có hỏi đâu, trong nhà người là làm cái gì sinh ý. Vương Kế Siêu sắc mặt đỏ lên, ấp úng nói, trong nhà của ta không phải làm ăn, cha mẹ ta đều là cấp 3 giáo viên. Trần Phóng, cha mẹ đều là giáo viên A, ân, rất không tệ. Bất quá, nhà ta Thu Anh không phải rất thích ngươi, mà lại đối với ngươi ấn tượng rất kém cỏi. Ngày hôm qua ta cùng nàng Hàn Huyên trò chuyện. Phát hiện ngươi đã đối nàng học tập sinh hoạt tạo thành ảnh hưởng rất lớn, liên quan tới chuyện này, ngươi có cái gì muốn giải thích sao? Vương Kế Siêu giật giật một mép, lại phát hiện đối với chuyện này tự mình căn bản liền không chiếm cái gì ly, bởi vậy, cũng không biết rõ nên nói cái gì. Thế nào, không lời nói sao? Trần Phóng gặp hắn nghẹn lời, liền cười nói. Ta không biết rõ ta trước đó hành vi, cho nàng tạo thành ảnh hưởng. Vương Kế Siêu nhỏ giọng nói. Nhưng trên thực tế hắn là biết rõ, bởi vì Giang Thu Anh trước đó nói qua. Mà ở đối mặt Trần Phóng thời điểm, hắn lại kiên quyết không thể thừa nhận. Vậy bây giờ biết rõ, về sau không tái phạm, có thể chứ? Trần Phóng ôn thanh nói. Vương Kế Siêu không có điểm cũng không có lắc đầu, trầm mặc một hồi lâu, mới cắn răng nói, ta là thật rất thích nàng, hy vọng ngươi có thể cho ta một cái cơ hội. Nhạc hoác, đây là cho thể diện mà không cần rồi. Trần Phóng cũng không có tức giận, ngược lại nở nụ cười, ngươi biết rõ chiếc xe này giá trị bao nhiêu tiền không? 1.000 vạn đi. Vương Kế Siêu nói y. Không, nó giá trị 1.500 vạn. Trần Phóng trên mặt vẫn như cũ treo cười, dương lên tự mình đồng hồ, biết rõ cái này đồng hồ giá trị bao nhiêu tiền không? Không biết rõ. Vương Kế Siêu lắc đầu, hắn không biết gì chắc lờ. Đây là gì chắc lờ một cái đồng hồ, toàn thế giới hạn lượng 30 con, ta mua thời điểm bỏ ra 1.200 vạn. 1.200 vạn. Vương Kế Siêu con ngươi rụt rụt, cứ như vậy một cái đồng hồ, thế mà muốn hơn 1.000 vạn. Hắn đã lớn như vậy. Lần đầu cảm giác thế giới điên cuồng như vậy. Ngươi nói với ta những này là có ý tứ gì? Vương Kế Siêu cắn răng. Ngươi cảm thấy, ta như vậy người, xem như kẻ có tiền sao? Trần Phóng ung dung hỏi. Vương Kế Siêu hít thở sâu một khẩu khí, trầm giọng nói, ta thừa nhận, ngươi xác thực rất có tiền, hiện tại ta căn bản là không có cách cùng ngươi đánh đồng, thậm chí không cách nào bị ngươi mắt nhìn thẳng đợi. Nhưng là, tương lai tràn ngập biến số, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, có lẽ tương lai có một ngày. Ta thành công đâu. Cho nên, ngươi cũng không cần đến tại ta trước mặt khoe khoang ngươi tài phú, phương thức như vậy, không có khả năng đả kích đến ta, ngươi đừng quá xem thường người. Nghe nói như thế, Trần Phóng đối với hắn đầu đi kinh ngạc ánh mắt. Chàng trai, ngươi giọng điệu này cùng nội dung rất quen thuộc à, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Có chí khí. Nhưng cái này tại trong cuộc sống hiện thực, cũng không có chứng dụng. Trần Phóng lắc đầu nói, ta và ngươi nói những này, cũng không phải là đang khoe khoang ta tài phú, cũng không phải cố ý đả kích ngươi, mà là muốn nói cho ngươi. Nếu như ngươi kế tiếp còn dám xuất hiện tại nhà ta Thu Anh trước mặt, quấy rầy nàng học tập sinh hoạt, ta tùy tiện mua một chiếc xe hoặc là mua một cái đồng hồ tiền, liền có thể mời đến 365 đại hán, một năm bôn ở mu a không ngừng nghỉ, mỗi ngày thay phiên đem ngươi khi dễ một lần, không phải sao? Vương Kế Siêu. Lời nói này, nhường Vương Kế Siêu đầu góc có chút chập mạch, vừa mới bởi vì lời nói hùng hồn mà sinh ra đấu trí, cũng trong nháy mắt này bị tăng dã. 365 đại hán, đem ta. Trong đầu kìm lòng không được trồi lên cái kia kinh khủng hình ảnh, Vương Kế Siêu toàn thân đều nổi da gà, chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh, xem Trần Phóng ánh mắt giống như là đang nhìn ma quỷ đồng dạng. Vương Kế Siêu cố gắng để cho mình chấn định lại, có thể Trần Phóng lời kế tiếp, lại như là một cái truy sát, hung hăng đập bể hắn chấn định cùng tỉnh táo, còn có tâm lý phòng tuyến. Trần Phóng nghiền ngâm nói, có lẽ, ngươi cảm thấy 365 đại hán không đủ kích thích, vậy chúng ta liền đổi một loại giao lưu phương thức, ta mời người đem ngươi tứ chi phế bỏ. Sau đó ngươi tuổi già tan nuôi, sẽ tìm chuyên gia đến hầu hạ ngươi, bảo đảm ngươi áo cơm không lo. Đương nhiên, cũng có thể tìm lý do, đem ngươi ném đi châu Nam Cực, để ngươi ở nơi đó tự sinh tự diệt, có lẽ càng có ý tứ một điểm. Nếu như không được, vậy chúng ta thay đổi một loại phương thức, thì như... Nghe đến đó, Vương Kế Siêu đã có chút hỏng mất, vẻ mặt cầu xin ngắt lời nói, ngươi đừng nói nữa, cầu ngươi đừng nói nữa, ta về sau không đi vướng mắc Giang Thu Anh, còn không được à. Mơ mơ tờ. Chẳng những muốn tìm 365 đại hán khi dễ ta, còn muốn đem ta tứ chi đánh gãy, thậm chí muốn đem ta ném đi châu Nam Cực, ngươi thật cho là ta. Trái tim rất lớn sao, ngươi quá để mắt ta. Van cầu ngươi đừng dọa ta à, ta nhát gan. Giờ khắc này Vương Kế Siêu, triệt để không giả bộ được, hắn trên bản chất chính là cái phổ thông sinh viên, chưa thấy qua cái gì việc đời. Bị Trần Phóng như thế một uy hiếp, lập tức liền lộ ra nguyên hình. Trần Phóng cải chính, không phải đừng đi vướng mắc nàng, mà là không thể lại xuất hiện tại nàng trước mặt. Tốt, ta về sau nhìn thấy nàng đi trốn, cái này được đi. Vương Kế Siêu vâng vâng dạ dạ gật đầu. Rất tốt, ngươi là một người thông minh, ta liền thích cùng người thông minh liên hệ. Trần Phóng hài lòng cười nói. Kia, ta có thể đi rồi sao? Vương Kế Siêu cả lăm mà nói, hắn lúc này một khắc cũng không muốn cùng Trần Phóng ở chung một chỗ, cái này người chính là cái ma quỷ, là thằng điên. Bất kể hắn vừa rồi lời nói, có phải hay không đang hù dọa hắn, nhưng Vương Kế Siêu đều phải tin a, bởi vì không có biện pháp, người ta xác thực có năng lực như thế thu thập mình. Thà rằng tin là có, không thể tin là không. Chỉ là không nghĩ tới, nguyên lai Giang Thu Anh nhà có tiền như thế, chắc không được nàng đều không cầm mắt nhìn thẳng tự mình một cái, nguyên lai là cái Bạch Phú Mỹ. Hắn à, ngươi không nói sớm ngươi là Bạch Phú Mỹ, ngươi nếu là nói sớm nhà ngươi có tiền, ta còn cũng không dám theo đuổi ngươi, lãng phí thời gian của ta cùng tình cảm. Vương Kế Siêu phiền muộn cực kỳ. Mời đọc nghe nói ngươi rất chảnh à, chuyện vong du, khi người chơi trở thành nở tờ cờ chuyện hay, logic, hài, hấn dẫn. Chương 289, khéo hiểu lòng người Giang Thu Anh. Trần Phóng đưa mắt nhìn Vương Kế Siêu xuống xe rời đi. Mở ra tài phú hệ thống, cái thấy phía trên chính treo một cái nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở. Chứng minh cái kia trợ giúp Giang Thu Anh nhiệm vụ đã hoàn thành. Rất đơn giản nha, tùy tiện đe dọa vài câu liền xong việc. Ta còn tưởng rằng cái này ra hỏa nhiều nở bờ đâu, không nghĩ tới chính là cái đệ đệ, một điểm tính khiêu chiến cũng không có. Nguyên bản, Trần Phóng còn tại suy nghĩ, nếu tự mình nhặt chén thất bại, không có đem Vương Kế Siêu đe dọa ở, nhiệm vụ không cách nào hoàn thành, vậy thì phải áp dụng nhiều thủ đoạn quá khích. Mặc dù đáp ứng Giang Thu Anh sẽ không làm loạn, nhưng đối mặt vô lại, vậy thì phải so với hắn hơn vô lại mới được. Đạo lý nói không gọi, vậy cũng chỉ có thể dùng nắm đấm đến giải quyết, cái này người A, phải học được biên báo. Đương nhiên, Trần Phóng sẽ không đích thân động thủ, mà lại sẽ không lưu lại tay cầm. Nhưng tiếc nuối là, Vương Kế Siêu là cái lá gan rất tiểu nhân, trải qua Trần Phóng một phen đe dọa, trực tiếp đi theo tâm. Trần Phóng cầm ra, cho Giang Thu Anh đánh tới điện thoại. Điện thoại một trận, Giang Thu Anh liền không kịp chờ đợi hỏi, Trần ca, thế nào? Trần Phóng cười nói, tiểu tử kia là cái hèn nhát, hai ba câu liền bị ta hù dọa, về sau đại khái là không còn dám xuất hiện tại ngươi trước mặt. Giang Thu Anh kinh hỉ nói, thật sao? Cái kia mặt người ra có thể tăng thêm, ta trước đó bất kể nói thế nào, hắn đều không nghe. Trần Phóng cười nói, đó là ngươi nhìn ôn nhu yếu ớt, hắn cảm thấy ngươi không có biện pháp bắt hắn thế nào, ngươi nói chuyện, hắn có thể nghe cũng không nghe, nhưng ta liền không đồng dạng, nói trắng ra là, hắn chính là lấn yếu sợ mạnh. Nếu như hắn về sau còn dám vướng mắc ngươi, ngươi nhớ kỹ gọi điện thoại nói với ta tự có biện pháp xử lý hắn. Ừm ân, tốt. Tháng 3 số 19, đi dạo. Tháng 3 số 20. Tiếp tục đi dạo. Tháng 3 số 21, đi dạo không ngừng. Tháng 3 số 22, lãng tốt mấy ngày, cái kia khống chế xuống tiết tấu, cấm đi dạo nửa tháng. Tháng 3 số 23, tiếp tục đi dạo. Tháng 3 ngày 24, giữa trưa, đang định ăn một bữa cơm tiếp tục đi đi dạo. Giang Thu Anh bỗng nhiên cho Trần Phóng đánh tới điện thoại, tiểu nhi tử thanh âm bên trong đầy cõi lòng ý mừng rỡ. Trần ca, nói cho ngươi một tin tức tốt, Vương Kế Siêu thật không có lại đến đi tìm ta. Thật sao? Trần Phóng ngoài miệng mặc dù hỏi như vậy, nhưng lại cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao liền tài phú hệ thống cũng đem nhiệm vụ định vì hoàn thành, hắn Vương Kế Siêu lại thế nào nở bờ, cũng không có khả năng so hệ thống quy tắc hơn nở bờ a. Vâng, hắn trước kia cơ hồ mỗi ngày sẽ đến chắn ta một lần, nhưng từ ngày đó bắt đầu, liên tục 5-6 ngày, ta cũng không thấy qua hắn. Giang Thu Anh vui vẻ nói. Vậy là tốt rồi. Trần Phóng nói, cái này cũng giữa trưa, ngươi hẳn là còn không có ăn cơm đi, đi ra ăn một bữa cơm. Tốt. Nửa giờ sau, một nhà khách sạn nhỏ trong phòng khách, Giang Thu Anh mang theo làn gió thơm xâm nhập, nhìn thấy Trần Phóng về sau, nũng nịu hô, Trần ca, ta tới. Trần Phóng chỉ đối diện vị trí, nhường nàng ngồi xuống, phục vụ viên rất mau tới lên đồ ăn, hai người vừa ăn vừa nói chuyện, bầu không khí còn không tệ. Sau khi cơm nước xong, Trần Phóng cầm qua khăn tay lau xuống khóe miệng, cười nói với nàng, lại no y Thu Anh, ta lần này giúp ngươi như thế đại ân, ngươi làm như thế nào cảm tạ ta đây? A, Giang Thu Anh ngẩn người, xoắn suýt xuống, nói ra, vậy cái này bữa cơm ta mời ngươi đi. Nhưng là, chờ phục vụ viên sau khi đi vào, hỏi một chút giấy tờ hơn 8.000, Giang Thu Anh lập tức liền trô này ba. Cắn cắn môi mỏng, nàng ngượng ngùng nhìn về phía Trần Phong nói, cái kia, ta không có nhiều tiền như vậy. Không sao, ta tới. Kết hết nợ. Trần Phóng cùng nàng cùng đi ra phòng ăn, sau đó lên làm bùa vừa ị nì ạ vẹn ở đó. Trong xe, Giang Thu Anh trên tay hương thơm chuyển vào Trần Phóng trong mũi, làm hắn tâm thần hơi có chút dập dờn, mắt nhìn nàng kia tinh xảo tiểu xảo khuôn mặt, nhíu mày cười nói xong muốn cảm tạ ta, kết quả cơm không có mời ta ăn thành, cái này có thể làm sao xử lý a? Giang Thu Anh lúng túng nhìn lấy Trần Phóng, ta không biết rõ, Trần ca ngươi nghĩ làm sao xử lý, bằng không, ngươi nói một chút ta. Ta nói. Trần Phóng sờ lên cằm, đem không có hảo ý ánh mắt quay đầu sang, một bên dò xét Giang Thu Anh, vừa nói, ta nói chuyện, bằng không ngươi lấy thân báo đáp đi. Giang Thu Anh sắc mặt đỏ chót, Trần ca ngươi đừng làm rộn. Ta không có na hó a, ta nghiêm túc. Không được, đổi một cái. Được chưa, vậy liền đổi một cái, chúng ta lui cầu kỳ thứ. Trần Phóng nói, tiến đến nàng bên thai thấp giọng nói ba chữ. Ngươi lại tới, cái này cũng tốt quá mức, ngươi thật đừng bắt ta nói giỡn. Giang Thu Anh cắn bờ môi nhỏ, đầy dây ai oán nhìn lấy hắn, gương mặt nóng hổi đến phảng phất có thể trứng ốp liếp. Cái này cũng không được, vậy cũng không được, ngươi cái này cảm tạ thật sự là thật không có có thành ý. Giang Thu Anh nhìn chằm chằm hắn, vểnh lên miệng nhỏ, không nói lời nào. Trần Phóng nhìn xem nàng cái kia khả ái môi anh đào, nhãn châu xoay động, lập tức biến đổi ngữ khí, than nhỏ lên tiếng. Ai, tỷ ngươi hẳn là nói qua cho ngươi đi, ta phải một loại quái bệnh, dẫn đến ta thể chất khác hẳn với thường nhân. Một ngày không tiếp xúc nữ hải tử liền hết sức thống khổ cùng tra tấn. Thế nhưng là tỷ ngươi chỉ có một người, nàng coi như muốn giúp ta, cũng là hữu tâm vô lực a. Cho nên, ta chỉ có thể ra ngoài khắp nơi đi dạo, tìm đừng nữ hải tử đến giúp đỡ. Trước ngươi nhìn thấy ta cùng biệt nữ sinh ở cùng một chỗ, kỳ thật cũng không phải là trong tưởng tượng của ngươi như thế, ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ a. Dạng này a. Giang Thu Anh thần sắc liền giật mình, nửa tin nửa ngờ. Giang Thu Nông cũng xác thực cho nàng đề cập qua Trần Phóng tố chất thân thể không phải người, nhưng là, Giang Thu Anh nhưng xưa nay cũng không có suy nghĩ nhiều qua. Không phải vậy đâu. Trần Phóng khoát tay áo, nói, tốt, không nói, nói nhiều rồi đều là nước mắt, ngươi xuống xe đi. Giang Thu Anh lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt, hỏi, ta xuống xe, ngươi lại muốn đi chỗ nào? Trần Phóng trên mặt trồi lên sầu bi chi sắc, liên tục cười khổ, ta còn có thể đi chỗ nào? Đã ngươi không giúp ta. Vậy ta cũng chỉ có thể đi tìm đừng nữ hải tử hỗ trợ, ai? Tốt, ngươi mau xuống xe đi, ta phải đi. Giang Thu Anh nghe vậy gấp, vừa thẹn lại giận, duỗi ra tay trắng một phát bắt được Trần Phong cánh tay nói, không cho phép ngươi đi tìm đừng nữ hải tử. Ta cũng không muốn đi a, nhưng ta có thể có cái gì biện pháp đâu. Thì ngươi không được, ngươi lại không chịu giúp ta chỉ có thể. Ngươi đừng nói nữa, ta giúp ngươi chính là. Trần Phong giật mình, hắn lúc đầu cái ôm treo chọc một chút nàng thái độ. Không nghĩ tới nhất định sẽ thành công. Nhưng không ngờ, nha đầu này thế mà thật bị hắn lừa rồi đến. Tiểu muội muội, ngươi cũng quá dễ lừa gạt đi, yêu yêu. Giang Thu Anh gặp hắn thẳng tắp nhìn mình chằm chằm, trái tim trong nháy mắt bị ngượng ngùng cùng thấp thỏm lấp đầy, nói ra, nhưng là, ngươi phải đáp ứng ta, không cho phép nói cho chị ta biết. Trần Phóng vui vẻ, bắt lấy Giang Thu Anh nhuyễn thủ thâm tình chậm rãi mà nói, Thu Anh, ngươi thật là cái khéo hiểu lòng người cô gái tốt, ai, vì cái gì ta sớm một chút gặp được là tỷ ngươi, mà không phải ngươi đây, nếu như là ngươi lời nói. Giang Thu Anh tâm tình bối rối, trong lòng giống như là có đầu mất khống chế tiểu lộc tại đi loạn, nhãn thần lấp loe sau khi, ngắt lời nói. Trần ca ngươi đừng nói nữa, mà lại ngươi cũng đừng hiểu lầm, ta chỉ là đơn thuần giúp ngươi, không có đừng ý tứ, ngươi đừng nghĩ nhiều. Chật chật, nghe một chút, tốt bao nhiêu cô nương. Đần độn. Dạng này cô nương, liền nên giao cho ta Trần mẫu người đến tổn thương, những người khác lăn đến xa xa. Ta tuyên bố, các ngươi tất cả mọi người không có cơ hội. Mời đọc nghe nói ngươi rất chảnh à, chuyện vong du, khi người chơi trở thành nở tờ cờ chuyện hay, logic, hài, hấn dẫn. Chương 290, súng ống cùng đạn dược tới tay. Buổi chiều 5 giờ, Giang Thu Anh dẫm lên bước liên tục khoan thai về tới trường học phòng dạy, động thủ thu dọn sách giáo khoa. Đồng nhiên, theo một trận làn gió thơm bay tới, cạnh bên trên chỗ ngồi ngồi tới một vị nữ sinh, thôi táng nàng cánh tay hỏi, Thu Anh, ngươi xế chiều đi chỗ nào rồi, làm sao không đến lên lớp à? Vị này nữ sinh là trước đây cùng nàng cùng một chỗ phát truyền đơn muội tử, là nàng bạn cùng phòng, gọi là Trình Á. Ta buổi chiều có chút việc bận điệu, xin nghỉ. Giang Thu Anh mặt không đổi sắc trả lời. Nha! Trình Á cũng không nghĩ nhiều, ôm bả vai nàng nói, ai, đúng, ta gần nhất phát hiện một vấn đề, trước đó một mực truy ngươi cái kia Vương Kế Siêu, giống như không đến chắn qua ngươi. Làm Giang Thu Anh bạn cùng phòng, hơn nữa còn là quan hệ tương đối tốt bằng hữu. Trình Á tự nhiên biết rõ Vương Kế Siêu truy cầu Giang Thu Anh sự tình. Giang Thu Anh cười cười, hắn bị anh ta dọa một bữa, sau đó liền không dám đến. Trình Á kinh ngạc nói, ngươi còn có ca ca. Trước kia làm sao không nghe ngươi nói qua a? Ách, trước kia ngươi cũng không có hỏi qua a? Ai ai, ngươi bộ dạng như thế duyên dáng, vậy ngươi ca khẳng định dáng dấp rất đẹp trai đi, có bạn gái không, cho tỷ muội giới thiệu. Phù sa không lưu ruộng người ngoài. Trình Á mặt mày hớn hở, một mặt mùa đông kết thúc biểu lộ. Đi đi đi, đừng nói bậy, hắn có đối tượng. Giang Thu Anh một mặt không nói nhìn xem bạn cùng phòng. Nghĩ cái gì đây ngươi, Trần ca là tỷ ta, ngươi vẫn là tránh qua một bên đi đi. Có đối tượng à, vậy quên đi, đi thôi, cũng đến giờ cơm, mời ngươi đi ăn tê cay tôm hùm nhỏ. Ngươi cái gì thời điểm có tiền đi ăn tôm hùm nhỏ rồi. Hi hi, vào tuần lễ trước lan khấu làm hoạt động, qua bên kia làm 2 ngày lễ nghi, cầm 500 khối. Khó trách, ta liền nói đầu tuần 2 ngày không có gặp ngươi người. Chạy đi đâu? Tốt, đừng lề mề, đi thôi. Cái kia, các loại, thê cây tôm hùm nhỏ sao? Giang Thu Anh nghĩ đến cái gì, lại trần trờ nói. Thế nào? Ngươi không đi à, bữa này ta mời khách nha. Giang Thu Anh nhuyễn động miệng môi dưới, tê một tiếng, lắc đầu nói, không đi, chính ngươi đi thôi, ta gần nhất có chút phát hỏa, miệng bên trong nô ý bò nở dê, không dám ăn cay. Phát hỏa sao? Trình Á nhìn nàng chầm chầm 2 giây, giật mình nói, đúng à. Ta xem miệng ngươi môi giống như cũng chảy ra, kia xác thực không thể ăn cay, bất quá ngươi không đi ta một người cũng không có ý nghĩa, vậy liền cùng đi ăn uống đường đi, ăn chút thanh đam ở. Giang Thu Anh gật gật đầu, gặp Trình Á không có hoài nghi cái gì, âm thầm nuối lòng khẩu khí. Lừa dối Giang Thu Anh A, chỉ là một cái khúc nhạc dạo ngắn. Đem nàng đưa về trường học về sau, Trần Phóng ngạc nhiên phát hiện, thứ cấp giao dịch có biến hóa. Trải qua 10 ngày qua hành động, tại USD mở đường dưới. Giãn đi thành công cùng một tên buôn bán vũ khí dựng vào tuyến. Một phen trao đổi cùng thương lượng về sau, lấy 720 van USD giá cả, cầm xuống 1 vạn chi AK-47 súng tự động cùng 500 van phát 7.62mm súng trường đạn. Lại khấu trừ phí chuyên trở, trên đường chuẩn bị, thuê nhà kho, thuê bảo vệ chi tiêu, hắn lần này 1.000 van USD giao dịch bên trong, cuối cùng thu lợi vượt qua 230 van USD. Ngắn ngủi 10 ngày qua à. Liền kiếm lời 230 van USD, bạo lợi, không hề nghi ngờ bạo lợi. Giãn đi một trận tính toán xuống, đều nhanh cao hứng điên rồi. Đồng thời cũng ý thức được trong mắt cái kia siêu cấp cửa hàng kỳ ngộ tính chất, lần này là 1.000 van USD giao dịch, vậy lần sau đâu? 2.000 van USD, 3.000 van USD, vẫn là càng nhiều. Hắn đối với cái này 10 điểm chờ mong, đồng thời cũng âm thầm thề, nhất định phải bảo vệ tốt tự mình trong mắt bí mật này. Tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào phát hiện, hắn cũng không muốn mình bị nước Mỹ nào đó cơ cấu kéo đi cắt miếng nghiên cứu. So với Giản Đi cuồng hỉ, Trần Phóng cũng đầy nghi ngờ phấn khởi. Giản Đi cảm thấy hắn lần này giao dịch bên trong, kiếm lời 230 van USD, phát tài rồi. Có thể ở trong mắt Trần Phóng, vậy cũng là hắn ăn để thừa canh thừa thôi. Một cây bộ thương, hắn thông qua đầu cơ trục lợi cho vệ lão lục, định giá tương đương với 10 kỳ lộ gẹm hoàng kim. Một vạn cây bộ thường, đó chính là 100 tấn hoàng kim. Mà một phát súng trường đạn, hắn bán vệ lão lục 10 khắc hoàng kim. 500 van ở phát súng trường đạn, đó chính là 50 tấn hoàng kim. Mấu chốt là, dùng 10 kỳ lộ gẹm hoàng kim, đổi lấy một khẩu súng vũ khí loại này kinh khủng lợi khí giết người, tại vệ lão lục cùng lão Liêu xem ra, còn rất đáng, bọn hắn cho rằng đây là một bút có lợi mua bán. Nếu bàn về bạo lợi, hắn cái này lợi dụng thông tin kém tiến hành mậu dịch thu hoạch đến thu nhập, kia mới gọi bạo lợi, hơn ngàn lần lợi nhuận. Cùng so sánh, gian đi kia nhiều lắm là xem như thường lợi nhuận thôi. Cũng không biết rõ vệ lão lục cái thời không kia, hiện tại sản xuất hoàng kim đến cùng có hay không 150 tấn, nói thực ra, Trần Phong có chút lo lắng hoàng kim số lượng không đủ. Bất quá, hiện tại lo lắng những này cũng còn hơi sớm, chờ đến vệ lão lục tiêu hao hết cái này một van nở thanh súng trường cùng 500 van nở phát đạn. Trần Phóng cảm thấy hắn không chừng đều đã quét ngang quan ngoại, nhập chủ Trung Nguyên, trở thành chúa tể một phương. Theo giãn đi trong tay cầm tới đám kia súng ống đạn được về sau, Trần Phóng lập tức ở vệ lao lục giao dịch giao diện, mở ra súng trường cùng đạn quyền mua hạn. Vệ lao lục nhìn thấy giao diện trên lại có súng vũ khí cùng đạn dược, vui mừng quá đỗi, nhất cổ tác khi đem lần trước tích lũy giao dịch điểm, toàn bộ dùng xong, thu được 300 chi AK-47, cùng mười mấy vạn phát đạn. Trần Phóng nhìn, cảm thấy chưa đủ. Tăng thêm trước đó đám kia súng trường, cũng mới hơn 500 chi AK, dạng này thực lực, còn chưa đủ dùng tuyệt đối ưu thế cầm xuống Hàng Châu. Thế là, Trần Phóng lần nữa thiếu nợ cho vệ lao lục một nhóm giao dịch điểm, đầy đủ hắn mua xuống hơn ngàn cây bộ thương cùng 50 vạn phát đạn. Kể từ đó, vệ lao lục liền có thể nhanh chóng thành lập một chi 1.500 người tả hữu quân đội, người người cầm trong tay súng trường. Giả bộ như vậy chuẩn bị vũ khí hiện đại quân đội, chỉ cần huấn luyện thích hợp, thêm chút phối hợp, không đi mãng lấy công thành. Cũng đừng cùng kỵ binh cứng rắn đoạt khiêng, lại đem tình báo làm tốt một điểm, đến lúc đó cầm xuống Hàng Châu, quét ngang Liêu Dương một vùng, tuyệt đối không phải nói xuông. Dù sao, Trần Phóng đã vì vệ lão lục xây dựng lên đầy đủ lộng lây sân khấu, tiếp xuống, chính là nhìn hắn thỏa thích biểu diễn. Hy vọng hắn sẽ không để cho Trần Phóng thất vọng. Tháng 3 số 26, tới gần giữa trưa. Buổi sáng xem hết văn kiện lâm xong, duỗi cái thoải mái dễ chịu lưng mỏi, kia thon thả lại sung mãn dáng vóc. Trong lúc nhất thời hiển lộ không thể nghi ngờ, nhưng lại không người thưởng thức. Sau đó cặp kia mỹ lệ con người, lại nhìn chăm chú nhìn một chút trước mặt văn kiện, đôi môi đỏ thắm hơi há ra, nhịn không được chửi bậy nói, cái này họ Trần, kem đánh răng khối này đầu tư vốn còn được, đặt cửa áp đúng, nhưng phản ứng tổng hợp hạt nhân cùng điện trì hoàn toàn là làm loạn. Còn có cái kia Dương Học Đông, thiên tài. Ta tin ngươi cái quỷ, hắn coi như lại thế nào thiên tài, cũng không có khả năng đem phản ứng tổng hợp hạt nhân cùng điện trì một khối nghiên cứu đi. Ta xem à, hắn họ Trần chính là bành trướng, đáng tiếc còn không nghe ta, cuối cùng bằng vào ta nói chuyện là cách nhìn của đàn bà, quá khinh người, thật muốn tìm một cơ hội truy hắn một bữa. Theo Lâm Song, Trần Phóng đầu tư vốn bước đi, cùng hắn tìm nữ nhân hành vi như lúc, Trần Trừ, cô em gái này còn không có ngộ nóng đâu, liền chạy đi pháo kế tiếp muội tử. Dạng này thay đổi thất thường, đứng núi này trông núi nọ hành vi, Lâm Song cho rằng là không thể làm, một cái không xem chừng liền lật xe, nhìn hắn đến thời điểm đối phó thế nào. Tút tút tút. Lúc này, bên tay phải máy riêng vang lên, Lâm Song mắt nhìn điện báo, không vội không chậm nghe điện thoại. Mời đọc nghe nói ngươi rất chảnh à, chuyện vong du, khi người chơi trở thành nở tờ cờ chuyện hay, logic, hài, hấn dẫn. Chương 291, ly thùn khoảng trống điện trì đột phá. Uy, Vương Tổng. Có chuyện gì không? Lâm Song bình tĩnh hỏi. Cái này điện thoại là Ngân Hà điện trì công ty bên kia mới nhậm chức không lâu CEO gọi tới, tên gọi Vương Hàn. Chỉ nghe điện thoại đối diện truyền đến một cái cảm xúc kích động thanh âm, Lâm Tổng, nói cho ngài một tin tức tốt, điện trì nghiên cứu phát minh thành công, nhóm chúng ta nghiên cứu đoàn đội, đem lì thủn khoảng trống điện trì kỹ thuật nan đề, công khác. Lâm Song giật mình, hoài nghi mình lỗ thai nghe lầm, lẩm bẩm nói, cái này, lì thủn khoảng trống điện trì, nghiên cứu phát minh thành công. Vương Hàn kích động nói, vâng, nghiên cứu phát minh thành công, một chút mang tính then chốt kỹ thuật nan đề, đã hoàn toàn bị công khác. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi tranh thủ thời gian kỹ càng nói cho ta nghe một chút đi. Lâm Song có chút hút khẩu khí, liền vội vàng hỏi. Lì thùn khoảng trống điện trì là Trần Phóng phân phó xuống tới trọng điểm dự án, nhưng là, Lâm Song bản thân lại bởi vì đối với hạng mục này không quá xem trọng, cho nên đối với lì thùn khoảng trống điện trì hiểu rất ít, thậm chí cũng không chút đi chú ý qua. Vương Hàn nói, là như thế này, tại Dương Học Đông lão sư dẫn đầu dưới, Ngân Hà điện trì công ty thí nghiệm đoàn đội, đã chế bị ra một nhóm lì thùn khoảng trống điện trì. Mà theo Dương lão sư bên kia vừa mới phản hồi đến tin tức xem, nhóm này lì thủn khoảng trống điện trì năng lượng mật độ, sơ bộ đạt đến năng lượng mật độ. Lâm Song thì thào lẩm bẩm. Vương Hàn vô cùng hưng phấn, thanh âm thậm chí để cao hai cái âm điệu, vâng. 1200 V đút hở kg năng lượng mật độ điện trì. Dạng này năng lượng mật độ là hiện tại trên thị trường NZ tiên tiến nhất điện trì 3-4 lần tả hữu, tỉ như Tesla mới nhất nghiên cứu phát minh áp dụng vô cực thai khung 4680 điện trì, tại ngành nghề bên trong tính toán đỉnh tiêm ô tô điện trì, nhưng nó năng lượng mật độ cũng chỉ có 350 V đút hở kg tả hữu. Thậm chí tương lai trước đó không lâu vừa rồi phát hành được vinh dự hàng nội địa hắc khoa kỹ nửa trạng thái cố định điện trì, năng lượng mật độ cũng gần như chỉ ở mà cao hơn năng lượng mật độ, mang ý nghĩa càng lớn dung lượng xe ta y điện trì bao. Đánh cái so sánh, thử nghĩ một cái nguyên bản bay liên tục chỉ có 600 cây số tả hữu nguồn năng lượng mới ô tô, chủ xe nhóm vì tiết kiệm điện, nhường ô tô chạy càng xa, có thời điểm liền điều hòa không khí cũng không dám mở. Nhưng tại thay đổi ngang nhau trọng lượng lỉ thủn khoảng trống điện trì về sau, nó điện năng dung lượng có thể để cao gấp 3 trở lên A. Vương Hàn dừng một chút, bị tâm tình mình lây, kích động đến thanh âm có chút run rẩy, cái này liền mang ý nghĩa, tại bảo thủ nhất tình huống dưới, chở khách lỉ thủn khoảng trống điện trì nguồn năng lượng mới ô tô, nó bay liên tục có thể thẳng tới 2000 cây số. Cho dù là mở ra công suất lớn điều hòa không khí, đem xe bên trong tất cả hao tổn điện phẩm cùng một chỗ mở ra, bay liên tục cũng tại 1800 cây số trở lên. Thậm chí, đem điện trì bao trọng lượng chém đứt 1/3, gia tăng trên xe cái khác linh kiện duy trì nguyên nặng, bay liên tục cũng tùy tiện có thể duy trì tại 1200 cây số trở lên. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa thời đại mới, hoàn toàn mới xe điện thời đại A. Nghe đến đó, Lâm Song đã hoàn toàn bị khiếp sợ đến. 1200 V đút hở kg năng lượng mật độ, nàng có lẽ không quá rõ ràng là có ý gì. Nhưng ông Hàn nói cho nàng biết mới điện chỉ có thể để cho hiện hữu nguồn năng lượng mới ô tô bay liên tục có thể thẳng tới 2000 cây số. Hơn nữa còn là phỏng đoán cẩn thận nhất, nàng coi như lại xuẩn, cũng biết rõ cái này đại biểu cho cái gì. Không chỉ là mới xe điện thời đại, cũng là thuộc về ngân hà điện trì công ty thời đại mới, nắm trong tay như thế cường hãn điện trì kỹ thuật, nhà này xí nghiệp nghị không quật khởi cũng khó khăn. Trong lúc nhất thời, Lâm Song hai con ngươi thủy quang dốc rách, phảng phất thấy được một nhà uni còn công ty, muốn tại tự mình lãnh đạo xuống ấp. Lâm Tổng, Lâm Tổng, ngài có đang nghe sao? Vương Hàn gặp Lâm Song nửa ngày không đáp lời, phát tới hỏi thăm. Ta đang nghe. Lâm Song bình phục quyết tâm tự, cố gắng để cho mình bảo trì nữ bột chấn định cùng cao lãnh, trầm giọng nói, ngươi xác định lỉ thủn khoảng trống điện trì thật nghiên cứu phát minh thành công. Hơn nữa còn làm được ngươi nói loại trình độ kia. Nói thật, tin tức này rất làm ta kinh ngạc, nhưng cũng có chút khó có thể tin. Vương Hàn bảo đảm nói, thiên chân vạn xác, ta đã lặp đi lặp lại tại Dương lão sư bên kia xác nhận rất nhiều lần, là thật, ngài nếu là không tin, đại khái có thể tự mình tới xem một chút. Ta lập tức tới. Lâm Song không nói thêm gì, ném câu nói này về sau, cùng ông Hàn kết thúc trò chuyện, sau đó phủ thêm áo khoác, kêu lên mấy tên công ty nhân viên, cấp tốc ngồi xe chạy tới ngân hà điện trì công ty. Đến tầm nhìn về sau, Lâm Song tại ông Hàn dẫn dắt dưới, tiến nhập phòng thí nghiệm. Thí nghiệm trong phòng, đang có 10 cái nghiên cứu viên còn tại bận rộn thí nghiệm, Dương Học Đông ngay tại trong đó. Mà lúc này, Trần Phóng cũng ở nơi đây, hắn nhìn thấy Lâm Song sau cười nói, ngươi cũng tới a? Lâm Song điểm nhẹ lấy chán, cau mày nói, vừa rồi ông tổng cho ta gọi điện thoại, nói điện trì công ty bên này phòng thí nghiệm, công khắc lỉ thủn khoảng trống điện trì kỹ thuật nan đề, chế bị ra năng lượng mật độ siêu cao mới điện trì, ta cảm thấy có chút khó có thể tin, tự mình tới xác định ra, việc này là thật a? Ta cũng là nhận được điện thoại về sau, vừa mới tới, là không là thật, còn phải hỏi một chút chuyên ngành nhân viên mới biết rõ. Trần Phóng cười cười, hướng đang tiến hành thí nghiệm Dương Học Đông đi tới, hỏi, thế nào? Thật có lỗi Trần Tổng, nhường ngài đợi lâu. Dương Học Đông lấy xuống bao tay, trên mặt lộ ra ý cười, không không qua nhục sứ mệnh, trải qua nhóm chúng ta nghiên cứu, lỉ thủn khoảng trống điện trì một chút mang tính then chốt kỹ thuật cửa ải khó, đã bị sơ bộ đánh hạ, mà lại hoàn toàn có thể đi ra phòng thí nghiệm, tiến hành thương nghiệp hóa sản xuất. Trần Phóng nghe khẽ gật đầu, cũng không ngoài ý muốn. Mặc dù hắn không có nhìn qua kia phần lỉ thủn khoảng trống điện trì kỹ thuật tư liệu, nhưng cũng đại khái có thể suy đoán ra, phần tài liệu kêu bên trong là có quan hệ tại lỉ thủn khoảng trống điện trì thương nghiệp hóa thông tin. Không phải vậy, Dương Học Đông cũng sẽ không như thế nói. Lâm Song liền vội vàng hỏi, vừa rồi tại trong điện thoại, ta nghe ông Tổng nói, các ngươi bên này nghiên cứu ra đến lỉ thủn khoảng trống điện trì, năng lượng mật độ đạt đến là hiện tại trên thị trường NZ tiên tiến nhất điện trì 3-4 lần, coi là thật sao? Dương Học Đông mỉm cười nói, ông Tổng vừa mới không nghe ta nói hết lời, liền cho Lâm Tổng ngài gọi điện thoại. Mặc dù ý tứ cùng ngài mới vừa nói không sai biệt lắm, nhưng trên thực tế vẫn còn có chút khác biệt. Có nào khác biệt? Dương Học Đông, Nói như vậy Lâm Tổng, tại hiện hữu vật liệu cùng kỹ thuật dưới, nhóm chúng ta tại thí nghiệm trong phòng, kỳ thật cao nhất có thể làm ra 2000 V đút hở kg năng lượng mật độ điện trì. Khoa trương như vậy sao? Một bên, Vương Hàn dẫn đầu hoảng sợ nói. Có câu nói rất hay, ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề khả năng biết được cửa ngõ. Hắn tại đến Ngân Hà Điện Trì công ty nhậm chức trước đó, đầu tiên là tại Tesla công ty đi làm, sau đó lại phục vụ tại bờ IZ Điện Trì công ty, đối với điện trì ngành nghề hiểu do, không thể bảo là không rõ ràng, không thâm nhập. Cho nên, hiện trường chỉ có hắn mới biết rõ, hiện tại điện trì sản nghiệp muốn thăng cấp điện trì năng lượng mật độ, là đến cỡ nào khó khăn. Mà giờ khắc này, Dương Học Đông thế mà nói cho hắn biết, 1200 V đút hở kg đều là đệ đệ, bọn hắn tại thí nghiệm trong phòng đã có thể chế bị ra 2000 V đút hở kg điện trì. Điều này có thể làm Vương Hàn không kinh ngạc. Dương Học Đông nói tiếp đi, Vương Tổng trước đừng kích động, 2000 V đút hở kg là phòng thí nghiệm tình huống, mà muốn thực hiện sản xuất hàng loạt lời nói, phải là công nghiệp hóa tình huống. Căn cứ nhóm chúng ta tính ra, sản xuất hàng loạt xuống lỉ thủn khoảng trống điện trì, năng lượng mật độ tại 1200-1300 V đút hở kg ở giữa. Chương 292, sớm tối để ngươi quỳ gọi cha. Dương Học Đông nói, bởi vì hiện nay công ty điện trì sản nghiệp cơ sở yếu kém, thậm chí căn bản cũng không có nội tình có thể nói, rất nhiều kỹ thuật sản xuất không thành thục, đến chậm rãi tìm tòi cùng cải tiến. Các loại về sau công nghiệp hóa kỹ thuật thành thục, đừng nói 2000 V đút hở kg năng lượng mật độ, coi như tiến thêm một bước, cũng không phải không có khả năng. Dù là Trần Phong cho trong tư liệu, kỹ thuật đầy đủ, nhưng này cũng chỉ là trên giấy đồ vật. Muốn hoàn toàn ở trong hiện thực thực hiện, cần vượt qua nan đề kỳ thật vẫn là rất nhiều. Cái này rất giống, đem hiện đại chế tạo trí năng điện thoại kỹ thuật tư liệu đưa đến thế kỷ trước những năm 70-80, thời đại kia người, cũng không có khả năng dựa theo kỹ thuật tư liệu, hoàn toàn đem trí năng điện thoại chế tạo ra. Bởi vì thời đại ở giữa công nghiệp chế tạo nội tình tồn tại khác biệt, nhiều nhất làm cái giản lược bản phục chế phẩm đi ra. Lâm Song hút khẩu khí, rõ ràng mắt lấp lóe, đừng nói 2000. Coi như hiện tại 1200-1300 V đút hở kg cao y khu vực cỡ này ở giữa, cũng đầy đủ để cho người ta cảm thấy chấn kinh, ta đến bây giờ vẫn như cũ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cái này đột phá biên độ, thật sự là quá lớn. Dương Học Đông cười cười, Lâm Tổng có chỗ không biết, lỉ thủn khoảng trống điện trì vốn chính là nghiệp nội công nhận siêu cấp điện trì, chỉ là có chút khoa huyên hóa, rất nhiều người cho rằng không thực tế. Chỉ khi nào kỹ thuật cửa ải khó có thể đánh hạ, liền có thể theo điện hóa học hệ thống phương hướng thực hiện điện trì lĩnh vực sáng tạo cái mới, tương đương với mở ra một cái mới điện trì hệ thống. Nếu như cái này cũng không thể dẫn trước hiện hữu cô đau sót lì thủm, acid phốt pho diệt sắt lì thủm, ba đồng các loại điện trì hệ thống, vậy cũng không xứng đáng chi là siêu cấp điện trì. Sau đó nửa giờ bên trong, thông qua Dương Học Đông tự thuật, Trần Phóng bọn người rất nhanh giải được lì thủm khoảng trống điện trì đủ loại chi tiết. Tỷ như, có thể hay không tại nhiệt độ thấp xuống mạo xương phóng điện, điện trì giải nhiệt vấn đề, mạo xương phóng điện tốc độ vấn đề, vấn đề an toàn cùng sử dụng tuổi thọ vân vân. Theo Dương Học Đông biểu thị, hiện nay đại đa số thí nghiệm khảo thí đều đã hoàn thành, còn tại làm thí nghiệm khảo thí là cái liên quan tới lỉ thủn khoảng trống điện trì sử dụng tuổi thọ vấn đề. Mục tiêu là làm 1000 lần mạo xương phóng điện, sau đó nhìn xem điện trì năng lượng suy giảm tình huống, cái này cần thời gian nhất định. Nhưng không có gì bất ngờ xảy ra, kết quả hẳn là cũng sẽ không quá kém. Rời đi phòng thí nghiệm về sau, Lâm Song cùng Trần Phóng hẹn ngừng lại cơm trưa. Sau khi cơm nước xong, Lâm Song nghĩ đến thứ gì, cặp kia xinh đẹp trong con ngươi, quanh quẩn lấy nhiều nghi hoặc cũng không thể tưởng tượng nổi. Trần Tổng, ngươi. Lâm Song đống nhiên lên tiếng. Ta thế nào? Có chuyện nói thẳng, đừng có dông dài. Trần Phóng nói y. Lâm Song hít sâu một khẩu khí, nói ra, ta nghĩ biết rõ, ngươi đến cùng là thế nào làm được. Lì thủn khoảng trống điện trì A, năng lượng mật độ đạt đến là hiện tại trên thị trường NG tiên tiến nhất điện trì 3-4 lần. Dù là bờ ý giờ, Tesla, Thà Đức, Panasonic, LG những xí nghiệp này có kỹ thuật dự trữ, nhưng ta vừa mới nghe ông Tổng nói, bọn hắn coi như đem tất cả kỹ thuật dự trữ cũng bày ra đến, cũng căn bản không cách nào gặp phải nhóm chúng ta, kém mấy lời. Ngươi đến cùng là thế nào làm được, lúc ấy liền khẳng định lì thủn khoảng trống điện trì có thể làm ra tới sao. Trần Phóng khỏe miệng hơi vểnh lên, cười nói, làm sao làm được. Ta đã nói với ngươi rồi Dương Học Đông là cái thiên tài, ngươi không tin. Lâm Song ra mặt co quắp hai lần, cười khổ nói. Tốt ta, hiện tại ta thừa nhận, hắn đúng là cái thiên tài. Hắn vốn chính là cái thiên tài. Trần Phóng cảm khái nói. Đừng cũng không nói, chỉ ít, tại học tập cùng ký ức phương diện Dương Học Đông đúng là cái thiên tài, ngắn ngủi chừng một tháng thời gian, thế mà liền đem tư liệu hiểu rõ còn đem điện trì cho làm được. Trần Phóng vốn cho rằng muốn chờ 2-3 tháng đâu, không nghĩ tới Dương Học Đồng cho hắn một kinh hỉ. Lâm Song nghiêm mặt nói, Trần Tổng, đã lì thủn khoảng trống điện trì đã nghiên cứu phát minh thành công, hơn nữa còn có thể đi ra phòng thí nghiệm, tiến hành công nghiệp sản xuất hàng loạt. Vậy ta cảm thấy, chúng ta bây giờ hẳn là lập tức đem xây hàng sản xuất lì thủn khoảng trống điện trì kế hoạch, đưa vào danh sách quan trọng. Mặt khác, còn muốn tiến hành sớm tạo thế cùng tuyên truyền, đem lì thủn khoảng trống điện trì tin tức trải ra ngoài. Đợi đến bầu không khí đầy đủ, sau đó nhóm chúng ta lại làm cái sản phẩm buổi trình diễn thời trang, kiến thức đến lì thủn khoảng trống điện trì kinh khủng tính chất về sau. Ta nghĩ, đến thời điểm vô số xưởng đều sẽ chen chúc mà đến, hướng nhóm chúng ta xuống đơn đặt hàng. Đến lúc đó, Ngân Hà Điện Trì công ty đánh giá giá trị, sợ rằng sẽ tăng vọt. Nói đến đây, Lâm Song ngừng lại tiếng nói, ánh mắt phức tạp nhìn một chút Trần Phóng, nói tiếp, mà giá trị của ngươi cũng sẽ tăng vọt, trở thành thế hệ tuổi trẻ xí nghiệp ra bên trong, hoàn toàn xứng đáng nhân vật thủ lĩnh. Trần Phóng nhìn chăm chú lên ánh mắt của nàng, trêu ghẹo nói, kia, trước đó ngươi có thể nói qua, chỉ cần ta sự nghiệp có thành tựu, ngươi liền đáp ứng cho ta làm tình nhân. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta thèm ngươi thật lâu rồi, bằng không, lập tức đi ngay tìm khách sạn mướn phòng chứ sao. Một bên nói, Trần Phóng một bên lộ ra hắc hắc cười xấu xa, một bộ nhân vật phản diện nhân vật tiểu nhân đắc chí sắc mặt. Sau khi nói xong, còn hướng Lâm Song dựa vào mấy bước, đưa tay muốn đi ôm nàng. Lâm Song tránh không kịp, bị hắn ôm vào trong ngực, lúc này khuôn mặt đỏ lên, máng, ngươi đừng làm rộn. Ta hiện tại đầy trong đầu đều là liên quan tới điện trì sản nghiệp cùng bố cục sự tình, nào có thời gian phản ứng ngươi những này à. Dứt lời, nàng vội vàng theo Trần Phong trong ngực tránh thoát ra ngoài. Đương nhiên, cũng là bởi vì Trần Phong không muốn đem nàng nắm chặt, không phải vậy nàng cũng không tránh thoát được. Trần Phong nhíu mày nói, ngươi a ngươi, ngươi bây giờ liền cùng ta túm a ngươi, hừ, sớm tối có một ngày muốn để ngươi quỷ kêu ba ba. Nói xong, thừa dịp nàng ngay tại sức sở, Trần Phong đưa tay gõ gõ nàng đồn, không cho nàng lại nhảy cơ hội liền chạy. Lâm Song nhìn xem hắn nhanh chóng biến mất bóng lưng, gương mặt nóng hổi, thấp giọng mắng, cái này ra hỏa, thế mà muốn cho ta quỷ gọi hắn ba ba, làm sao có thể, người đi mà nằm mơ à. Ta Lâm Song là loại kia không muốn mặt nữ nhân a. Ngươi đời này cũng không nhìn thấy, hừ. Ngạo kiều Lâm đại mỹ nữ, miệng bên trong phát ra không cam lòng thanh âm, nhưng trong đầu lại kìm lòng không được nổi lên Trần Phong mới vừa nói chẳng cảnh, sau đó toàn thân hung hăng sợ run cả người. Nhanh lên đem những cái kia không thực tế hình ảnh ném ra tự mình náo hải. Đón lấy, nàng lại khôi phục đứng đắn, nhíu mày suy tư tới liên quan tới điện trì một dãy chuyện. Lì thủn khoảng trống điện trì. Cái này họ Trần, mặc dù người hư hỏng một chút, nhưng cũng không thể không thừa nhận, hắn ánh mắt là thật độc ác. Mà lại, đã lì thủn khoảng trống điện trì đã thành công, kia phản ứng tổng hợp hạt nhân cùng sẽ mỉ cổ nục to đâu. Đồng nhiên, Lâm Song trong lòng có chút mong đợi. Ngay tại lúc này, nàng điện thoại di động vang lên bắt đầu. Nhanh chóng lấy ra nghe. Chuyện gì? Lâm Tổng, ngài trước đó nhường chiêu mời thư ký, bộ phận nhân sự bên này đã dựa theo ngài định cơ chuẩn sàng chọn ra 5 vị tuổi trẻ mỹ mạo, không thua kém bản khoa trình độ nữ tính. Lâm Song trầm mặc một lát, phân phó nói, biết rõ, ngày mai thông chi các nàng đến tiến hành một vòng cuối cùng phỏng vấn. Được. Cúp điện thoại, Lâm Song kia xinh đẹp trên khuôn mặt không khỏi trồi lên một vòng thần sắc lo lắng. Vừa nghĩ tới Trần Phóng muốn để tự mình giúp hắn thông báo tuyển dụng xinh đẹp thư ký, mà tự mình lại không cách nào cự tuyệt, nàng cái này trong lòng liền giống như ăn chanh, đau xót không được. Cặn bã nam, nam nhân quả nhiên không có một cái tốt. Lâm Song miệng bên trong khó chịu lẩm bẩm một câu. Chương 293, thư ký Tần Huyên. Hai ngày sau, Trần Phóng nhận được Lâm Song gọi tới điện thoại, nghe nói thư ký đã thông báo tuyển dụng đến, liền cấp tốc tiến đến Ngân Hà đầu tư vốn công ty. Quay khách sạn, Trương Sơ Tuyết lại không tại, hỏi một chút phía dưới phát hiện nàng lại xin nghỉ. Làm gì đây cô nàng này, suốt ngày xin phép nghỉ, không ha ho làm việc, là không là thật bành trướng, muốn được mở. Đi vào Lâm Song cửa phòng làm việc trước, Trần Phóng đẩy cửa vào. Lâm Song nhìn thấy hắn cùng hắn hàn huyên vài câu, sau đó dẫn nàng đi vào một gian nhỏ phòng họp, bên trong đang ngồi lấy một vị mặc trang điểm rất có chú ý nữ tử. Nhìn thấy Lâm Song, nữ tử liền vội vàng đứng lên hô, Lâm Tổng. Nói xong lại đem ánh mắt rơi trên người Trần Phóng, tò mò đánh giá. Lâm Song ngừ một tiếng, giới thiệu nói. Đây là công ty lão bản, Trần Phóng Trần Tổng, ngươi sau này sẽ là hắn thư ký, có chuyện gì liên lạc không được hắn, cũng có thể trực tiếp tìm ta. Trần Tổng ngài tốt. Nữ tử vội vàng xưng hô. Lâm Song lúc này lại cho Trần Phóng giới thiệu nói, Trần Tổng, đây là Tần Huyên, dư A theo ngươi phân phó vì ngươi tìm thư ký, quốc nội đại học nổi tiếng tốt nghiệp sinh viên chưa tốt nghiệp, từng có 2 năm công tác xã hội kinh nghiệm, tướng mạo trong mắt của ta, cũng là nhất đẳng. Trần Phóng ánh mắt có chút lấp lóe, ánh mắt theo Tần Huyên trên thân thu hồi. Nói với Lâm Song, ngươi đi mau đi, ta cùng nàng nói riêng nói chuyện. Được. Lâm Song nhìn một chút Tần Huyền, quay người thối lui ra khỏi phòng họp. Trần Phong kéo ra một cái ghế, ngồi đi qua, đối với Tần Huyền nói ra, ngồi đi. Tạ ơn Trần Tổng. Tần Huyền nói tiếng cảm ơn, đưa tay đỡ lấy bao tê quần, khép lại chân, chậm rãi ngồi xuống. Trần Phong ánh mắt rơi vào trên khuôn mặt của nàng, càng xem càng cảm thấy đây chính là vượt phân. Nếu như Trần Phong trí nhớ không lầm lời nói, Tần Phi có cái em gái gọi là Tần Huyền, lúc ấy Trần Phong ứng Dương Tố Phân lời nói đi ra mắt đối tượng, chính là Tần Huyền. Hiện tại nhìn lên, trước mắt cái này Tần Huyền cùng Tần Phi dáng dấp giống nhau đến 7 phần, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, nàng hẳn là Tần Phi em gái, trước đây cái kia thả hắn bổ câu ra mắt đối tượng. Tần Phi như vậy xinh đẹp nữ nhân, kỳ muội muội đương nhiên sẽ không kém, hai tỷ muội tư sắc tại nữ tính bên trong đều gọi được là quốc sắc thiên hương. Người khác thấy thế nào Trần Phong không xen vào, nhưng ở hắn thẩm mỹ quan bên trong, hai tỷ muội đều là top một cấp bậc đại mỹ nhân. Bất quá, khách quan thu hút tiền Tần Huyền, Trần Phong phát hiện tự mình giống như hơn thèm lánh diễm thành thục Tần Phi. Do xét một lát sau, Trần Phong cũng không có vạch trần thân phận nàng ý tứ, mà là cười đối nàng nói ra, dáng dấp rất xinh đẹp, Lâm Tổng nhận người ánh mắt không tệ. Đối mặt Trần Phong khen tràn, Tần Huyền có chút nhe răng cười một tiếng, tạ ơn Trần Tổng khích lệ, đồng dạng xinh đẹp. Còn cùng ta khiêm tốn đi lên. Trần Phong nói, nghe Lâm Tổng nói, ngươi trước kia trên Thượng Hải bên kia làm việc. Vâng. Vậy làm sao lại nghĩ đến thành đô làm việc rồi? Bên này cách quê quán gần một điểm, mà lại, Lâm Tổng mở tiền lương so ta trước công việc cao hơn một chút. Tần Huyền thẳng thắn trả lời. Rời nhà gần không gần, đều là tiếp theo. Làm công nha, chủ yếu vẫn là xem tiền lương cao thấp. Chỉ cần tiền lương cho đến cao, coi như ra ngoại quốc làm việc cũng không có vấn đề gì. Trần Phong cười một tiếng, ngươi quê quán là chỗ nào? Tần Huyền, An Thị. Trong nhà mấy miệng người. Cha mẹ đã qua đời, liền ta cùng một cái tỷ tỷ. Một trận trò chuyện xuống tới, Trần Phong đối với Tần Huyền tình huống, cũng coi là có chút ít hiểu, không thể nghi ngờ chính là Tần Phi nàng muội, tính danh, hình dạng, gia đình tình huống cũng đối được, vô cùng xác thực không sai. Làm việc phạm chủ, Lâm Tổng nói qua với ngươi sao? Trần Phong nói y. Lâm Tổng nói muốn nghe ngài an bài. Tần Huyền trả lời. Trần Phong cười cười, nói, kỳ thật cũng không có gì, chính là sinh hoạt thư ký những sự tình kia vụ, sinh hoạt thư ký làm việc phạm chủ, ngươi cái kia biết rõ à? Tần Huyền giật mình, biểu hiện trên mặt khẽ biến, nàng đương nhiên biết rõ sinh hoạt thư ký làm việc phạm chủ, nói trắng ra là, chính là người có học thức bảo mẫu, chiếu cố lao bản sinh hoạt thường ngày cùng ăn ở, có chuyện gì gọi lên liền đến. Tần Huyền trần chờ nói, là sinh hoạt thư ký sao? Ta còn tưởng rằng là bí thư hành chính. Xem ra trước ngươi không biết rõ. Không biết rõ, Lâm Tổng chưa nói qua. Vậy bây giờ biết rõ đi. Trần Phong mỉm cười nói. Biết rõ. Tần Huyền do dự ở giữa, nhìn xem Trần Phong kia trương anh tuấn gương mặt, cuối cùng vẫn gật đầu. Rất tốt. Trần Phong ý vị thâm trường mà nói, đúng rồi, kém chút quên hỏi, ngươi không có bạn trai đi, dù sao thư ký chức vụ này, có bạn trai thế nhưng là rất ảnh hưởng làm việc hiệu suất. Ta không có bạn trai. Tần Huyền lắc đầu. Vậy là tốt rồi. Trần Phong khẽ vuốt cằm, đối nàng coi như hài lòng, đứng dậy nói ra, được cờ rồi y. Hôm nay liền trò chuyện nhiều như vậy, ngươi làm việc địa phương nhường Lâm Tổng an bài cho ngươi, không có việc gì liền ở tại công ty, có việc lời nói, ta bên này sẽ điện thoại thông chi ngươi, điện thoại bất cứ lúc nào bảo trì thông suốt. Đem điện thoại cùng hẹ chặt trao đổi xuống đi. Được. Tần Huyền cũng liền vội vàng đứng dậy, xuất ra tự mình điện thoại, cùng Trần Phong trao đổi phương thức liên lạc. Trần Phong sau khi rời đi, Tần Huyền có chút nuối lỏng khẩu khí. Kia bình tĩnh thần sắc, cũng trong nháy mắt trở nên che kín vui mừng, thanh tịnh trong con ngươi càng là chớp động lên sáng loáng quang mang, lẩm bẩm nói, rất đẹp tờ trai, rất đẹp tờ trai lão bản, đây là nam thần a, phát phát. Tốt a, hiện tại không ai, Tần Huyền không giả, ngả bài. Vừa rồi tại đối mặt Trần Phong lúc tỉnh táo cùng thong dong, kỳ thật đều là ngụy trang đi ra, có trời mới biết nàng khi nhìn đến Trần Phong cái này đại xuất ca về sau, trong lòng đầu kia tiểu lộc mất khống chế thành hình dáng ra sao. Trần Phong thân phận cũng không nhắc lại, nhất xấu cao trắng răng mẹ công ty lão bản. Giá trị bản thân phỏng đoán cẩn thận cũng có 10 cái mục tiêu nhỏ, tới chỗ này nhận lời mời trước đó, Tần Huyền liền biết mình làm việc là cho lão bản làm thư ký. Lúc đầu, nàng còn tưởng rằng đây chỉ là một công việc bình thường, chỗ nào biết rõ yếu phục vụ lão bản thế mà bộ dạng như thế đẹp trai, đây là ổn thỏa bảo tàng nam sĩ, vững vàng thời đại mới cao phú xoay A, cũng là trong mắt của nàng lý tưởng hình. Ngay từ đầu, nàng là hướng về phía làm bí thư hành chính đến, nhưng bây giờ, nàng đột nhiên cảm giác được, làm sinh hoạt thư ký giống như cũng không kém. Đè xuống nội tâm kích động cảm xúc, Tần Huyền rất nhanh lại khôi phục tỉnh táo cùng thông dong, bưng ưu nhã tư trạng thái ra phòng họp, đi CEO phòng làm việc tìm được Lâm Song. Thông qua Lâm Song an bài, nàng rất nhanh có tự mình nhỏ phòng làm việc, ngay tại Lâm Song cho Trần Phóng lưu phòng chủ tịch cạnh bên, mặc dù cái này phòng chủ tịch, Trần Phóng trên cơ bản không có đi qua, nhưng Lâm Song y nguyên một mực chứa cho hắn. Tần Huyên phòng làm việc diện tích không lớn, chỉ có làm việc dùng cái bàn, nhưng thắng ở là cái phòng đơn, nàng hết sức hài lòng. Sau khi an định, bởi vì không có bận rộn công việc, Tần Huyên rảnh đến hoảng, liền từ cao phảng phất túi sách lở vờ bên trong, lấy ra điện thoại bấm tỉ tỉ Tần Phi điện thoại. "Uy, Tiểu Huyên." Tần Phi cái kia thành thục tiếng nói vang lên. "Tỉ, ngươi đang bận sao?" "Không tính bận điệu, ngươi gọi điện thoại chuyện gì?" Tần Huyên mặt mày rung mở, cười hì hì mà nói cho ngươi một tin tức tốt, ta bây giờ tại thành đô, mà lại vừa mới tìm được một phần vô cùng tốt làm việc. Chương 294, bớt làm con cóc muốn ăn thịt thiên nga ngộng. Tần Phi kinh ngạc nói, ngươi không phải tại Thượng Hải bên kia đi làm sao đông nhiên đến thành đô rồi. Tần Huyên nói, ta trên Thượng Hải bên kia làm việc tiền lương quá thấp, tiền lương mới 8.500 khối, còn muốn mỗi ngày làm thêm giờ, ngươi đây cũng không phải không biết rõ. Nếu không phải cuối năm cố gắng làm một hồi, cầm nhiều tiền thưởng, còn chưa đủ chính ta tiêu đây, ta đã sớm không muốn làm. Thượng Hải bên kia sinh hoạt chi phí rất cao, đây là mọi người đều biết sự tình, nàng chỉ là tiền thuê nhà một tháng liền muốn 4-5 ngàn, chớ nói chi là còn có cái khác chi tiêu. Một tháng 8 ngàn năm tiền lương, đối với nàng mà nói xác thực không nhiều. Đương nhiên, còn có một cái nguyên nhân, đó chính là công ty cái kia nữ lao bản luôn nhằm vào nàng, đối nàng có ý kiến, nàng tại nhà kia công ty làm lấy cảm thấy biệt khuất, cho nên đã sớm nghĩ rời trước. Tân Huyên, cho nên à, ta liền vẫn nghĩ đổi phần càng tốt hơn một chút làm việc. Trước mấy ngày thời điểm, ta tại một nhà web tuyển dụng đứng lên thấy được thành đô một nhà công ty ngay tại chiêu thư ký, tiền lương 1.2 vạn, mà lại chỉ ra thông báo tuyển dụng tuổi trẻ mỹ mạo vóc người đẹp loại kia. Ta cảm thấy ta cơ hội rất lớn, liền đệ đơn từ chức tới nhận lời mời, sau đó rất thuận lợi, một đường dê tờ ra kho ý chu nở dê vây, nhẹ nhõm nhận lời mời lên. Thần Phi đáp, 1.2 vạn, kia xác thực không tệ, bất quá. Thư ký công việc này, từ trước đến nay phong bình không tốt lắm, chính ngươi cẩn thận một chút. Tần Huyên yêu kiểu cười một tiếng, nói ra, cẩn thận một chút. Xem chừng cái gì nha, xem chừng bị lao bản ngâm a. Ta nếu có thể bị hiện tại cái này lao bản ngâm, ta còn cầu còn không được đâu. Tỷ ngươi biết không, ta hiện tại cái này lão bản rất đẹp tờ trai, kia vẻ mặt, kia dáng vóc, khí chất kia, đơn giản chính là ta lý tưởng hình a. Mấu chốt là hắn còn rất trẻ, xem ra hẳn là không lớn hơn ta bao nhiêu, ta muốn là thật có thể cùng hắn phát sinh chút gì, nằm mơ cũng cười tỉnh. Tần Phi nghe vậy lạnh lùng mà nói, ngươi biết rõ chính ngươi đang nói cái gì sao? Tần Huyên cười nói, ta đương nhiên biết rõ ta đang nói cái gì, tỷ, ngươi chính là chưa từng thấy hắn chân nhân, ngươi nếu là thấy qua, ngươi khẳng định cũng sẽ ưa thích, hắn thật quá đẹp rồi, mà lại thân gia phỏng đoán cẩn thận 10 ức. Đây chính là 10 cái mục tiêu nhỏ cao phú xoay A. Ta quyết định, ta về sau mục tiêu chính là hắn, ta muốn công lược hắn, chinh phục hắn, nhường hắn làm lão công ta. Tần Phi nghe đến đó, có chừng điểm nổ. Mắng chửi, Tần Huyên, đầu óc ngươi như thường điểm, loại thứ này ngươi lão bản người, là ngươi có thể trêu chọc sao? Không phải ta đã kích ngươi, ngươi đơn giản chính là tại si tâm vọng tưởng. Nhà tư bản đều là nhiều ăn người không nhà xương, biết người biết mặt không chi tâm ra hỏa, ngươi xem chừng bị bán còn cười hì hì giúp người kiếm tiền. Tần Huyên vội vàng đáp, biết rõ, tỷ ngươi đừng như thế hỏa hoạn tức giận nha, ta cũng không phải tiểu hải tử, hơn không nốc, biết rõ phân tức, ngươi yên tâm đi. Tần Phi hừ lạnh nói, ngươi không có biện pháp để cho ta yên tâm, ít mỗi một ngày nghĩ đến bay lên đầu cảnh biến phượng hoàng, làm đến nơi đến trốn điểm sò cái gì cũng tốt. Cha đi, ta cũng chỉ là cái lại phổ thông bất quá khu lãnh đạo, nhà chúng ta hiện tại nhưng không có cái gì kiêu ngạo tư bản, ta khuyên ngươi, vẫn là đừng mắt cao hơn đầu, thành thành thật thật tìm người thích hợp gả tốt nhất. Đừng hơi một tí liền làm con cóc muốn ăn thịt thiên nga ngộng. Thần Huyên không vui, tỷ, có ngươi như thế bẩn thỉu người a? Cái gì gọi là ta con cóc muốn ăn thịt thiên nga? Ta ở trong mắt người khác, cũng là nữ thần được chứ. Nữ thần. Hộp hộp, ta cũng không muốn đả kích ngươi. Thần Phi khinh thường nói một câu. Tần Huyên bất đắc dĩ nói, lúc đầu cao cao hứng hứng, nhưng bị ngươi làm thành như vậy, ta tâm tình trong nháy mắt sẽ không tốt. Tần Phi, ta nói chuyện mặc dù khó nghe, nhưng câu câu đều có lý, không giống bên ngoài người, luôn luôn tại ngươi trước mặt nói dễ nghe, nghe nhiều, ngươi phương hướng liền loạn, tự mình thật tốt suy nghĩ một chút. Biết rõ. Tần Huyên hơi không kiên nhẫn. Qua loa một câu, vội vàng nói sang chuyện khác, đúng rồi, ngươi bên kia hiện tại thế nào, làm việc vẫn thuận lợi chứ? Tần Phi trầm ngâm một lát, trả lời, trong vùng đối với ta làm công nghiệp kế hoạch không phản đối, chuyện này đã trình báo đến thành phố đi, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ nhóm xuống tới. Tần Huyên kinh hỉ, thế mà không ai phản đối. Vậy thì tốt quá tỷ. Tần Phi trầm giọng nói, đừng cao hứng quá sớm, mặc dù không ai phản đối, nhưng cũng không ai rõ ràng biểu thị ủng hộ, đều là ta một người tại thôi động, muốn thành công, không phải dễ dàng như vậy, ta cũng làm xong thất bại chuẩn bị. Trên thực tế, cứ việc Tần Phi nghĩ làm công nghiệp kéo động kinh tế địa phương kế hoạch, không ai phản đối, nhưng cũng không có người nào xem trọng. Thậm chí, vụ trộm còn có không ít người đang dễu cợt nàng y nghi hà hó hủy hệ nở. Tỷ, cố lên. Chỉ là cố lên nhưng vô dụng, còn phải có thực tế bố cục cùng hành động khả năng thành sự. Qua trận, ta sẽ đích thân đến thành đô đi kéo đầu tư vốn, đến thời điểm hai ta gặp một lần. Tốt lắm, ngươi đã đến về sau cho ta gọi điện thoại, nhóm chúng ta cùng nhau ăn cơm. Ừm, đến thời điểm tại liên hệ ngươi, trước như vậy đi, cút. Bye bye. Sáng ngày hôm sau, Trần Phóng lần nữa đi vào ngân hà đầu tư vốn công ty. Trải qua quầy khách sạn thời điểm liếc một cái, thấy được một trương tinh xảo trắng non gương mặt. Bất quá, nàng xem ra một mặt mỏi mệt, còn buồn ngủ, lúc này khuỵu tay con chính chống tại trên bàn nâng cái má, ngủ gật. Trần Phóng chịu qua đi gõ gõ mặt bàn. Đông đông đông. Trương Sơ Tuyết nghe được thanh âm một cái giật mình, lập tức hư mở trong mắt, thấy là Trần Phóng, liền vội vàng đứng lên lung tung nói, Trần Tổng. Trần Phóng bất mãn nói, ngày hôm qua không đến đi làm, hôm nay đến một lần đi làm liền ngủ gà ngủ gật, ngươi được đấy. Trương Sơ Tuyết túi đầu yếu ớt nói, có lỗi với Trần Tổng, ta sai rồi, lần sau sẽ không. Trần Phóng sụ mặt nói, ánh sáng xin lỗi nhưng vô dụng, ngươi dạng này không chăm chú làm việc hành vi, nhưng là muốn bị trừ tiền lương. Trương Sơ Tuyết nghe vậy vẻ mặt cầu xin, ta tiền lương vốn là không có nhiều, lại khấu trừ liền không có. Trần Phóng đông nhiên cười một tiếng, đùa ngươi chơi đâu, tốt xấu đã từng là bạn học cùng lớp. Ta còn có thể vì cái này chút ít sự tình khấu trừ ngươi tiền lương A. Bất quá, ngươi cái này một mặt chưa tỉnh ngủ bộ dáng, xem xét chính là thức đêm, tối hôm qua làm gì đi? Không làm gì, ở nhà A. Trương Sơ Tuyết trả lời. Ở nhà còn ngủ muộn như vậy? Là A. Trương Sơ Tuyết có chút ấp úng. Là gặp được chuyện gì sao? Không ngại lời nói, có thể cùng ta nói một chút. Trương Sơ Tuyết chần chừ một lúc, thầm nói, đúng là gặp một ít chuyện. Nhưng kỳ thật cũng không phải chuyện ta, là Thất Thất. Trần Phóng, Lâm Thất Thất xảy ra chuyện rồi. Nàng thế nào? Trương Sơ Tuyết hít một tiếng, nói ra, còn không phải phát trực tiếp điểm này sự tình, nàng bị các nàng công hội cho hố, nàng chạy tới công hội Na Ho, công hội không nhận, thậm chí lấy vi quy danh nghĩa trực tiếp phong nàng phòng phát trực tiếp. Nàng tức không nhịn nổi, tối hôm qua tìm ta hàn huyên rất lâu, ta an ủi nàng an ủi đến rạng sáng 4 giờ mới ngủ, hít một lát liền đến đi làm, cho nên... vừa mới nhịn không được đánh một lát ngủ gần. Trần Phong nhíu mày, ngươi xác định. Ra loại sự tình này, ta làm sao không biết rõ, nàng vì cái gì không nói cho ta. Trương Sơ Tuyết cười khổ, Thất Thất nàng chính là cái chết sĩ diện người, nói cái này chút ít sự tình nếu như mình cũng không giải quyết được, còn muốn nói cho ngươi, vậy liền quá mất mặt, sợ ngươi xem thường nàng. Trần Phong bật cười, đều đã là ta tiểu tình nhân, ta còn biết xem không dậy nổi nàng. Trên thân cái nào địa phương ta chưa có xem. Lâm Thất Thất cũng là giả mồm. Chương 295, nhà này công hội ta muốn thu mua. Đang lúc Trần Phóng dự định hướng Trương Sơ Tuyết hỏi thăm càng nhiều chi tiết thơ y điểm. Trước mắt hắn đông nhiên lóe lên quan mang, không cần nghĩ, cũng biết rõ là nhiệm vụ tới. Mở ra hệ thống giao diện mắt liếc. Giúp người làm niềm vui, trợ giúp Lâm Thất Thất. Nhiệm vụ yêu cầu, Lâm Thất Thất bị nàng chỗ ký kết phát trực tiếp công hội hố. Một người không biết rõ nên xử lý như thế nào, còn mạnh hơn chống đỡ. Mời ngươi trợ giúp nàng lấy lại công đạo. Giữ gìn nàng quyền lợi. Nhiệm vụ ban thưởng, một tấm mua phòng trở lại hiện thẻ. Nhiệm vụ trừng phạt, không. Đóng lại hệ thống giao diện, Trần Phóng đã biết mình nên làm cái gì. Lâm Thất Thất ký kết nhà kia phát trực tiếp quản lý công ty kêu cái gì? Trần Phóng hỏi. Trương Sơ Tuyết trả lời, gọi tập đẹp giải trí công ty. Trần Phóng tròng mắt giật giật nói, tập đẹp giải trí. Cái tên này có ý tứ A, bên trong mỹ nữ cỡ nào? Trương Sơ Tuyết ngẩn người, cái này ta liền không quá rõ ràng. Trần Phóng cũng không hỏi nhiều, tiếp tục nói, biết rõ nhà này công ty ở đâu sao. Trương Sơ Tuyết gật đầu nói, biết rõ, ngày hôm qua ta bồi Thất Thất cùng đi qua một chuyến, nàng chính ở chỗ này cùng đưa vào hoạt động ầm ĩ một trận, kém chút lên xung đột đánh nhau. Trần Phóng híp híp mắt, nàng đưa vào hoạt động còn dám đánh nàng. Trương Sơ Tuyết ho nhẹ nói, không phải, là nàng kém chút đem đưa vào hoạt động đánh, may mắn ta giữ nàng lại, không phải vậy, cảm giác muốn xảy ra chuyện. Xem ra Lâm Thất Thất lúc ấy là thật cấp nhãn. Trần Phóng dở khóc dở cười, đối với Trương Sơ Tuyết nói, chuyện này đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi từ đầu tới đuôi cho ta nói một lần đi. Trương Sơ Tuyết gật gật đầu, đem sự tình ngọn nguồn toàn bộ nói tới. Kỳ thật cũng không có gì, chính là Lâm Thất Thất cùng tập đẹp công hội ký kết thời điểm, không có chú ý tới hợp đồng chúng bấy dập bị hố. Năm ngoái 12 tháng, Lâm Thất Thất bởi vì Trần Phóng cưng chiều, nhận được hơn 400 vạn vây cá khen thưởng, nguyên bản thuế trước thu nhập là có thể đạt tới 160 VAN trở lên, kết quả cuối cùng tới tay chỉ có 40 VAN. Một bộ phận khác tiền bị tập đẹp công hội lấy công ty đưa vào hoạt động phí danh nghĩa cho đường hoang ướt, mấu chốt trên hợp đồng còn có liên quan điều lệ ước định, đi thưa kiện, Lâm Thất Thất cũng không nhất định có thể đánh đến thắng. Cái này việc gác tha sự kiện, tại ngành giải trí, phát trực tiếp giới cũng không hiếm thấy, hàng năm đều sẽ phát sinh rất nhiều kiện. Trần Phóng sau khi nghe xong, trong lòng đã nắm chắc. Tốt, sự tình ta biết rõ, người bên này chỉnh đốn xuống đi, một hồi chúng ta cùng đi nhà kia công ty đi một chuyến. Tốt, muốn ta thông chi Thất Thất sao? Trần Phóng mắt nhìn đồng hồ thời gian nói, không cần, nghe ngươi nói nàng tối hôm qua ngủ được chê, hiện tại đoán chừng còn đang ngủ, nhường nàng nghỉ ngơi thật tốt xuống đi, đừng quấy rầy nàng. Vậy được rồi. Trương Sơ Tuyết khỏe miệng hơi nhếch, gặp Trần Phóng quay người đi vào công ty, nhìn lấy cái kia anh tuấn thẳng tắp bóng lưng, trong đôi mắt đẹp lộ ra nhàn nhạt vẻ ưu oán. Ta hiện tại cũng vây khốn ra đây, ngươi làm sao không nói cũng cho ta đi nghỉ ngơi thật tốt đâu. Hợp lại ngươi liền khác nhau đối đãi thôi, thật bất công. Trước đó còn nói muốn đưa ta phe ra gì, còn ám chỉ ta cho ngươi làm tiểu tam đâu. Kết quả không có chút nào quan tâm ta, gạt người, cặn bã nam, chân. Trần Phóng không biết rõ Trương Sơ Tuyết kia chút ít tâm tư, tiến nhập công ty về sau, đi Lâm Song phòng làm việc mắt nhìn, sau đó trở về Tần Huyên làm việc ở giữa. Lúc này Tần Huyên, ngay tại phía sau bàn làm việc xem điện thoại, nghe được cửa ra vào truyền đến động tĩnh, ngẩng đầu nhìn lại, gặp Trần Phóng đẩy cửa vào, vội vàng cất kỹ đứng dậy đến chào hỏi, Trần Tổng. Bây giờ lập tức theo ta ra ngoài một chuyến. Trần Phóng nhìn nàng một cái nói y. Được. Tần Huyên vội vàng lên tiếng, sau đó hỏi, vậy ta cần chuẩn bị thứ gì sao? Không cần, đi thôi. Trần Phóng quay người đi ở phía trước, Tần Huyên thấy thế vội vàng giống như sau lưng hắn. Đi vào quầy khách sạn, Trần Phóng chào hỏi trên Trương Sơ Tuyết, ba người cùng một chỗ xuống lầu rời khỏi công ty. Dũng do sở phẹn tuần bên trên, Tần Huyên ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị, Trần Phóng cùng Trương Sơ Tuyết thì tại chỗ ngồi phía sau. Từ Phan Chí Minh lái xe, thẳng đến tập đẹp giải trí công ty. Nửa giờ sau, Dũng Dũng Sơ ngừng đến một chỗ hai mươi mấy tầng lầu văn phòng nở dê dưới, Trần Phóng nhường Phan Chí Minh tìm địa phương trở về sau, liền cùng Trương Sơ Tuyết cùng Tần Huyên cùng một chỗ hướng văn phòng nở dê bên trong bước đi. Bất quá, ba người vừa tới cửa thang máy, liền gặp theo trong thang máy đi ra một cái tiểu mỹ nhân. Thất Thất. Trương Sơ Tuyết lên tiếng hô. Lâm Thất Thất nhìn thấy bọn hắn, kia không quá vui vẻ gương mặt xinh đẹp nổi lên ra vẻ kinh ngạc. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lời này cái kia nhóm chúng ta hỏi ngươi mới đúng chứ? Trương Sơ Tuyết nói y. Lâm Thất Thất gương mặt bên trên treo cười khổ. Ta 9 giờ sau khi tỉnh lại, lật qua lật lại ngủ không được, càng nghĩ càng thấy đến tập đẹp khi dễ người, liền rất giận, sau đó lại nhịn không được đến đây, nghĩ lại đến tìm bọn hắn tranh luận phải trái tranh luận phải trái. Nói, nàng mắt nhìn Trần Phóng, khẽ cắn môi mỏng, ngươi cũng biết rõ rồi. Trần Phóng gật đầu, ừm, sự tình ta đã nghe Sơ Tuyết nói. Lâm Thất Thất lại liếc mắt cạnh bên quần áo thời thượng, dáng vóc rất con trai Tần Huyên, lông mày nhỏ nhắn cao lại, nàng là Tần Huyên, ta công ty thư ký. Trần Phóng giới thiệu đầy miệng. Ngươi thư ký thật là xinh đẹp. Lâm Thất Thất nhỏ giọng thầm thì một tiếng. Sau đó mở ra một đôi tế nhuyễn sen cánh tay, ánh mắt xéo qua thị uy đồng dạng liếc qua Tần Huyên, cũng bổ nhào vào Trần Phóng trong ngực, đầu dùng lực hướng trong ngực hắn cúi lưng, thanh âm ủy khuất ba ba nói. Lúc đầu cũng không muốn nói cho ngươi biết, sợ ngươi cười ta vô dụng. Không nghĩ tới Sơ Tuyết cái kia miệng rộng vẫn là nói với ngươi, bất quá, ta cũng xác thực không có biện pháp, bọn hắn khi dễ người, ta thật là khó chịu. Trương Sơ Tuyết nhếch miệng môi, cái gì gọi là ta miệng rộng, người ta là miệng nhỏ được không? Tần Huyên nhìn thấy Lâm Thất Thất động tác, mỹ mắt không tự chủ được nhảy lên. Trước mắt cái này rất xinh đẹp cô nương, cùng Trần Tổng quan hệ thế nào à, một cái liền đầu đến trong ngực hắn, chẳng lẽ là bạn gái? Tần Huyên không hiểu có chút khó chịu, ta cũng còn không có bắt đầu công lược Trần Tổng đâu. Hắn cái này đã không có A. Liền con cóc ăn thịt thiên Nga cơ hội cũng không cho ta sao. Ta quá khó khăn. Trần Phóng ôm lấy nàng vai đẹp vỗ vỗ, an ủi nói, không có việc gì, có ta đây này, chuyện này giao cho ta xử lý liền tốt. Ngươi được sao? Lâm Thất Thất nâng lên trắng non cái cằm nhìn lấy hắn. Ngươi chờ xem liền biết rõ. Trần Phóng kéo đi nàng một hồi, vung ra về sau, hỏi, cái này tập đẹp công hội lai lịch gì, lao bản là ai, công hội quy mô như thế nào, ngươi biết không? Biết rõ lời nói cho ta nghe một chút đi. Lâm Thất Thất mấp máy môi đỏ nói, lai lịch gì ta không quá rõ ràng, lão bản là cái chừng 30 tuổi nam nhân, họ Phương, công hội quy mô lời nói, ngươi dùng đầu bảng số liệu xem liền biết rõ, dưới cờ có hơn 200 tên phát triển ký kết dẫn chương trình. Trần Phóng nghe mỉm cười, mới hơn 200 phát triển dẫn chương trình sao, Nghe ngươi nói như vậy, công hội quy mô ngược lại là rất, không tính quá nhỏ nhưng cũng không lớn, trung đẳng đi. Nói, quay đầu nhìn về phía Tần Huyền, ngươi liên hệ xuống Lâm Tổng, nói cho nàng biết, nhà này tập đẹp giải trí công ty, ta muốn thu mua, nhường nàng mau chóng cho cái định giá đi ra. A, Tần Huyền mở người, biểu lộ có vẻ hơi kinh ngạc. Không có nghe minh bạch. Trần Phóng mày kiếm ngưng tụ. Nghe minh bạch, ta lập tức liên hệ Lâm Tổng. Tần Huyền vội vàng trả lời, sau đó lấy ra điện thoại, không có quấy rầy bọn hắn nói chuyện, mà là chạy đến cạnh bên đi gọi lên Lâm Song điện thoại. Chương 296, Trương Sơ Tuyết bị đâm tâm. Lâm Thất Thất cùng Trương Sơ Tuyết thì là một mặt ngộng bức chi sắc. Lâm Thất Thất bờ môi vi phần, vội nói, uy, không phải đâu, ngươi muốn thu mua tập đẹp công hội. Có ý tưởng này. Trần Phóng gật đầu. Ngươi đừng nha, mặc dù tập đẹp công hội quy mô không phải rất lớn, nhưng không có mấy ngàn vạn ngươi khẳng định bắt không được đến, điên rồi đi ngươi. Lâm Thất Thất vội vàng bắt lấy Trần Phóng cánh tay khuyên nhủ. Bản thân nàng có chút ngộng, bởi vì tiền lương tranh chấp vấn đề, ngươi thế mà nghĩ trực tiếp đem công hội mua lại. Có ngươi như thế giải quyết vấn đề sao? Ngươi cái này cái gì não mạch kín a? Thế nào, ngươi còn lo lắng ta không có tiền? Yên tâm đi, nhiều tiền không có, nhưng mấy ngàn vạn ta còn là không thiếu. Trần Phóng cười cười, cũng không thèm để ý. Mới mấy ngàn vạn. Nhiều nước nha. Mà lại, Trần Phóng đã sớm có làm cái phát trực tiếp công hội đến chuyên môn tuyển nhận mỹ nữ dẫn chương trình, vì chính mình nuôi mỹ nhân ngư ý nghĩ, chỉ là cho tới nay cũng không có cơ hội đi làm. Hôm nay cái này tập đẹp công hội, ngược lại là đang cùng hắn ý. Các loại đem công hội thu mua, về sau hứng thú vừa đến, lì hệ nở đến yêu mến xuống nhà mình xinh đẹp nữ dẫn chương trình nhóm, há không đẹp quá thay. Người điên rồi đi. Ta cùng tập đẹp tranh chấp cũng chính là hơn 100 vạn, ngươi vì giúp ta, thế mà phải tốn mấy ngàn vạn mua xuống tập đẹp, ngươi dạng này quá lãng phí, không muốn. Lâm Thất Thất kém chút nghe khóc, lắc đầu thuyết phục Trần Phóng. Lúc đầu theo Trần Phóng không có gì, nhưng Lâm Thất Thất lại như vậy phản ứng, làm lao tài xế Trần Phóng, đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này bồi dưỡng tình cảm cơ hội. Thế là, hắn rội ra ngón tay sờ sờ Lâm Thất Thất nhỏ vểnh lên mũi, xuất ra bá đạo tổng giám đốc ngữ khí, cương chịu nói, ngươi thế nhưng là chúng ta. Cùng ngươi so ra, mấy ngàn vạn tính là gì? Nhà này công hội chọc giận ngươi không vui vẻ, đừng nói là mấy ngàn vạn, coi như lại nhiều cái gấp 10 tiền, ta cũng phải đem nó mua lại. Nhưng trước đó khi dễ ngươi người, quy củ, cung cung kính kính xin lỗi ngươi, ngươi muốn làm sao xuất khí, liền làm sao xuất khí. Lâm Thất Thất nghe vậy trực tiếp liền ước, mắt đỏ vành mắt, trong mắt sương mù lập lòe, khẽ cắn môi mỏng, ngươi vì cái gì đối với ta tốt như vậy? Đồng đốc, ta tốt với ngươi còn cần lý do sao? Trần Phóng vuốt vuốt nàng đầu. Lâm Thất Thất kéo ra mũi thở, cảm động vô cùng bổ nhào vào Trần Phóng trong ngực, nước mắt ngăn không được liền đi ra. Một bên, Trương Sơ Tuyết đầy giấy đều là ưu oán chi ý, không chỉ có đối với hai người tú ân ái hành vi biểu thị kháng nghị, trong đầu còn một mực vang vọng câu kia, đừng nói là mấy ngàn vạn, coi như lại nhiều cái gấp 10 tiền, ta cũng phải đem nó mua lại. Cặn bã nam a, cái này họ Trần chính là cái lớn móng heo. Ngươi làm lấy ta mặt nói những này, không phải đang cố ý đâm ta a? Cũng quấn tới tâm, ngươi biết không? Trần Phóng cùng Lâm Thất Thất dính nhau trong chốc lát, lẫn nhau tách ra, cũng giúp nàng đem nước mắt lau khô. Tần Huyên bên kia cũng trò chuyện kết thúc, đi tới nói ra, Trần Tổng, Lâm Tổng nói định giá cần một chút thời gian, nàng sẽ phái người tới đón sờ xuống nhà này công ty, tiến hành cụ thể hạch toán, sau đó khả năng cho ra so sánh chuẩn xác số lượng. Trần Phóng khẽ vước cằm, nói ra, vậy xem ra muốn chờ một hồi, như vậy đi, ngươi ở bên này các loại Lâm Tổng người tới, sau đó các ngươi cùng tiến lên đi. Cùng đối phương nói chuyện, đem thu mua giá cả định ra đến, loại này tiểu công hội kết cấu không phức tạp, chỉ cần giá cả đúng chỗ, hẳn là đều có thể thỏa đàm. Đối diện có nhà quán cà phê, nhóm chúng ta ở bên kia chờ lấy, có kết quả về sau, ngươi trực tiếp tới nói cho ta, gọi điện thoại thông chi cũng được. Phù hợp lời nói, ta bên này có thể trực tiếp đem tiền vẽ qua đi, thu mua nhà này tập đẹp công hội, liền treo ở Ngân Hà Giải Trí Công ty danh nghĩa tốt. Ngân Hà Giải Trí Công ty là Lâm Song tại Trần Phóng cầm xuống Yến Kinh Tinh Dương Giải Trí Công ty thời điểm, thành lập một nhà mới công ty, xem như Ngân Hà đầu tư vốn công ty toàn bộ tư công ty con. Thượng Hải bên kia Khê Thiên Ngu Nhạc công ty, cũng tại nhà này công ty dưới cửa. Được. Thần Huyên gật gật đầu. Thế là, Trần Phóng mang theo Lâm Thất Thất cùng Trương Sơ Tuyết, rời đi nhà này viết lầu, yêu thai du thai đi đối diện đường phố một nhà trong quán cà phê, nghe âm nhạc, uống lên cà phê. Tần Huyên thấy trông mong, mặc dù cũng nghĩ đi cùng, nhưng có nhiệm vụ mang theo, không đi được, chỉ có thể yên lặng ở chỗ này, chờ đợi lấy Lâm Song chỗ phái tới người. Thời gian chuyển rời đến giữa trưa 12 giờ rưỡi. Trần Phóng mắt nhìn đồng hồ nói, Tần Huyên bên kia còn không có động tĩnh, hẳn là còn ở hiệp đàm bên trong, không chờ nàng, nhóm chúng ta đi trước ăn một bữa cơm đi, cơm nước xong xuôi, nàng bên kia hẳn là cũng không sai biệt lắm có kết quả. Ừm ân, ta nghe ngươi. Lâm Thất Thất ôm Trần Phong cánh tay, nhu thuận nói. Trương Sơ Tuyết cái gì cũng không nói, yên lặng ăn thức ăn cho chó. Ba người đứng dậy rời đi quán cà phê, thông qua quần chúng lợi bình, tại phụ cận mua một nhà phòng ăn, trực tiếp mà đi. Trên nửa đường, Trần Phong lại bị một cái trang điểm gợi cảm thời thượng, có một đầu gợn sóng phát sinh đẹp muội tử cho ngăn lại. An Nhiên, là ngươi a? Trần Phong nhìn người tới, cười chào hỏi. An Nhiên ánh mắt rơi vào kéo Trần Phong cánh tay Lâm Thất Thất trên thân, ánh mắt híp híp, sau đó lại nhìn về phía Lâm Thất Thất bên cạnh thân Trương Sơ Tuyết, lông mày nhỏ nhắn lại nhíu. Tiếp lấy khỏe miệng cong lên, lanh đạm nói, nha, Trần Đại Xoái ca, có mấy ngày không thấy được ngươi, còn tưởng rằng ngươi chạy tới làm gì, nguyên lai là đặt chỗ này vội vàng ngộ nóng đường mỹ nữa đâu. Ngươi ăn dấm rồi. Trần Phong nghe vậy cũng không tức giận, ngược lại cười như không cười nhìn chằm chằm nàng. An Nhiên ngẩn người, trả lời, ta cũng không có ăn dấm, ta lại không thích ngươi, ngươi cũng không phải ta đồ ăn, ta chỉ là thay có ít người cảm thấy không đáng a, nha đầu đốc. Nàng là ai a? Lâm Thất Thất chân mày cau lại, một mặt khó chịu nhìn chằm chằm An Nhiên. An Nhiên, một cái bằng hữu. Trần Phong trở về Lâm Thất Thất một câu, lại nhìn về phía An Nhiên, nhóm chúng ta dự định đi ăn cơm trưa, muốn cùng một chỗ sao? Ăn cơm trưa. An Nhiên liếm liếm đôi môi đỏ thắm, trong đầu đống nhiên nổi lên ngày đó bị Trần Phong mời ăn tiệc chẳng cảnh, có chút thèm. Lúc này nhuẩn miệng cười, lập tức đổi giọng, tốt tốt, cái kia, khu khu, vừa rồi lời nói đùa với ngươi đâu, đừng coi là thật ha. Vậy thì đi thôi. Trần Phong nghe vậy cũng cười cười. Đối với An Nhiên trở mặt lơ đễnh, hiện tại liền cùng ta ra đi, chờ cái gì thời điểm có cơ hội, ta để ngươi khóc kêu ba ba. Ba cái tư sắc hàng đầu, đặt ở chỗ nào đều là top một cấp bậc mỹ nữ vây quanh Trần Phong, trên đường đi đưa tới ven đường người qua đường hâm mộ nhãn thần. Đi vào phòng ăn về sau, Trần Phong bốn người phục vụ viên dẫn dắt xuống tiến nhập phòng khách, bắt đầu chọn món ăn, điểm xong đồ ăn, chờ một trận, món ăn ngon được bưng lên bàn đến, tươi thơm nồng đậm, màu sắc mê người, thấy An Nhiên thèm ăn nhỏ dãi. Ăn vào một nửa, Trần Phong chung điện thoại di động vang lên, cầm qua nhìn lên, thấy là Tần Huyên gọi tới, vội vàng nghe. Uy, Trần Tổng, các ngươi người đâu, làm sao không thấy? Tần Huyên thanh thúy thanh âm truyền đến. Trần Phong quét mắt đang dùng bữa ăn ba cái muội tử, nói ra, nhóm chúng ta tìm nhà phòng ăn ăn cơm trưa, ngươi bên kia thế nào? Tần Huyên trả lời, trên cơ bản đã thỏa đàm, tùy thời có thể lấy ký hợp đồng gửi tiền, hoàn thành thu mua. Rất tốt, ngươi trước tới đem cơm ăn, sau đó lại đi làm. Phòng ăn địa chỉ ta hẹ chặt trên định vị phát cho ngươi. Trần Phong đạo, dự định nhường Tần Huyên tới, hỏi nàng một chút cụ thể tình huống. Tốt, tạ ơn Trần Tổng. Thu được Trần Phong phát định vị về sau, bởi vì cũng không có cách bao xa, Tần Huyên 5 phút không đến tìm tới. Chương 297, thèm, nhưng là không được, 200 nguyệt phiếu tăng thêm. Sau khi vào cửa, quét mắt trong phòng, Tần Huyên thần sắc sửng sốt một chút. Không phải là bởi vì trên bàn mâm lớn thức ăn, mà là... Tại sao lại nhiều một cái nữ đi ra, mà lại tư sắc còn không kém hơn nàng? Trong lúc nhất thời, Thần Huyên có chút hoài nghi nhân sinh. Cái gì thời điểm nàng loại tầng thứ này mỹ nữ trở nên không đáng giá, chỉ là hôm nay, nàng liền thấy bốn cái. Lâm Song, Trương Sơ Tuyết, Lâm Thất Thất cùng An Nhiên. Tới a, đừng lo lắng, ngồi xuống đi. Trần Phong nói, cũng gọi phục vụ viên mau tới cấp cho Thần Huyên thêm một bộ bát đũa. Nhập tọa về sau, Thần Huyên hướng Trần Phong báo cáo, Trần Tổng. Trải qua Lâm Tổng phái chuyên ngành nhân viên ước định cùng hạch toán, tập đẹp công hội chỉnh thể sản nghiệp ra chi cư cờ lớn khái tại 6.000 van nở 8.000 van nở nhân dân tệ. Chủ yếu có giá trị bộ phận, ngoại trừ làm việc nơi trốn, làm việc thiết bị, đưa vào hoạt động đoàn đội bên ngoài, chính là dẫn chương trình tài nguyên cùng công hội nhãn hiệu. Tập đẹp công hội người sáng lập Phương Sa báo giá 9.000 van nở nhân dân tệ, thông qua thương lượng sau bị chặt đến 6.300 van nở, hiện nay cái này đã là giá thấp nhất. Lại thấp đối phương biểu thị kiên quyết không cân nhờ à cờ. Trần Phong trừng mắt nhìn nói, 6.300 van a. Tần Huyên nói bổ sung, theo công ty thu mua chuyên viên nói, nếu như đem thu mua thời gian kéo dài tuyến lời nói, còn có ép giá không gian, tỉ như kéo vừa đến 2 tháng. Trần Phong khoát tay áo, còn chờ cái gì vừa đến 2 tháng, đã các ngươi bên kia nói tốt, hôm nay có thể hoàn thành thu mua, vậy dĩ nhiên là hôm nay thu mua tốt nhất, 6.300 van đúng không, thành. Một hồi cơm nước xong xuôi liền đi tập đẹp công hội nhìn xem, trực tiếp lấy xuống. Được. Tần Huyên điểm một cái cảm, rõ ràng mắt quét mắt Lâm Thất Thất, hiện lên một vòng vẻ hâm mộ. Đây chính là 6.300 van a, cái này nữ nhân vận khí thật tốt. Lâm Thất Thất giờ phút này có chút khẩn trương, nhỏ giọng đối với Trần Phong nói, uy, 6.300 van. Ngươi thật quyết định muốn thu mua rồi ý sao? Ta luôn cảm giác quá thua lỗ, nếu như đơn thuần là vì giúp ta xuất khí, kỳ thật không cần thiết, quá phá phí. Trần Phóng cười nói, kia cũng không thể để ngươi bạch bạch thụ ủy khuất ta. Lâm Thất Thất nghe vậy khẽ cắn môi mỏng, rõ ràng mắt ngậm xuân, gương mặt xinh đẹp trên tràn ngập cảm động, nếu không phải hiện tại trong phòng khách có nhiều người như vậy tại, nàng khẳng định cũng nhào vào Trần Phóng trong ngực, thật tốt báo đáp án. Một bên, không biết rõ sự tình ngọn nguồn An Nhiên, nghe được có chút choáng váng. Cái quỷ gì a? Các ngươi đang nói cái gì? Theo bọn hắn trong khi nói chuyện, Châu nghe được nội dung, nàng lớn mật suy đoán. Hiện tại tình huống, hư hư thực thực là Lâm Thất Thất tại một nhà công ty bên trong bị hủy khuất, sau đó, Trần Phóng muốn giúp nàng xuất khí, cho nên liền dự định hoa 6.300 van ở đi thu mua nhà này công ty. An Nhiên mơ hồ, đừng đùa nha, nào có dạng này giúp người xuất khí. Bất kể thụ lớn hơn nữa hủy khuất, cũng không có khả năng hoa 6.300 van ở đi giải quyết đi, đây chính là 6.300 van ở A, không phải 6.300 khối. Các ngươi là đang lừa ta, cố ý đặt ta trước mặt diễn kịch, đúng hay không? Đúng đúng đúng, là như thế này, nhất định là như vậy. An Nhiên bỗng nhiên cảm thấy mình phát hiện chân tướng, nhưng quay đầu tỉ mỉ nghĩ lại phát hiện không đúng, bọn hắn tại sao phải lừa gạt mình? Tự mình có cái gì giá trị có thể để cho bọn hắn lừa gạt ta? Không có đạo lý. Đang kinh ngạc cùng nồng đậm điểm khả nghi bên trong, An Nhiên đã ăn xong bữa cơm này. Tuy nói gần nhất tại đầu sơ yếu lý lịch, tìm việc làm, dự định trước lớp kiếm chút tiền đến nuôi tự mình, có thể hiện nay An Nhiên còn không có tìm tới phù hợp làm việc, vẫn như cũ xem như cái không việc làm. Thừa dịp buổi chiều không có việc gì, nàng liền mặt dạn mày dày đi theo Trần Phóng mấy người phía sau cái mông, cùng đi đến tập đẹp giải trí công ty. Kết quả, trơ mắt chứng kiến Trần Phóng hoạch 6.300 van ở nhân dân tệ ra ngoài, thu mua nhà này phát trực tiếp công hội, trở thành nó mới chủ nhân. Cũng đem trước đó khi dễ Lâm Thất Thất công tác nhân viên kêu đi ra, toàn bộ hung hăng xử lý một lần, cái kia mắng mắng, cái kia phạt tiền, cái kia khai trừ, thậm chí cái kia giao cho cảnh sát, một cái cũng không có mập mờ. Như thế một trận bận rộn xuống tới, Lâm Thất Thất sự tình xem như cơ bản giải quyết, nàng rất nhanh nhận được tự mình cái kia được kia bộ phận tiền lương. Mà cùng một thời gian, Trần Phóng trước mắt cũng hiện lên một trận lang quang. Nhiệm vụ đã hoàn thành, ngươi thu hoạch được một tấm mua phòng trở lại hiện thẻ. Đi vào nhà kho nhìn lên, là một tấm giá trị 5.000 van ở mua phòng trở lại hiện thẻ, trở lại hiện tỷ lệ 100-200%, hạn mức mặc dù không có thâm thị tấm kia cao, nhưng lại thắng ở cũng không địa vực hạn chế. Coi như không tệ. Tập đẹp công hội thu mua sau khi hoàn thành, còn có chút đến tiếp sau sự tình phải xử lý, Trần Phóng đương nhiên sẽ không đích thân đi làm, giao cho thuộc hạ nhân viên tới làm là đủ. Thế là, phân phó một phen Tần Huyên về sau, hắn liền dẫn Lâm Thất Thất vội vàng rời đi. Bọn hắn người đâu? An Nhiên vừa rồi có chút mắc tiểu, chạy tới đi tiểu cái nước tiểu, khi trở về phát hiện Trần Phóng cùng Lâm Thất Thất đã không thấy, chỉ còn một cái Trương Sơ Tuyết vẫn còn ở đó. Đi. Trương Sơ Tuyết nhẹ nhàng trả lời. Đi rồi sao? Đi đâu? Trương Sơ Tuyết chua chua mà nói, còn có thể đi chỗ nào? Cô nam quả nữ, chỗ nào có thể nếm đến tình yêu mặn, kia khẳng định liền đi chỗ đó rồi. An Nhiên. Trương Sơ Tuyết lườm nàng một chút, ngươi gọi An Nhiên A. An Nhiên gật đầu, vén lên xuống tự mình mái tóc, không sai, ngươi tên gì? Trương Sơ Tuyết. A, Trương Tiểu Thư ngươi tốt, dung mạo ngươi rất xinh đẹp. Tạ ơn khích lệ, ngươi cũng rất xinh đẹp. Trương Sơ Tuyết nhắc lên khỏe miệng lộ cười, sau đó lại thu lại tiểu dung. Ú hắn nói, bất quá, dung mạo xinh đẹp có gì hữu dụng đâu. Có người hắn chính là mắt mù, không nhìn thấy. Đúng nha, có chút nam nhân, bọn hắn ánh mắt là mỏ mẫm. An Nhiên đối với lời này tràn đầy cảm xúc, theo về nước đến bây giờ, cũng kém không nhiều nửa năm. Lấy nàng cái này tư xác, cái này trình độ, thế mà không có phú hảo nghị thu dưỡng nàng làm tình nhân, cái này khiến nàng có phần bị đả kích. Tiếp tục như vậy, tự mình có tiền mộng cái kia cái gì thời điểm khả năng thực hiện A. Bằng không. Thay cái phương thức. Chủ động xuất kích. An Nhiên gần nhất liền có dạng này cách nghĩ. Bất quá, nên tìm ai đây? Nàng hiện nay nhận biết người bên trong, liền một cái Trần Phóng phù hợp nhất tiêu chuẩn. Dù sao vừa mới kia xung quan giận dữ, hào ném 6.300 van ở là Lâm Thất Thất xuất khí chẳng diện, nàng còn rõ mồn một trước mắt đâu. Dù sao, bất kể Lâm Thất Thất phản ứng gì, nàng tại bên cạnh là xem ước, quá hào, đơn giản không giống cá nhân. Nhưng chỉ cần là cái cô nương cũng ưa thích loại này không giống người nam hải tử a. Chỉ tiếc, Trần Phóng cái này ra hỏa có chút quá tại hoa tâm, bên người xinh đẹp muội tử một cái tiếp một cái. Đương nhiên, cái này tại nhận qua nước ngoài giáo dục cao đẳng An Nhiên xem ra, đều là vấn đề nhỏ, dù sao tại An Nhiên trong nhận thức biết, có tiền nam nhân không có mấy cái không cặn bã, nếu thật là không cặn bã, vậy bọn hắn kiếm nhiều tiền như vậy tới làm gì? Chính yếu nhất, vẫn là em gái An Ấu Điểm ưa thích Trần Phóng, nàng cái này làm tỉ tỉ, lại thế nào thèm hắn cũng vô dụng. Cũng không thể chủ động cùng em gái đoạt nam nhân A. Vô sỉ như vậy hành vi, nàng làm không được, đây là ranh giới cuối cùng A. Mang theo đầy bụng tâm tư, An Nhiên trở lại lục địa gấm thiên phủ trong biệt thự, nghe được cái kia tiểu kiện thân trong phòng có động tĩnh, chạy tới nhìn lên, phát hiện An Ấu Điểm đang ở nơi đó dùng tạ tay chèo thuyền, khiến cho tự mình đổ mồ hôi lâm ly. Thấy cảnh này, không biết làm sao, An Nhiên bỗng nhiên có chút tức giận. Cảm tạ mọi người khen thưởng, sắp hết năm gần nhất sự tình không ít, cảm tạ thống kê tất cả đều loạn, thật có lỗi, nhưng vẫn là rất cảm tạ đại gia khen thưởng ủng hộ. Mặt khác, không cần thiết chửi bậy tình tiết, ta biết rõ vấn đề, nhưng không quay đầu lại được, cũng không cách nào đi đổi, không bị 404 đã là vận hạnh, ta cứ dựa theo ta mạch suy nghĩ viết, ta sáng tác các ngươi xem, ưa thích liền ủng hộ, không ưa thích thì rời đi. Cuối cùng, cuối tháng, cầu nguyện phiếu, cảm tạ. Chương 298, An Nhiên ước hẹn. Nàng đi đến An Ấu Điểm trước mặt, lạnh mặt nói, cũng lửa thiêu nông, ngươi thế mà còn có tâm tư ở chỗ này tập thể dục. Thế nào? Cái gì lửa thiêu nông, ngươi không có bệnh a? An Ấu Điểm dừng lại trong tay động tác, liếc xéo nàng một chút, trầm ung dung cầm qua khăn mặt lau một cái trán nóng ánh mỏng mồ hôi. An Nhiên hừ nhẹ nói, ngươi biết rõ ta hôm nay giữa chưa gặp được người nào sao? Gặp được người nào? Ta gặp được cái kia họ Trần, ngươi biết rõ hắn đã làm gì sự tình sao? Một cái gọi Lâm Thất Thất tại một nhà công ty bị khi phụ, hắn vì giúp kia Lâm Thất Thất xuất khí, trực tiếp hoa 6.300 van ở đem nhà kia công ty ra mua, 6.300 van ở A. Ngươi xác định? An Ấu Điểm nghe được thần sắc liền giật mình, có chút hoài nghi. Ta đương nhiên xác định, ta lúc ấy ngay tại hiện trường. An Nhiên cười nhạo nói, mà lại không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hắn cùng cái kia Lâm Thất Thất, hiện tại không biết do ở đâu lăn thảm đất đâu. An Ấu Điểm sắc mặt biến hóa, trong cái miệng nhỏ nhắn chống cổ vũ sĩ khí, lớn móng heo cũng thật nhiều tình. Mắt nhìn tỉ tỉ, nàng lại bất mãn nói, ngươi nói với ta những thứ này làm gì? Cố ý chê cười ta, cố ý để cho ta khó chịu. An Nhiên bất mãn nói, ta có nhàm chán như vậy sao, còn cố ý chê cười ngươi. Ta cho ngươi biết những này, là nhớ ngươi biết rõ, đừng mỗi một ngày vùi ở trong biệt thự không làm, tranh thủ thời gian hành động, đem họ Trần cho cướp về a. Ngươi nếu là tiếp tục như vậy xuống dưới, hắn không chừng liền thật giống như đừng nữ nhân chạy. Ngươi biết không, cái kia Lâm Thất Thất rất xinh đẹp, chưa chắc so ngươi kém, mà lại ngoại trừ nàng bên ngoài, còn có cái họ Trương nữ nhân cũng rất xinh đẹp, họ Trần thư ký cũng là đại mỹ nữ. Ánh sáng ta nhìn thấy xinh đẹp nữ nhân, liền có nhiều như vậy, ngươi một điểm cảm giác nguy cơ cũng không có sao. Hắn thế mà ở bên ngoài còn có nhiều như vậy nữ nhân, lớn móng heo. Tức chết người đi được. An Ấu Điểm nghe vậy nghiến răng nghiến lợi nói. An Nhiên gặp nàng phản ứng này, bó tay rồi, nói ra, ngươi là ngốc hả, trọng điểm là nữ nhân hắn nhiều không? Không phải, có tiền lại xoái năm người, cái nào bên người nữ nhân không nhiều? Trọng điểm là hắn vì cái kia Lâm Thất Thất bỏ ra 6.300 van a, ta ở đây, tận mắt thấy hắn hoạch tiền. Ấu Điểm, đây chính là 6.300 van a. Dạng này cam lo nở dê là nữ nhân dùng tiền nam nhân, ngươi biết do ở bên ngoài có bao nhiêu quy hỉ hệ mở, biết bên ngoài nữ nhân có bao nhiêu thích không? An Ấu Điểm méo miệng môi, dầu dĩ không vui, coi như thế, cũng không cải biến được hắn hoa tâm sự thật. An Nhiên hút khẩu khí, bắt đầu cho em gái quán thâu tự mình độc canh gà. Ngươi đừng mỗi một ngày đem hoa tâm cùng cặn bã nam treo ở ngoài miệng, tự mình thật tốt cân nhắc lại, có tiền nam nhân mấy cái không tốn tâm. Hơn đừng đề cập họ Trần còn rất dài đẹp trai như vậy. Không phải có một vấn đề gọi là thành công nam nhân vì cái gì luôn luôn không nhịn được sắc đẹp dụ nghi ngờ sao? Bởi vì sắc đẹp chưa hề cũng đối với không thành công nam nhân không có hứng thú. Mà lại nam nhân tốt chát chát, nữ nhân mộ mạnh, bản này chính là xã hội hiện nay pháp tắc, ngươi không cải biến được, cũng chỉ có thể đi thích ứng. Trên thế giới này không có nữ nhân sẽ ưa thích phế vật nam nhân, cũng ưa thích Trần Phóng loại kia tiến tới, ưu tú, đẹp trai nam nhân. An Ấu Điểm há to miệng môi, mặc dù luôn cảm thấy lời này không đúng lắm, nhưng lại không biết rõ từ chỗ nào phản bác. An Nhiên nói tiếp đi, cho nên, một cái nam nhân coi như lại thế nào cao khiết tự hạn chế, thế nhưng không chịu nổi mỹ nữ một cái tiếp một cái công lược hắn à, chỉ cần các nàng kiên trì không ngừng, hắn kiểu gì cũng sẽ phá phòng. Nói thật Ấu Điểm, ngươi nếu là lại không hạ cái quyết tâm cùng hắn tình cũ phục nhiên, ta xem à, không chừng hắn về sau gặp mỹ nữ nhiều, cảm thấy có ngươi không có ngươi cũng không đáng kể, liền đối với ngươi không có hương thịnh như vậy thú vị. Đến thời điểm, hứa hẹn ngươi mấy ngàn vạn khu nhà cấp cao, ngươi cũng khỏi phải nghĩ đến muốn, thật muốn đến kia một ngày, ngươi không thể nào đấm ngực dậm chân hối hận chết. An Ấu Điểm trong đôi mắt đẹp tràn ngập vũ hoán chi ý, ngươi nói với ta nhiều như vậy đến cùng nghĩ biểu đạt cái gì. Chà nở dê lẽ lại, là để cho ta tại dạng này tình huống dưới, còn muốn đi cho hắn đưa đồ ăn sao? Trước ngươi không phải cùng hắn trải qua cửa sao, lại đến mấy lần lại như thế nào? Ai, ngươi chính là bùn nhão không dính lên tường được, mấy ngàn vạn khu nhà cấp cao ngươi đến cùng có còn muốn hay không muốn rồi? Đột nhiên không có nghĩ như vậy. Ta tại sao có thể có ngươi như thế cổ hủ em gái, không hiểu biến báo, ngươi về sau nhất định sẽ hối hận. An Nhiên cắn cắn răng, giận mắng vài câu về sau, quay người phẩy tay áo bỏ đi. Cô muội muội này, quá không tranh khí, cho nàng nói nửa ngày, nàng một điểm cảm giác nguy cơ cũng không có, quả thực là muốn chọc giận chết cái người. Ban đêm, nằm tại trong biệt thự trên giường lớn, An Nhiên lật qua lật lại ngủ không được. Nghĩ tới An Ấu Điểm cái kia Phật hệ lại đỡ không dậy nổi bộ dáng, nàng liền một trận tức giận. Muốn nói ngươi không ưa thích hắn, cũng liền được, nhưng vấn đề là, ngươi ưa thích hắn nha. Thôi em gái, nếu là ta là ngươi, mới không quản được nhiều như vậy, trước cầm xuống hắn lại nói, đặt vào như thế tốt tài nguyên không cần, quả thực là lãng phí. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày kế tiếp, An Nhiên càng nghĩ càng thấy đến trong lòng chặn lại tức giận, không thư sướng, nếu như không làm chút gì, nàng cảm thấy mình có thể sẽ phiền muộn rất lâu. Đã ngươi tự mình xuống không chừng quyết tâm, vậy ta liền giúp một chút ngươi tốt. An Nhiên ánh mắt lấp lóe, tinh tế ngón tay trên màn hình điện thoại điểm một cái, mở ra hệ chặt. Tới gần giữa trưa, mặt trời cao điệu treo ở trên bầu trời, tản ra chướng mắt quan mang, là toàn diện khôi phục mùa xuân mang đến đại lượng bức xạ nhiệt. Cùng Lâm Thất Thất phân biệt về sau, Trần Phóng không có việc gì, đang nghĩ ngợi ăn một bữa cơm sau đến cùng nên đi chỗ nào đi dạo lúc, lại nhận được An Nhiên phát tới hệ chặt. Trần Xoái Ca, ngươi tốt. Ngươi tốt. Trần Phóng trở về hai chữ. Cái này du học về nữ tiến sĩ, đồng nhiên cho mình phát hoại chát. Muốn làm gì? An Nhiên, cảm ơn ngươi ngày hôm qua cơm trưa a, hương vị thật rất tuyệt. Trần Phóng, ngươi có chuyện gì không? An Nhiên, có a, ta có chút sự tình muốn cùng ngươi tâm sự. Thật có sự tình a? Trần Phóng khỏe miệng hơi vện, con ngươi đảo một vòng, đánh chữ nói, lúc này cũng là thời gian ăn cơm, có chuyện gì gặp mặt nói đi, ta định vị bữa ăn, một hồi phát địa chỉ cho ngươi, ngươi trực tiếp tới chính là. Trần Phóng nguyên bản còn suy nghĩ ăn cơm, đến cùng nên đi chỗ nào đi dạo cho phải đây. Nhìn thấy An Nhiên phát hoại chát, trong lòng của hắn bỗng nhiên lên có chút lớn gan suy nghĩ. An Ấu Điểm cô nàng kia, một mực không nể mặt Trần Phóng, cái này hoặc nhiều hoặc ít nhường hắn có chút buồn bực cùng khó chịu. Hiện tại, phát hiện nàng thế mà còn có cái cùng cha khác mẹ tỷ tỷ, tâm hắn nghĩ khó tránh khỏi liền sinh động hẳn lên. Hừ, ngươi để cho ta khó chịu, vậy ta liền nhằm vào ngươi tỷ, xem chúng ta ai hơn khó chịu. An Nhiên, đưa nở dê. Vẫn là ta tới đi, trước đó hai lần đều là ngươi mời ta, hôm nay giữa trưa nếu là còn để ngươi thỉnh, vậy liền không quá thích hợp. Được, vậy thì ngươi an bài. Trần Phóng cũng không cùng nàng tranh đoạt. Chỉ chốc lát sau, Trần Phóng nhận được An Nhiên phát tới phòng ăn địa chỉ, lái xe hướng địa chỉ chỗ chạy tới. Một nhà ăn Tây cửa ra vào, Trần Phóng cùng nàng gặp mặt, một cô đô thị view vật gợi cảm lại vũ mị khí tức chạm mặt tới. Hôm nay An Nhiên trang điểm rất xinh đẹp, mặc dù vẫn như cũng là một cô đô thị mỹ nhân phong cách. Nhưng quần lại đổi thành màu đen quần da, mà lại 10 điểm dán vào dáng vóc, nửa người trên lại phối hợp quần bó màu trắng áo cùng màu đen tiểu tây trang, gợi cảm 10 phần, có vẻ thời thượng hào phóng. Trần Xoái Ca, ngươi đến thật nhanh a. An Nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng, hô. Ta ngay tại kế bên này. Trần Phóng nói y. Ừm, kia nhóm chúng ta đi vào trước đi. Được. Chương 299, ta nguyện ý đầu tư vốn ngươi a. Hai người một trước một sau tiến nhập phòng ăn. Đi ở phía sau Trần Phóng mục ôm An Nhiên kia nổi bật tư thái, không khỏi là An ra ghen điểm khen, thật không tệ. Đương nhiên, chính yếu nhất nguyên nhân, hay là bởi vì nàng mặc là màu đen quần da, loại này ăn mặc, đối với dáng vóc không đạt tiêu chuẩn nữ nhân mà nói là ác ngộng. Nhưng đối với dáng vóc mảnh mai nữ nhân mà nói, lại có thể để các nàng thỏa thích hiện ra tự mình chân dài cùng vệnh lên đồn. Đi vào một mặt trước bàn ăn, ngồi xuống về sau, phục vụ viên cầm thực đơn tới, đưa cho Trần Phóng. Trần Phóng sau khi nhận lấy cũng không có khách khí, trực tiếp điểm. Sau khi gọi thức ăn xong, phục vụ viên cho Trần Phóng hai người rót nước trà, Trần Phóng bưng lên một chén trà xanh mấp máy, nhìn về phía An Nhiên, ngươi hẹ chặt đã nói có chuyện tìm ta, chuyện gì à? An Nhiên ho một tiếng, cũng không giấu giếm, nói thẳng, cái kia, ngươi cùng Ấu Điểm sự tình, kỳ thật ta cũng biết rõ. Ồ, nàng nha đầu kia kỳ thật rất bướng bỉnh, trong lòng rõ ràng một mực có ngươi, nhưng Thủy Chung không chịu thừa nhận, hồi trước tại ta ép hỏi dưới. Nàng rốt cục chi tiết thổ lộ. Thật sao? Trần Phóng cười cười. An Nhiên gật đầu, nói tiếp, không sai, nàng mặc dù mặt ngoài đối với ngươi mạc không quan tâm, nhưng lại một mực rất để ý ngươi, hơn nữa còn luôn luôn bởi vì ngươi cùng Tô Giao ngay trước nàng mặt tú ân ái ăn buồn bực giấm. Trần Phóng nói, những này là nàng để ngươi tới nói, vẫn là chính ngươi tới tìm ta nói. An Nhiên, mặt nàng ra mỏng muốn chết, là ta tự mình tới tìm ngươi nói. Vậy ngươi lại là cái gì ý tứ? Trần Phóng không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng. An Nhiên chần chừ một lúc, mắt nhìn xung quanh, thấy không có người chú ý, nhỏ giọng nói, ta nghe Âu Điểm nói, chỉ cần nàng đáp lại cho ngươi làm tình nhân, ngươi liền đưa một bộ cùng Tô Giao ngôi biệt thự kia đồng dạng khu nhà cấp cao cho nàng, có chuyện này sao? Trần Phóng giật mình, cười nói, ta đúng là đã nói lời này. Bất quá vậy cũng phải chân thật đi theo ta đầy 3-5 năm về sau. Mấy năm cái gì đều là tiếp theo, mấu chốt là ngươi thật nói qua muốn đưa khu nhà cấp cao à. An Nhiên nghe vậy hô hấp dồn dập mấy phần, vội vàng nói, kia, hiện tại lời này còn giữ lời sao? Giữ lời. Trần Phóng gật đầu. Với hắn mà nói, không có đổi ý tất yếu, bởi vì, đây là tương lai hắn mỗi một cái chim hoàng yến tiêu chuẩn thấp nhất. Huống hồ, hắn cũng xác thực cần dùng tiền, mà cho chim hoàng yến nhóm phối khu nhà cấp cao xe sang trọng, cùng Trần Phóng tích lũy tiêu phí giá trị, hệ thống tăng cấp kế hoạch cũng không vi phạm, ngược lại 10 điểm ăn khớp. An Nhiên gặp Trần Phóng thừa nhận, nhịp tim bỗng nhiên gia tốc, hồng nhuận lấy khuôn mặt, có chút kích động. Trần Phóng gặp nàng dáng vẻ đó, cười nói, ta rất hiếu kỳ, ngươi hỏi cái này nhiều làm gì? An Nhiên hít thở sâu một khẩu khí, bình phục lại tâm tình nói, ta cũng nói thẳng đi, ta cảm thấy nếu như ngươi thật còn nói giữ lời, vậy ngươi và Ấu Điểm sự tình, ta chẳng những không phản đối, còn có thể giúp ngươi một tay. Làm sao giúp ta một chút sức lực? Ta đi giúp ngươi thuyết phục nàng, nếu như nói không phục, vậy ta liền giúp ngươi an bài một chút, sau đó chính ngươi đi thuế phục nàng. An Nhiên hạ giọng nói. Trần Phóng nghe được một mặt vẻ cổ quái, buồn cười nói, ngươi như thế hố muội muội của ngươi, thật tốt ta. An Nhiên nghe này lắc đầu, nghĩa chính ngôn từ nói, lời này của ngươi liền không đúng, ta làm như vậy sao có thể là hố nàng đâu, ta đây là đang giúp nàng. Nàng là chưa ăn qua khổ gì đâu, không biết rõ sinh hoạt gian khổ, dù là nàng hiện tại hơn ta cũng không muốn nàng về sau bởi vì không có tiền mà bị sinh hoạt đè sợ. Trong mắt của ta, một cái chân chính thành thục hiểu chuyện nữ nhân, đầu tiên cân nhờ ở cờ hẳn là sinh tồn cùng tương lai, sau đó mới là mặt mũi cùng tôn nghiêm. Trần Phóng cười cười, không có biểu thị cái gì. Nâng chung trà lên lay động hai lần, nhấp một miếng, hỏi, nghe nói, ngươi trước đó là tại nước Mỹ đi học, còn cầm bác sĩ học vị. Vâng. Ta đoán, ngươi bác sĩ học vị hẳn là dùng tiền mua A. Trần Phóng đông nhiên như thế nói y. An Nhiên sắc mặt trì trệ, da mặt không thể khống chế run rẩy hai lần, biểu lộ có chút xấu hổ, mặc dù xác thực xảy ra chút tiền, nhưng ta cũng là nghiêm túc học qua. Trần Phóng ánh mắt chớp lên, bắt đầu không bên trong sinh bạn, không vội không chậm nói, ta có cái bằng hữu. Cùng ngươi không chênh lệch nhiều, đi nước Mỹ đọc sách đánh bóng, dùng tiền cầm cái bác sĩ học vị. Nàng cầm cái này bác sĩ học vị, mục cùng đại đa số người không đồng dạng, người khác là vì tiến nhập xí nghiệp lớn làm việc, trở thành xã hội tinh anh, nhưng nàng lại là vì đóng gói tự mình, đem tự mình chế tạo trở thành du học về nữ tiến sĩ, trở thành mặt ngoài có học thức, có văn hóa nữ tính. Sau đó đi hấp dẫn kẻ có tiền chú ý, bị bọn hắn thu dưỡng, thậm chí là gả vào nhà giàu có. Nhưng là, nàng thất bại. Về nước về sau, nàng ngay từ đầu muốn 500 VN đem tự mình một năm bán, không ai có thể muốn. Nàng chỉ có thể hạ giá, một lần lại một lần, đến bây giờ, chỉ cần 50 năm liền có thể mua xuống nàng một năm. Trần Phóng một bên nói, một bên nhìn chăm chú lên An Nhiên thần sắc biến hóa, bởi vì hắn chưa từng có cùng vị kia du học về nữ tiến sĩ làm qua giao dịch, cho nên coi như nói ra nàng kinh lịch, cũng không cho rằng nàng sẽ liên tưởng đến cái gì. An Nhiên sắc mặt nóng hổi, bờ môi bị cắn đến hơi trắng bệnh. Trong lòng quẫn bách cực kỳ, bởi vì Trần Phóng nói xong hoàn toàn bộ chính là nàng nha. Là Ấu Điểm nói cho ngươi sao? An Nhiên quẫn bách nói. Không phải. Trần Phóng cười nói. Ngươi không cần thay nàng che giấu, nhất định là nàng, ngoại trừ nàng bên ngoài, ta ý nghĩ chưa từng có đối với bất luận kẻ nào cởi trần qua. An Nhiên nghiến răng nghiến lợi. Trong lòng đều nhanh chửi mắng chết An Ấu Điểm, cái này hỗn đàn em gái, thế mà bán ta. Nhưng mà, nàng thật muốn xóa. An Nhiên hít sâu một khẩu khí, đôi mắt đẹp chợt khẽ hiện mấy lần, nói ra, ta thừa nhận, ta bác sĩ học vị đúng là dùng tiền mua, ta đi nước Mỹ đi học, cũng thật là vì đóng gói tự mình, sau đó đem tự mình bán cái tốt giá. Ta biết rõ, làm như vậy sẽ không bị xã hội này chỗ tán thành, nhưng mỗi một người cũng có mỗi một người cách sống, ta một không có phạm pháp, hai không có thương tổn bầu trời hại ly, ta chỉ là nghĩ dựa theo chính ta giá trị quan đến thu hoạch sinh tồn tư bản. Ta biết rõ. Một chút vệ đạo sĩ khẳng định sẽ mắng ta không biết rõ lễ nghĩa liêm sỉ, không nói đạo đức, nhưng đạo đức vốn chính là tầng dưới chốt nhân sĩ vì chính mình nhu nhược vô năng tìm tấm màn che, có người nguyện ý che che lấp lấp, cả một đời dối trá còn sống, nhưng ta không nguyện ý, cái này có lỗi gì sao? Bất quá. Có lẽ thật có sai đi, bởi vì ta thất bại. Đối với nàng lời nói này, Trần Phóng không đánh giá, bởi vì đứng thẳng góc độ khác biệt, đúng sai vậy dĩ nhiên chính là hai việc khác nhau. Chỉ là, nghe nàng tiểu nói này, Trần Phóng xem như triệt để xác định, An Ấu Điểm tỷ tỷ này, chính là trước đây vị kia du học về nữ tiến sĩ. Duyên phận cái này đồ vật, thật sự là tuyệt không thể tả, không nghĩ tới tại mênh mông trong biển rộng, thế mà có thể gặp được nàng. Đương nhiên, cũng có thể là hệ thống đang vô tình hay cố ý dẫn đạo cùng an bài, khả năng này, phi thường lớn. Trần Phóng ý vị thâm trường mà nói, kỳ thật, ngươi cũng không có thất bại. An Nhiên lắc đầu bật cười, ngươi không cần an ủi ta, ta bỏ ra trong nhà rất rất nhiều tiền, kết quả đến bây giờ, còn chẳng làm nên trò trống gì, thậm chí có thời điểm cũng còn muốn hỏi Ấu Điểm vay tiền sống qua ngày, bị nàng khinh bỉ, cái này còn không thất bại sao. Ta chỉ sợ là tất cả du học về nữ tiến sĩ bên trong, lẫn vào thảm nhất một vị. Nói, An Nhiên lại nói, tốt Trần Xoái ca, ngươi cũng đừng chế rêu ta, ta chính là cái người đáng thương, chừa cho ta chút mặt mũi đi. Trở lại vừa rồi chủ đề, ta đề nghị, ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy không tốt lắm. Trần Phóng lắc đầu, đưa tay trên bàn gõ gõ, cười nói, không bằng, ngươi nghe một chút ta đề nghị. Ngươi nói, ta nghe. An Nhiên vội vàng ngồi nghiêm chỉnh, nhìn chăm chú lên hắn. Trần Phóng nói, Ấu Điểm ta là rất ưa thích, nhưng là, nếu như tăng thêm ngươi, ta thì càng thích. An Nhiên sắc mặt biểu tình ngưng trọng, ách, có ý tứ gì? Trần Phóng, ngươi không phải nói ngươi thất bại sao? Ta nói không có, chỉ cần ta có thể trợ giúp ngươi, ngươi liền không có thất bại. Hiện tại, ta nguyện ý đầu tư vốn ngươi, bất quá, ngươi nguyện ý để cho ta nhập cổ phần sao? Chương 300, không phải tỷ tỷ không trưởng nghĩa, 400 nguyện phiếu tăng thêm. An Nhiên nghe vậy trợn mắt to, kinh ngạc nhìn lấy Trần Phóng, nâng lên tinh tế trắng non ngón tay chỉ mình. Ta, không phải, ngươi có phải hay không sai lầm? Nhóm chúng ta là no ý Ấu Điểm à, ngươi làm sao kéo tới ta rồi? Ta không được à, ta cùng Ấu Điểm là thân tỉ muội, nếu là ta đến lẫn vào, chẳng phải là lộn xộn, không được không được. An Nhiên điên cuồng lắc đầu, bộ dáng kia nói cái gì cũng không chịu đáp lại, nhưng nhãn thần lại không thể tránh khỏi chớp động. Trần Phóng cười không nói, trong lòng vui vẻ, cái này nữ tiến sĩ, còn cùng ta chư a vào. Người khác không biết rõ ngươi nội tình, ta còn không có biết không? Ta cũng không tin, ta mở cái miệng này con, ngươi sẽ không động tâm. Gặp hắn đột nhiên ngậm miệng không nói, chỉ là buồn cười, An Nhiên hơi kinh ngạc. Lại nói ý, ấn đạo lý không phải ta trì hoãn, ngươi nếu lại khuyên ta, sau đó ta biểu thị ta suy nghĩ một chút, cuối cùng mới ấm ở đáp lại ngươi à. Nhưng vì cái gì, ngươi trực tiếp liền không nói bảo. Kịch bản không phải như thế viết. Ngươi ngược lại là nói chuyện, nhanh lên khuyên ta à, ta muốn cùng ngươi nát cảm giác, ta muốn cùng ngươi sinh hầu tử à. An Nhiên trong lòng gầm thét. Đối với em gái ấy nấy trước ném qua một bên. Chờ đem Trần Phóng đùi ôm chặt sau lại nhặt lên chậm rãi sám hối đi, muội muội ngốc không hiểu được chân quý cơ hội, nhưng nàng không đồng dạng a. Nhưng mà, nhường trong nội tâm nàng vô cùng lo lắng là, Trần Phóng không nói, thật không nói. Thằng đến phục vụ viên đem đồ ăn bưng lên, bắt đầu dùng cơm thơ ý điểm, hắn cũng không có nhắc lại vừa rồi sự tình, phảng phất hai người căn bản không có kia đoạn nói chuyện giống như. An Nhiên có chút gấp, không có bất luận cái gì ăn cơm tâm tình, cắn môi một cái, trông mong nhìn lấy Trần Phóng nói, cái kia vừa rồi sự tình, ta cẩn thận suy nghĩ một chút, kỳ thật, nhóm chúng ta là có thể lại thương lượng một chút. Trần Phóng ăn miệng đồ ăn, đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, có lời gì, cơm nước xong xuôi rồi nói sau. Úc úc, tốt ta. An Nhiên gật đầu, chỉ có thể cầm lấy đũa không yên lòng bắt đầu ăn. Cơm nước xong xuôi, nàng dành ở phía trước trả tiền, kia hơn 1.000 tiêu phí, cần phải nàng đau lòng muốn chết, cũng may tiền còn đủ. Ra phòng ăn, An Nhiên liền nhịn không nổi, nói, cái kia. Có lời gì đi trên xe nói. Trần Phóng chỉ phía trước. Được. An Nhiên lên tiếng, cùng hắn cùng đi đến bãi đỗ xe, lên trước kia làm bùa hựa ị nì ạ vẹ nở đò. Nói đi. Trần Phóng đóng cửa xe, quay đầu nhìn về phía nàng nói. An Nhiên không chần chờ, đã sớm kìm nén không được nàng, trực tiếp giảng đạo. Ta nghĩ rõ ràng, ta có thể đáp lại ngươi vừa rồi đề nghị, nhưng là, ngươi đến cho ta một chút sinh hoạt bảo hộ. Không có vấn đề, muốn bao nhiêu? Trần Phóng nói y. Chí ít cũng phải 1 năm 50 vạn. An Nhiên cắn răng nói, cứ việc biết rõ Trần Phóng rất có tiền, nhưng cũng không dám muốn quá nhiều. Trần Phóng mở ra điện thoại, điểm làm mấy lần, đem điện thoại đưa cho nàng, đưa vào tên họ ngươi cùng số thẻ ngân hàng. An Nhiên không do dự, tiếp nhận điện thoại sau cứ dựa theo Trần Phóng yêu cầu làm bắt đầu. Ta thua tốt. An Nhiên đem điện thoại đưa cho Trần Phóng. Xác định. Không có thua sai. Trần Phóng hỏi. Không có, kiểm tra 2 lần, không sai. Nói, nàng lại kiểm tra 1 lần. Trần Phóng tiếp nhận điện thoại, lên trên tua chuyển khoản kim ngạch, sau đó khởi xướng chuyển khoản. Sau đó không lâu, An Nhiên điện thoại di động kêu lên tin nhắn thanh âm nhắc nhở, nàng lấy ra nhìn một chút. Tôn kính khách hàng, ngài tài khoản 3231 tại 2021 năm ngày 27 than NG tháng 2 năm 19 giờ 39 phút 51 giây gia tăng 10 triệu. 00 đồng, trước mắt số dư con ở lại là 1000563. 01 đồng. 1000 van ở. An Nhiên lắp bắp nói. Đến mấy lần, nàng phát hiện không sai, đúng là 1000 van ở. Nàng trong thẻ vừa mới chỉ có mấy trăm khối, mà bây giờ trực tiếp đã tăng tới 8 chữ số. Trần Phóng lúc này nói, cho ngươi chuyển 20 niên sinh sống phí, đầu tư vốn tiền ta đã cho, kia theo hôm nay bắt đầu, ngươi cổ là ta, ngươi về sau 20 năm cũng đều là ta, không có vấn đề à? Không, không có vấn đề. An Nhiên ngốc ngốc nói. 1000 van ở à, hắn vừa mới không nói hai lời, trực tiếp chuyển 1000 van ở cho ta, liền mí mắt cũng không có nháy một cái. An Nhiên bị Trần Phóng lần này gọn gàng mà linh hoạt thao tác, cho làm cho có chút choáng. Cũng còn chưa chuẩn bị xong đâu, ngươi liền trực tiếp đưa ta lên trời. Quá nhanh, quá trực tiếp a. Cái này ra hỏa, đơn giản không có chút nào theo lẽ thường ra bài. Trần Phóng mặt lộ vẻ mỉm cười, mặt khác, nếu như ngươi có thể thuyết phục cấu điểm gia nhập vào, quay đầu ta ngoại trừ sẽ cho nàng phối một bộ 3000 vạn trở lên khu nhà cấp cao bên ngoài, ngươi cũng có một bộ. Ung ngô cục. An Nhiên nuốt nuốt nước bọt. Cặp kia đen trắng rõ ràng mỹ lệ trong mắt Trần Phóng khác hào quang, gắt gao tiếp cận Trần Phóng, ta cũng có thể có một bộ 3000 vạn khu nhà cấp cao. Có thể. Trần Phóng gật đầu. Ngươi yên tâm, ấu điểm bên kia, liền giao cho ta đi, nàng nha đầu kia quá ngây thơ, không biết rõ sinh hoạt gian khổ, ta cái này làm tỉ tỉ, có nghĩa vụ, cũng có trách nhiệm giúp nàng minh bạch chân tướng. An Nhiên vội vàng kích động bảo đảm nói, lời nói bên trong trọn lọc từ ngữ còn đầy cõi lòng đứng đắn chi ý. Em gái, không phải tỷ tỷ không trượng nghĩa à, là hắn ra giá mã, thật sự là nhiều lắm, ta cự tuyệt không được à. Không chút huyền niệm, Trần Phóng vừa rồi một phen thao tác, trực tiếp đánh xuyên An Nhiên nguyên bản ranh giới cuối cùng, nàng đã triệt triệt để rơi vào. Thắt chặt dây an toàn đi, ta dẫn ngươi đi một cái địa phương. Đi chỗ nào à? Có thể đua xe địa phương. Hai ngày sau, 2021 năm đầu tiên 3 tháng tan biến đang dập dờn gió xuân bên trong, tháng 4 lặng yên tiến đến. 10 rưỡi sáng. Cùng An Nhiên phân biệt về sau, Trần Phóng không có lái xe, mà là ngồi Phan Chí Minh lái xe rồi rồi sở phẹn tuần đi tới Hưng Thịnh Dược Liệu công ty. Công ty cửa ra vào, đâm đầu đi tới một cái hơn 20 tuổi tuổi trẻ nữ nhân, dung mạo đã trên trung đẳng, nhìn thấy Trần Phóng sau vội vàng lên tiếng chào hỏi, Trần Tổng. Lâm Thịnh đâu? Trần Phóng nhìn nàng một cái hỏi. Lâm Tổng tại trong khu phòng, nghe nói ngài muốn đi qua, hắn để cho ta tại chỗ này đợi ngài. Tuổi trẻ nữ nhân trả lời. Mang ta tới đi. Trần Phóng nói y. Tốt, mời tới bên này. Đi theo vị này tuổi trẻ nữ nhân một đường đi vào khố phòng, Trần Phóng gặp được từng dãy kệ hàng trên trưng bày lít nha lít nhít châu đáo đồ trang sức cùng đồ cổ linh kiện chủ chốt, đám đồ chơi này Trần Phóng nhận ra, tất cả đều là hắn hồi trước giao cho Lâm Thịnh. Lâm Thịnh ngay tại bên kia cùng người nói chuyện, nhìn thấy Trần Phóng vội vàng đi tới, cười nói, Trần Tổng, đến đây à? Ừm. Trần Phóng nhấc tay chỉ trước mặt kệ hàng, nói, xem bộ dạng này. Lần trước giao cho ngươi hàng, cũng còn không có xuất thủ sao. Lâm Thịnh cho lui thuộc hạ về sau, đối với Trần Phóng nói, lần trước ngươi cho hàng thực sự không ít, ngoại trừ nhân sâm nhóm chúng ta vốn là có tiêu thụ bên ngoài con đường, có thể nhanh chóng toàn bộ tuột tay bên ngoài, những này châu báu, ngân khí, đồ cổ đều cần đi đầu phân biệt mới có thể ra bán, bởi vì số lượng quá lớn, cho nên công trình lượng cũng so với lớn. Trần Phóng gật đầu, lại hỏi, lần trước đám kia nhân sâm bán bao nhiêu? Cụ thể còn không có thống kê. Là phân lượt xuất thủ, bất quá thuế sau ngươi bên kia có thể hẳn là tới tay 4-5 cái ức. Nói lời này lúc, Lâm Thịnh trong mắt tinh mang lấp lóe, vẻ kích động có chút lộ rõ trên mặt, bởi vì, Trần Phóng thuế sau có thể cầm 4-5 cái ức, mang ý nghĩa, hắn thuế sau cũng có thể cầm hơn 2000 vạn. Trần Phóng mặt lộ vẻ tiêu dung, không tệ không tệ, vậy những này châu đáo đồ cổ đâu, một cái cũng còn không có bán không. Đó cũng không phải, tốt xấu cũng có hơn nửa tháng, không đến mức một cái cũng không có bán. Theo ngươi bên kia cầm tới hàng về sau, ta lục tục ngo ngoe tìm người giám định gần một nửa, sau đó toàn bộ kéo đi Yến Kinh bên kia bán, hết thể 540 kiện. Lâm Thịnh dừng một chút, nói tiếp, đại đa số, đều không đáng tiền, nhưng cũng có chút hiếm, có đồ chơi, ngươi để cho ta lưu ý quá 100 triệu vật là không có, bất quá ngàn vạn cấp ngược lại là phát hiện hai loại. Ồ, một cái là Đông Chu Hoàng Ngọc Thụy Thú Ngọc Bội, bị người lấy 2270 van ở giá cả mua đi, một kiện khác là Bắc Tống Nhữ Diêu Cuộn. Bán 1.400 van ở, nhưng còn lại hàng bên trong có giá trị giá bán cũng khá là, kém mấy trăm khối, tốt một chút mấy chục vạn. Chương 301, lặng yên trải rộng ra điện trì tin tức. Cùng Lâm Thịnh hàn huyên một hồi, Trần Phóng không có ở đây ở lâu, rất nhanh theo Hưng Thịnh Dược Liệu công ty rời đi. Mà sau đó không lâu, hắn nhận được đến từ Lâm Thịnh bên kia gửi tiền. Chọn vẹn 5.23 ư cờ nhân dân tệ, trong đó có 4.6 ư cờ là lần trước đám kia nhân xâm khấu trừ thuế về sau thuần lợi nhuận, còn lại cũng đến từ đồ cổ châu báu. Đáng nhắc tới là, theo Lâm Thịnh nói, lần này Hưng Thịnh Dược Liệu công ty đầu nhập thị trường nhân xâm số lượng quá nhiều, chất lượng quá cao, trình độ nhất định đối với quốc nội nhân xâm thị trường tạo thành xung kích, khiến cho nhân xâm giá cả có chỗ trượt. Dù sao vật hiếm thì quý, trước kia trên 100 năm nhân xâm núi trên thị trường NG một năm cũng không nhìn thấy mấy chi, một khi xuất hiện liền bị người coi là chân bảo. Nhưng từ khi Trần Phóng cùng Vệ Lão Lục thành lập giao dịch về sau, liền thỉnh thoảng có phẩm chất cao nhân xâm chạy ra. Lần này 100 năm trở lên nhân sâm núi càng là duy nhất một lần xuất hiện mấy chục chi, cái này liền cho người ta một loại 100 năm nhân sâm núi tràn lan thành đàn ấn tượng, không còn hiếm có, dẫn đến giá cả hạ xuống là tất nhiên, cũng thuộc về hiện tượng bình thường. Chỉ là, xã hội hiện đại nhân sâm núi số lượng càng ngày càng ít, tràn lan thành đàn chỉ là giả tượng, chỉ cần Lâm Thịnh bên này yên tĩnh, chờ một đoạn thời gian, thị trường đối với phẩm chất cao nhân sâm núi nhu cầu, lại sẽ đạt tới một cái tràn đầy tình trạng. Đến lúc đó giá cả tất nhiên sẽ lại trướng đi lên. Dù sao thị trường quốc nội như thế lớn, mà có tiền giao hẹ lại đông đảo, luôn có người không kịp chờ đợi muốn được cắt, cho nên nhân sâm núi là khẳng định không thiếu nguồn tiêu thụ. Mà lần này doanh thu 5.23 ư cờ nhân dân tệ, khiến cho Trần Phóng tài khoản số dư con ở lại trướng, đột phá 7 ư cờ, đi tới 7.7 ư cờ. Cùng Trần Phóng phân biệt sau. An Nhiên kéo lây vê tờ thường trô nở dê chất thân thể. Quẹ quẹ lừa gạt trở lại lục địa gấm thiên phủ biệt thự. An Ấu Điểm nghe được động tĩnh, theo phòng ngủ đi vào phòng khách, vừa thấy được nàng, lập tức trừng mắt tiến lên vặn hỏi, ngươi cái này 2 ngày cũng đi đâu, người gặp không được, đánh ngươi điện thoại đánh không thông, ngươi nếu là không về nữa, ta đều muốn báo cảnh sát. Ngươi mỏ mẫm quan tâm cái gì, ta như thế lớn cái người, chẳng lẽ còn có thể làm mất hay sao? An Nhiên nói, có cái thành ngữ chưa từng nghe qua sao, gọi là bình yên vô sự, không việc gì hiểu không? Nói. Nàng lại lập tức bị đánh mặt, tê một tiếng, bắt lấy An Ấu Điểm bả vai, trong mắt rưng rưng, thất thần làm gì, dịu ta đi Ngô Y xuống A. Người thế nào? An Ấu Điểm giật nảy mình, vội vàng nâng lên nàng đi ngồi xuống. An Nhiên lườm em gái một chút, một mặt oán trách biểu lộ, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi. Có thể thế nào? Còn không phải ngươi không hăng hái, có dễ như trở bàn tay tài phú không nguyện ý đi lấy, ta không có biện pháp, vì kiếm tiền, bị người cho cố ý nhằm vào. Ai? Ngươi cũng không biết rõ, ta quá thảm rồi, bị người ta tóm lấy sử dụng sau này côn bổng khi dễ, hiện tại toàn thân không có một khối địa phương là tốt, đau chết mất, đều tại ngươi. Hiện tại niên đại này, còn có người dám đánh ngươi. Ngươi có thể dẹp đi đi, ngươi cảm thấy ta tin a? An Ấu Điểm mắt trợn trắng lên, khe nói, ngươi nói đi đường không xem chừng té ngã, từ trên lầu lăn xuống dưới, cũng so cái này có thể tin độ. Muốn tin hay không, ta vốn là bị người đánh. An Nhiên đạo. Biểu thị tự mình cũng không nói bậy a. An Ấu Điểm cũng không có phản bác, nhưng híp mắt cẩn thận quan sát tỉ tỉ một trận, lại đi trên người nàng hít hà, trong lòng có chút hiểu rõ. Vừa rồi xem ngươi đi đường bộ dáng, ta đã cảm thấy có chút không đúng, ngươi thật đúng là đi đem tự mình cho đưa a. An Ấu Điểm nhíu nhíu mày mau. Ta có thể có cái gì biện pháp, còn không phải ngươi không hăng hái, ngươi nếu là không chịu thua kém một điểm, biệt thự lớn tới tay, tiền sinh hoạt tới tay, ta liền ôm ngươi đuổi. Cũng không trở thành đi ra ngoài bị người quất cùng khi dễ. An Nhiên một mặt vẻ ưu hoán. Lại trách ta. An Ấu Điểm méo một chút bờ môi, hít khẩu khí, cũng không cùng nàng so đo, hỏi, nói đi, kia ra hỏa là ai? Một cái ngươi không biết người. Tuổi tác lớn bao nhiêu? Nhanh 30 đi. Dáng dấp đẹp trai sao? Bình thường đi, ta cảm thấy còn được. Hắn là làm gì, các ngươi tại sao biết? Mở công ty tổng giám đốc, tại sao biết? Vậy liên nói rất dài dòng. Ngươi hỏi cái này nhiều không có ý nghĩa. Cùng An Ấu Điểm trong lúc nói chuyện với nhau, An Nhiên nói chuyện nửa thật nửa giả. Cứ việc bởi vì 3.000 vạn khu nhà cấp cao hứa hẹn, nàng đáp ứng Trần Phóng, sẽ trợ giúp hắn cầm xuống An Ấu Điểm, nhưng vấn đề là An Nhiên bây giờ còn chưa nghĩ kỹ để lộ cao y tầng quan hệ này về sau, làm như thế nào đối mặt nàng. Bởi vậy, liền hạ quyết tâm trước không nói cho An Ấu Điểm, chờ thời cơ chín muồi lại nói. An Ấu Điểm hỏi, hắn là để ngươi làm bạn gái, vẫn là... An Nhiên đáp, ngươi cảm thấy ta như vậy nữ nhân, một không có tiền, hai không có bối cảnh, liền hơi có chút vẻ mặt giá trị cùng dáng vóc, trình độ cũng là mua, người ta khả năng để ta làm bạn gái à. Người là đại lão bản, tình nhân cũng không ít, làm sao có thể đối với ta phá lệ. An Ấu Điểm như mày, rõ ràng biết rõ hắn tình nhân không ít, ngươi còn đi lên con gót. An Nhiên, kia không phải vậy đâu. Ngươi không nói hai lời, quay 1000 van ở cho ta, liền hỏi ta có thể hay không cho hắn làm tình nhân, ta trả lời thế nào. Có cái này 1000 van ở, ta có thể tại gia tộc huyện thành nhỏ cho cha mẹ mua phòng, lại cho bọn hắn mua lấy dưỡng lao bảo hiểm, bọn hắn coi như không môn thủ công, tuổi già cũng áo cơm không lo. Không chỉ có như thế, có cái này 1000 van ở, chính ta nhỏ thời gian cũng có thể trôi qua không tệ, rốt cuộc không cần trôi qua căng thẳng, ngươi cảm thấy ta có thể cự tuyệt được không? An Ấu Điềm há to miệng môi, trong lúc nhất thời không biết rõ làm như thế nào phản bác An Nhiên, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ nói, thế nhưng là, hắn có rất nhiều tình nhân, ngươi liền không cảm thấy khó chịu sao? Trong lòng liền không khó thụ sao? An Nhiên hồi tưởng xuống trước hai ngày chẳng cảnh, thân thể mềm mại nhịn không được sợ run cả người, hướng về phía em gái cười lạnh nói, khó chịu. Nếu như hắn thật cái sủng ta một người, ta không chỉ có sẽ khó chịu, mà lại sẽ trực tiếp khó chịu đến chết. Vì cái gì? An Nhiên rất muốn nói chính ngươi đi thể hội xuống liền biết rõ, kia gia hỏa cũng không phải là cái người, là cái quái vật, trách không được dám tìm khó ai nhiều nữ nhân, trách không được có dũng khí như vậy đi dạo, người ta là có tư bản. Đương nhiên, nàng không dám nói, nói chuyện liền bại lộ. Tốt, đừng hỏi nhiều như vậy tại sao, dịu ta đi phòng ta, ta phải ngủ một hồi, thật tốt một giấc, vây chết. Dịu ngươi có thể, nhưng ở cái này trước đó, ngươi có thể hay không trước tiên đem trước đó thiếu ta tiền đưa ta. An Ấu Điểm lo lắng nói. Nhìn ngươi kia tiểu khí dạng, trước đó không phải nói không ngón tay nhìn lấy ta trả a? Đó là ngươi không có, có, ta khẳng định đến tìm ngươi muốn, mà lại ngươi bây giờ cũng có 1000 van ở, cái kia ta ôm ngươi đuổi mới đúng rồi, gấp đôi, không, trước đó thiếu ta gấp 10 còn. Kia là ta tiền mồ hôi nước mắt ta, thối em gái. Được rồi, đừng cào, dê cực kỳ, trả lại ngươi. Làm An gia hoa tỷ muội ngay tại lẫn nhau chơi đùa lúc. Từng đầu cùng lì thủn khoảng trống điện chỉ có quan hệ tin tức, lặng yên tại trên Internet trải rộng ra. Các tin tức lớn truyền thông bên trên, như Tân Hoa Mạng, Phượng Hoa Mạng, Chim Cánh Cụt tin tức, Nghệ Tỷ Ạ Sở tin tức, Sổ Thủ tin tức, đều không hẹn mà cùng xuất hiện tiêu đề là lì thủn khoảng trống điện chỉ thời đại tiến đến tin tức. Những này báo cáo tin tức nội dung, nó hạch tâm nội dung cũng có một cái điểm giống nhau. Ngân Hà Điện Trì công ty đã đánh hạ cửa ải khó. Thành công chế bị ra năng lượng mật độ đạt 1200 V/kg lì thủn khoảng trống điện trì, toàn dân nguồn năng lượng mới thời đại, tiến đến. Chương 302, TikTok phổ cập khoa học đại thần video. Lì thủn không khí điện trì kỹ thuật nan đề được giải quyết. Chấn kinh. Ngân Hà Điện Trì công ty đã nghiên cứu ra lì thủn khoảng trống điện trì. Lì thủn khoảng trống điện trì năng lượng mật độ phá ngàn, chuẩn bị kỹ càng giống như xăng xe nói bái bai đi. Hà Nội địa xí nghiệp giải quyết bối rối nghiệp giới mấy chục năm khoa học nan đề. Thành công tạo ra lì thủn khoảng trống điện trì. Mới điện hóa học hệ thống, lì thủn khoảng trống điện trì năng lượng mật độ đạt tương lai nguồn năng lượng mới chủ xe đạo quyền, tại quốc gia chúng ta trong tay. Không thể tưởng tượng nổi đột phá. Ngay từ đầu, những này liên quan tới lì thủn khoảng trống điện trì tin tức, vẫn chỉ là tại trong phạm vi nhỏ lưu truyền. Nhưng theo điểm kích quan sát cùng phát người càng ngày càng nhiều, ngắn ngủi 3-4 ngày thời gian, tin tức liền bị đẩy đưa lên điểm nóng bản khối, bị càng nhiều người chỗ biết rõ. Là mới tuyến đầu truyền thông con đường, có được ngày sống sáu ư cờ TikTok, tự nhiên cũng là thông tin tuyên truyền chủ yếu trận địa. Không ít chủ blog tại nhìn thấy lì thủn khoảng trống điện trì tin tức về sau, cảm thấy có điểm nóng có thể cọ, liền nhao nhao quay phim TikTok, đối với có quan hệ lì thủn khoảng trống điện trì đưa tin, tiến hành giải thích cùng nói rõ. Đại bộ phận TikTok chủ blog tư duy khuynh hướng chủ quan, cho rằng nước ngoài ạ vẹn nở đỏ đều đã từ bỏ kỹ thuật, người trong nước làm sao có thể nghiên cứu ra được. Nghỉ ngơi, nhất định là nghỉ ngơi. Cũng có chủ blog thì cảm thấy mới mẻ thú vị, ôm ăn dưa thái độ tại lời bình, ngôn luận cũng chỉ là hợp với mặt ngoài, đã không có nói là nghỉ ngơi, cũng chưa hề nói là thật. Tiểu Nghiêm phổ cập khoa học chính là TikTok khá là nổi danh một cái phổ cập khoa học số, mà nó sáng tác người Tiểu Nghiêm, chẳng những là nước Mỹ chứ danh đại học vật lý tiến sĩ, vẫn là một tên phổ cập khoa học tác giả. Nhìn thấy lì thủn khoảng trống điện trì dạng này nổ tung điểm nóng, hắn không có lý do không ra cọ một cọ. Thế là... Một cái tiêu đề là một cái siêu cấp nổ tung tin tức, lì thủn khoảng trống điện trì bị tạo ra tới. TikTok, liền tại ngày MUNZ5TANZ4 ban bố. Video mở đầu, Tiểu Nghiêm mặc một bộ màu vàng tay áo dài áo sơ mi, áo khoác một cái hôi sắc không có tay đổ ve tờ áo lót, tóc chải cẩn thận tỉ mỉ, giải thích nói. Lại ra một cái khoa học kỹ thuật tin tức lớn A. Lúc đầu từ năm trước bắt đầu, nguồn năng lượng mới xe bản khối xu hướng tăng liền phi thường hung mãnh, ngắn ngủi thời gian một năm. Liền để Tesla công ty giá cổ phiếu căng vọt 700 tỷ USD, tốc độ tăng vượt qua 700%, còn nhường Ế Lòn Mưu Sở xử lý Bezos, trở thành mới toàn thế giới nhà giàu nhất. Hiện tại, Lý Thùn khoảng trống điện trì lại đi ra, nghe nói năng lượng mật độ phá ngàn, cái này nếu là đem Lý Thùn khoảng trống điện trì cho Tesla an bài bên trên, bọn hắn ba điện kỹ thuật đem đạt tới độ cao mới, kia không thể nào vài phút thị giá trị phá vạn ước USD, Ế Lòn Mưu Sở trực tiếp nằm toàn thế giới vô địch. Tốt, không ra trò đùa, chúng ta nói điểm đứng đắn. Cái này hai ngày ta xem tin tức cũng bị Lý Thùn khoảng trống điện trì cho đánh màn hình, lúc đầu ta là không thể nào tin, nhưng về sau đi tìm hiểu xuống, lại có chút kinh ngạc cùng do dự. Tiểu Nghiêm giơ ngón tay nói, đầu tiên, đột phá Lý Thùn khoảng trống điện trì đoàn đội, đến từ Ngân Hà Điện Trì Công ty Thí nghiệm đoàn đội, nghe được Ngân Hà Công ty cái tên này, có phải hay không có chút quen thuộc? Không sai, ta trước đó làm qua đồng thời liên quan tới Ngân Hà Công ty dưới cờ một cái kem đánh răng video, chính là nhất xấu cao trắng răng. Hiện tại thương phẩm trong tủ cửa còn có đây này. Đừng cũng không nói, liền riêng là cái này nhất xấu cao trắng răng, kia nhất định phải khen ngợi. Ta cái người dùng hơn 3 tháng, trước kia hàm răng còn có một điểm điểm ố vàng, cùng một chút bình thường đánh răng thanh lý không xong cao răng, nhưng bây giờ cao răng không có, hàm răng các ngươi xem, không có làm trắng đẹp đặc hiệu lại so muối ăn còn trắng. Lý Thùn khoảng trống điện trì có phải hay không thật chúng ta trước đừng quản, nhưng cái này nhất xấu cao trắng răng là thật đến điểm khen, không có đen. Video trái phía dưới tiểu hoàng xe điểm đi vào liền có, không có mua tiểu đồng bọn tranh thủ thời gian mua, lại không mua ngươi liền ố út. Hình ảnh trải qua biên tập về sau, Tiểu Nghiêm nói tiếp, tốt, hiện tại chúng ta đến nói một chút hôm nay chủ đề, Lý Thùn khoảng trống điện trì. Lần này Ngân Hà Điện Trì Công ty Thí nghiệm đoàn đội người dẫn đầu, chính là phụ trách nghiên cứu phát minh nhất xấu cao trắng răng Dương Học Đông lão sư, rõ ràng là nghiên cứu kem đánh răng, làm sao đột nhiên liền đi nghiên cứu điện trì rồi. Còn đem bị nghiệp nội ca tụng là gần như không có khả năng đánh hạ Lý Thùn khoảng trống điện trì cho nghiên cứu ra tới đâu. Đừng nói các ngươi nghi hoặc, ta cũng nghi hoặc, đoán chừng hiện tại toàn bộ điện trì giới cũng nghi hoặc, hẳn là không mấy người cảm thấy cái này là thật. Tới trước nói một chút nguyên lý, Lý Thùn khoảng trống điện trì là một loại dùng Lý Thùn làm cực âm, lấy trong không khí dưỡng khí làm cực dương phản ứng vật điện trì. Lý Thùn khoảng trống điện trì so Lý Thùn ẩn điện trì có cao hơn năng lượng mật độ, bởi vì nó âm cực rất nhẹ. Lại dưỡng khí có thể theo hoàn cảnh bên trong thu hoạch mà không cần bảo tồn trong điện trì. Tiểu Nghiêm, nhưng là, điện trì giới chưa hề cũng không thế nào xem trọng Lý Thùn khoảng trống điện trì, tỉ như Lý Thùn điện bên trong ạ vẹ nở đỏ một trong dẹp gian, liền đem Lý Thùn không khí điện trì nhóm đến cầu huyết lâm đầu, không còn gì khác. Điểm thứ nhất, người ta cảm thấy Lý Thùn khoảng trống điện trì kia cao đến dọa người so dung lượng thuần túy nói nhảm, bởi vì đây là căn cứ vào Lý Thùn cùng dưỡng khí loại này chất lượng rất nhỏ vật chất tính ra đến. Cầm một cái con số nhỏ làm mẫu số, đương nhiên sẽ trừ đi ra một cái to lớn số lượng. Nhưng là điện trì chân chính dung lượng đến tính cả tất cả điện cực bộ phận, dẹp gian tính toán dưới, lấy phương thức bình thường tiến hành thiết kế, giống như không có so truyền thống Lý Thùn điện cao bao nhiêu. Tiểu Nghiêm, điểm thứ hai, Lý Thùn khoảng trống điện trì trên thực tế làm vẫn là Lý Thùn thuần dưỡng điện trì, mà khí nitơ sẽ cùng Lý Thùn phản ứng, mà lại là không thể nghịch, trong không khí có bao nhiêu khí nitơ chắc hẳn trải qua trung học người đều biết rõ. Cho nên như thế nào hữu hiệu đáng tin theo trong không khí tách ra thuần dưỡng, đây là một cái cho tới nay cũng cực kỳ có tính khiêu chiến vấn đề. Điểm thứ ba, nạp điện quá trình bên trong ổ vỡ bổ tẹn sổ vấn đề không cách nào hữu hiệu giải quyết. Điểm thứ tư, Lý Thùn cực âm vấn đề, Lý Thùn khoảng trống khái niệm nếu như có thể thực hiện lời nói, nhất định phải căn cứ vào Lý Thùn kim loại có thể làm cực âm vật liệu, nhưng bởi vì Lý Thùn nhánh tinh sinh trưởng, khả năng nhường điện trì chập mạch thiêu đốt báo hỏng thậm chí là bạo tạc. Cho nên Lý Thùn cực âm vấn đề không giải quyết, Lý Thùn khoảng trống điện trì căn bản không thể dùng. Thứ 5 giờ, dưỡng khí dầu tập vấn đề, coi như tách rời thuần dưỡng có thể giải quyết, nhưng là dưỡng khí dầu tập cũng là một vấn đề khó khăn không nhỏ, không phải vậy mạo xương phóng điện tốc độ quá chậm, vậy coi như năng lượng mật độ lại cao hơn cũng không làm nên chuyện gì. Thứ 6 điểm, điện phân dịch một đôi phó phản ứng. Một trận giảng giải về sau, Tiểu Nghiêm biến thủ thế, tiếp tục nói. Nói nhiều như vậy, hiểu kia một số người hẳn là cũng biết rõ Lý Thùn khoảng trống điện trì muốn làm được, hơn nữa còn muốn làm 1200 V/kg năng lượng mật độ đến cùng có bao nhiêu khó. Không nói khoa trương chút nào, nếu như cái đồ chơi này thật làm ra tới, xem như khai sáng điện trì lĩnh vực mới điện hóa học hệ thống, phía sau Lý Thùn lưu huỳnh điện trì, Lý Thùn silicon điện trì, các loại Lý Thùn làm cực âm điện trì đều có thể làm. Một cái Nobel hóa học thưởng ổn thỏa không có chạy, muốn thật sự là dạng này. Vậy chúng ta quốc gia lại muốn thêm một vị ửm thưởng đoạt quốc. Tiểu Nghiêm lời nói xoay chuyển, nhưng là, theo lý trí góc độ phân tích, ta cảm thấy chân chính có thể thương nghiệp hóa Lý Thùn khoảng trống điện trì, cũng vận dụng đến điện thoại hoặc là trên ô tô, đoán chừng vẫn có chút treo, khả năng ngân hà công ty thí nghiệm đoàn đội chỉ là tại thí nghiệm trong phòng làm ra lì thủn khoảng trống điện trì đi. Đồng dạng tình huống dưới, cách thương nghiệp hóa còn rất dài một đoạn đường muốn đi, lâu là 10 năm 8 năm, ngắn thì 3 năm 5, cho nên đại gia cũng đừng cao hứng quá sớm, lý trí đối đãi lần này tin tức là được rồi. Tốt, nói nhiều như vậy, có chút miệng đắng lưỡi khô, nghe nghe không hiểu cũng điểm cái khen chứ sao. Chương 303, nghị luận dậy sóng, 600 nguyệt phiếu tăng thêm. Cái này video thời gian không ngắn, không có kiên nhẫn người đồng dạng không được xem bao lâu liền sẽ hoạch đi. Nhưng là, theo mười mấy vạn điểm khen số lượng, hơn vạn đầu bình luận đến xem, nhìn qua cái này video người hay là rất nhiều. Bình luận trong vùng, tụ tập đại lượng khóa người cùng khoa học kỹ thuật yêu thích nhân sĩ. Vì nước sinh xí nghiệp điểm khen. Thôi đi, còn điểm khen. Lì thủn khoảng trống điện trì chính là cái cự đại lừa dối hố, năm đó IBM liền rơi vào, thua lỗ một đôi tiền, tầm 10 năm qua đi. Hiện tại liền lì thủn khoảng trống điện trì cái bóng cũng không có. Ta cái này hai ngày đánh đến tất cả đều là liên quan tới lì thủn khoảng trống điện trì tin tức, phiền cũng phiền chết, một nhà kem đánh răng công ty không ha ho sản xuất kem đánh răng, tạo cái gì điện trì à, tuyệt đối bi vu y dập dư a chơ, không nào ta dựng ngược tiêu chảy. Tiểu Nghiêm phân tích vẫn là chịu tới vị, đứng tại lý trí góc độ xem, lì thủn khoảng trống điện trì xác thực rất không có khả năng tạo ra đến, chỗ khó nhiều lắm. Ủng hộ lì thủn khoảng trống điện trì người đều là người ngoài ngành, căn bản không hiểu, ta cùng lão sư ta chính là làm lì thủn điện nghiên cứu, lì thủn khoảng trống điện trì ta minh xác nói cho các ngươi biết, có thể nghiên cứu ra đến, nhưng tuyệt đối không phải hiện tại, đợi thêm cái 2-30 năm đi. Vừa mới tra một chút, Ngân Hà Điện Trì Công ty thành lập tại 2021 năm tháng 2, hiện tại là 2021 năm 4 tháng, ngắn ngủi 2 tháng, liền đem lì thủn khoảng trống điện trì nghiên cứu ra được. Đây là tại vũ nhục nhóm chúng ta trí thông minh sao? Tản tản, cũng đừng đòn khiêng, đây chính là cái nghỉ ngơi tin tức, ta vừa rồi tra một chút, căn bản không có bất luận cái gì liên quan học thuật luận văn, có cái gì tốt thảo luận. Phần lớn người bình luận, cũng đối với lì thủn khoảng trống điện trì khối này không quá xem trọng. Không chỉ có là bởi vì kỹ thuật nan đề quá nhiều, mà lại tuyệt đại bộ phận người đều không dám tin tưởng, một nhà mới sáng lập không lâu hàng nội địa xí nghiệp, thế mà có thể làm ra ửm thưởng cấp sản phẩm đi ra. Cái này không phù hợp bọn hắn nhận biết. Nếu đổi lại là nước ngoài khoa học kỹ thuật xí nghiệp, kia có lẽ còn có thể tin ba điểm. Đây cũng là trải qua thời gian dài đối với quốc nội xí nghiệp không tự tin biểu hiện. Bất quá, cũng không phải không nhân lực rất Ngân Hà công ty lì thủn khoảng trống điện trì. Cái kia cầm thời gian ngắn nói sự tình, ngươi tại sao không đi nhìn xem Ngân Hà y dược công ty thành lập tại cái gì thời điểm, nhất xấu cao trắng răng lại là cái gì về thời gian thị. Còn không phải chỉ có mấy tháng. Thời gian ngắn căn bản nói rõ không là cái gì. Ta ngược lại thật ra rất chờ mong tin tức này là thật, bởi vì như vậy, hắc hắc, tất cả nguồn năng lượng xe mong đợi giá cổ phiếu đều muốn trướng, trong tay của ta tiểu bằng ô tô cổ phần, lại có thể phóng đại một đoạn. Bất kể nói thế nào, nguồn năng lượng mới xe mới là tương lai, ta cũng tin tưởng vững chắc lì thủn khoảng trống điện trì có thể tạo ra tới. Hiện tại nói thật nói nghỉ ngơi còn hơi sớm, người ta Ngân Hà công ty cũng còn không có phát hành bất luận cái gì tuyên bố đâu. Không chỉ là TikTok, chi hồ nhiệt bảng trên cũng xuất hiện như thế nào đối đãi lì thủn khoảng trống điện trì đã nghiên cứu phát minh thành công chuyện này, điểm nóng thảo luận. Mịp rô lọc ghi nóng lục soát, lì thủn khoảng trống điện trì cũng đứng vào hàng đầu. Cuối cùng tới nói, khen chê không đồng nhất, không coi trọng chiếm tuyệt đại bộ phận. Xem trọng cùng trung lập chỉ có số ít, mà những người này phần lớn đều là không hiểu điện trì, nhưng dùng qua Ngân Hà công ty nhất xấu cao trắng răng, cho nên liền đối với Ngân Hà công ty sản phẩm sinh ra nhất định độ tín nhiệm, xem như phan cuồng. Liên quan tới trên mạng lì thủn khoảng trống điện trì tin tức nghị luận, Trần Phóng cũng là hiểu do một chút, bất quá cũng không có đi chú ý. Dựa theo Lâm Song trước đó thuyết pháp, hiện tại đem tin tức thả ra chỉ là thử nghiệm, sinh ra ảnh hưởng càng lớn càng tốt, bất kể là chính diện hay là mặt trái, kỳ thật cũng không đáng kể. Chỉ cần đi dạo đủ lớn, làm ra tuyên ngôn tác dụng, vậy là được rồi. Hiện nay, Ngân Hà Điện Trì Công ty chủ yếu phương hướng phát triển, vẫn là tập trung ở đầu tư vốn xây hàng. Đem lì thủn khoảng trống điện trì thực hiện thương dụng cái này một khối. Chỉ cần thực tế sản phẩm làm ra đến, mà lại có thể sản xuất hàng loạt, có thể đại quy mô thương dụng, như vậy lại làm cái sản phẩm buổi trình diễn thời trang, đi ra làm sáng tỏ dưới, ảnh hưởng trái chiều liền sẽ xuống đến thấp nhất. Lì thủn khoảng trống điện trì tiêu thụ đối mặt không phải phổ thông quần chúng, mà là những cái kia cần điện trì xe mong đợi cùng cái khác khoa học kỹ thuật xí nghiệp. Tuyên truyền đúng chỗ, danh khí khai hỏa là được rồi, tại công chúng trước mặt. Là tốt là xấu vấn đề không phải lớn như vậy. Ngày mu NG6 tha NG4 sáng sớm, Trần Phóng sau khi tỉnh lại, thói quen mở ra hệ thống giao diện nhìn. Tài phú hệ thống, cấp 41, 010 VAN. Tiêu phí giá trị, 58.498 điểm. Thị trường giao dịch, thường ngày giao dịch một cái đang tiến hành, thứ cấp giao dịch 4 cái, 1. Nhà kho, một phần phản ứng tổng hợp hạt nhân tư liệu, trong nghiên cứu, một nhóm súng ống đạn được, giảm bớt bên trong, một phần lì thủm khoảng trống điện trì tư liệu, trong nghiên cứu, một lần thu nhập bạo kích, một tấm mua phòng trở lại hiện thể. Trong nhiệm vụ, tạm thời chưa có nhiệm vụ. Mới thường ngày giao dịch đã đổi mới, điểm vào xem mắt, Trần Phong có chút thất vọng lui đi ra. Không phải nói giao dịch này bản thân không được, mà là thu nhập quá ít, liền 100 VN cũng chưa tới. Trước mắt mỗi ngày giao dịch thu nhập cực hạn đã gia tăng đến 100 triệu, bởi vì khu ở giữa khá lớn, cho nên mỗi ngày giao dịch thu hoạch cũng càng thêm cao thấp không đều. Đặt ở trước kia, thu nhập mấy chục vạn giao dịch, Trần Phong khẳng định hấp tấp đi làm, nhưng bây giờ, thấp hơn 500 VN giao dịch, hắn làm lấy cũng cảm thấy không sức lực, không muốn núp đích. Cái này người A, dễ dàng già mồm, cấp độ cao, đẳng cấp hơi kém đồ vật liền coi thường. Chuyển tới nhà kho nhìn nhìn, Trần Phong nhìn chằm chằm tấm kia mua phòng trở lại hiện thể, âm thầm nghĩ, 5.000 VN hạn mức trở lại hiện thể, trồng chất tại trong kho hàng không cần cũng là loại lãng phí, năm ngoái liền đáp ứng cho Lâm Thất Thất an bài khu nhà cấp cao, một mực kéo tới hiện tại, tìm một cơ hội đi mua hai bộ phòng dùng được rồi. Nói, Trần Phong xem xét mắt bên cạnh thân như cái con mèo nhỏ đồng dạng ngay tại đang ngủ say Lâm Thất Thất. Mặc dù Lâm Thất Thất không có có ý tốt hỏi hắn phòng ở sự tình, nhưng Trần Phong làm việc từ trước đến nay nói 102, khu nhà cấp cao vật này là khẳng định sẽ cho Lâm Thất Thất an bài bên trên. Không phải vậy có thể nào nhường nàng khăng khăng một mực theo sát tự mình, cam tâm tình nguyện cho mình làm chim hoàng yến đâu. Những cái kia chỉ muốn lên xe, không nguyện ý mua vé người, lần một lần hai còn được, nhưng thời gian lâu dài, thường tại bờ sông đứng nào có không ít dày, khẳng định sẽ lật xe. Đã lập chí muốn trở thành hải vương, vậy thì phải có hải vương lòng dạ cùng khí phách, giống như đừng cặn bã nam đồng dạng cờ cờ tìm kiếm, chỉ muốn ăn cơm không nguyện ý đưa tiền, loại này đệ đệ hành vi, chú định không sẽ lâu dài. Theo Lâm Thất Thất trong nhà rời đi về sau, Trần Phong ngồi tại lao tư châu ngồi phía sau, đột nhiên lại nghĩ đến một cái chuyện trọng yếu. Mở ra thị trường giao dịch, tiến nhập thứ cấp giao dịch giao diện, quét mắt Ngụy Tiểu Đồng chi nhánh giao diện. Trước mắt có thể di động dùng số dư còn ở lại, 32.200 vạn. Lần trước một mạch cho Ngụy Tiểu Đồng đút một đôi ăn uống đồ vật đi qua sau, Trần Phong một mực không có đi quản hắn. Hiện tại thông qua chi nhánh giao diện câu trên chữ nội dung xem. Cái này ra hỏa ngoại trừ tâm tình vẫn như cũ phiền muộn cùng nhớ nhà bên ngoài, phương diện khác cũng còn tốt. Thiếu ta nhiều tiền như vậy, mặc dù đều là internet tiền tệ, nhưng cũng chừng hơn 3 cái ức, một mực như thế mang xuống, cũng không phải biện pháp, vậy thì tìm một cơ hội cho hắn đưa một chiếc du thuyền đi qua, nhường chính hắn rời đảo cầu sinh. Hoặc là, chờ hắn ngồi du thuyền rời đảo một đoạn cự ly về sau, lại cho hắn đưa một bộ vệ tinh điện thoại đi qua, nhường hắn cứ gọi điện thoại cầu cứu. Cứ như vậy, hắn có rất lớn hy vọng có thể thành công trở lại xã hội loài người, đến thời điểm thiếu ta tiền, hẳn là cũng không thành vấn đề. Dù sao cái này ra hỏa là chó nhà giàu, trong nhà có tiền. Chương 304, một chiếc du thuyền bán 3 ư cờ không quá mức A. Trước đó thời điểm, bất kể là du thuyền, vẫn là vệ tinh điện thoại, Trần Phong đều không phải là rất muốn trực tiếp cho Ngụy Tiểu Đồng đưa vào đi. Chính yếu nhất nguyên nhân, vẫn là hai chữ, cẩn thận. Hắn sợ Ngụy Tiểu Đồng trở lại xã hội loài người về sau, tìm hiểu nguồn gốc, đến thời điểm thông qua du thuyền hoặc là vệ tinh điện thoại, không chừng có thể tra được chính mình. Nhưng bây giờ, bởi vì Mỹ quốc bên kia dạn đi Taylor thành lập thứ cấp giao dịch, Trần Phong có thể thông qua chỉ huy dạn đi để hoàn thành du thuyền hoặc là vệ tinh điện thoại mua sắm. Đến lúc đó, Ngụy Tiểu Đồng coi như tra được dạn đi, cũng vĩnh viễn tra không được hắn vị này chủ sử sau màn. Chỉ cần trong cuộc sống hiện thực không ai tra được hắn, vậy hắn chính là an toàn. Còn như vệ lão lục bên kia giao dịch đến vật phẩm, bởi vì cách thời không, liền không ai biết rõ là nơi nào đến, người khác coi như cha, cũng cha không được nơi phát ra, tương đối mà nói Trần Phong liền không có nhiều cố kỵ như vậy. Về sau thực sự không được, hắn có thể sẽ biến hóa mạch suy nghĩ, đem những này đồ vật giao cho thứ cấp giao dịch đối tượng đến xử lý, nhưng bây giờ không có như vậy tất yếu. Bởi vì, hắn cá nhân tóm lại đến tại trong hiện thực có chút sản nghiệp, không phải vậy một chút tiền tài trống rỗng mà đến, không cách nào giải thích, cho nên đây cũng là hắn hợp tác với Lâm Thịnh kê đơn thuốc tài công ty, cùng mở ngân hà đầu tư vốn công ty chủ yếu nguyên nhân một trong. Chỉ cần có thể tại xã hội hiện đại dừng chân, mọi chuyện đều tốt xử lý. Trần Phong lên mạng tra một chút, tra được rất nhiều liên quan tới du thuyền giá cả thông tin. Hào hoa cỡ lớn du thuyền, giá trị hơn 100 triệu loại kia, khẳng định là không cần thiết, mà quá nhỏ cũng không được, ở trên biển một cái đi dạo liền đổ. Một phen suy nghĩ, Trần Phong có kế hoạch, quay đầu hướng dạn đi tay lơ chi nhánh giao diện, ban bố một cái giao dịch. Ở xa nước Mỹ Los Angeles, Dạn đi bởi vì lần trước giao dịch chỉ toàn kiếm lời hơn 200 vạn USD Mỹ, cái này mấy ngày thời gian trôi qua tương đương tới nhuẩn, giá rẻ bạn gái tìm một đôi, muốn làm sao chơi chơi như thế nào, xem như thật tốt đem hồi trước không có bị khổ cũng bù đạp trở lại. Còn tại trong phòng bơi lội dạn đi, trước mắt bỗng nhiên lóe lên lang quang, trong lòng của hắn khẽ động, vội vàng bơi tới bên bể bơi, đào lấy gạch men sứ mở ra siêu cấp cửa hàng nhìn một chút. Cầu mua một chiếc đổ đầy xăng cỡ trung du thuyền, 200 vạn USD. Hữu hiệu thời gian, 3 ngày. Một bộ vệ tinh điện thoại, 1 vạn USD Mỹ. Hữu hiệu thời gian, 3 ngày. Quá tuyệt vời, lại tới giao dịch, 200 vạn USD cầu mua một chiếc cỡ trung du thuyền. Cái này quá đơn giản, ta biết rõ một cái địa phương có rất nhiều hai tay cỡ trung du thuyền, 100 vạn USD liền có thể mua được rất khá. Trần Phóng thông qua chi nhánh giao diện chữ nghĩa, biết được dạn đi nội tâm ý nghĩ, bất quá cũng không để ý. Cho hắn lời ít tiền không quan trọng. Chuyển tới Ngụy Tiểu Đông chi nhánh giao diện, Trần Phóng lại đi phía trên bàn bố một cái giao dịch. Một chiếc đổ đầy xăng cỡ trung du thuyền 13 mảnh vỡ, 100 triệu. Tập hợp đủ mảnh vỡ, người đem thu hoạch được một chiếc hoàn chỉnh đổ đầy xăng cỡ trung du thuyền. Trần Phóng tâm cũng không đen, 200 vạn USD mua du thuyền, bán Ngụy Tiểu Đông 3 ước nhân dân tệ, không tính rất quá mức à. Ngay tại Đại Tây Dương tòa nào đó trên hoang đảo hóng gió Ngụy Tiểu Đông, khi nhìn đến e-commerce bên trong giao dịch này, lập tức lệ rơi đầy mặt, tại chỗ liền khóc. Không có đi qua nở Ngụy Tiểu Đông, dạn đi bên kia mua du thuyền cần thời gian nhất định, chờ du thuyền tới tay, lại đến an bài hắn. Ngân Hà đầu tư vốn công ty. Tân Huyên nhỏ thời gian trôi qua rất nhàn nhã, Trần Phóng mấy ngày không đến công ty, cũng không cho nàng an bài nhiệm vụ, nàng tại tự mình nhỏ phòng làm việc bên trong muốn làm gì, liền làm gì. Có thể thỏa thích chơi điện thoại, trò chuyện ngoại chat, xem phát trực tiếp, xem TikTok, đánh trò chơi. Thậm chí làm lão tổ tông truyền thừa truyền thống tay nghề, cũng không ai đến đây quấy rầy. Làm việc như vậy, đơn giản không nên quá thoải mái, mỗi tháng bận rộn thời gian rất ít, tiền lương lại hơn 1 vạn, cùng nàng trước đó trên Thượng Hải làm việc so sánh, đơn giản cách biệt một trời, an nhàn bạo. Hôm nay ván thứ tư tỉ mỉ kết thúc, đã là giữa trưa 12 giờ, đến xuống lớp thời gian. Tần Huyên rỗi ra lưng mỏi, tinh tế không thịt thừa eo thon cùng đáng yêu cái rốn bày ra không thể nghi ngờ, đứng dậy hoạt động xuống thân thể mềm mại, mang giày cao gót, nện bước bước liên tục chậm ung dung mở cửa đi ra ngoài. Đi vào công ty quầy khách sạn. Nhìn thấy ngay tại thu dọn đồ đạc Trương Sơ Tuyết, liền mở miệng mời nàng cùng đi ăn cơm, bất quá Trương Sơ Tuyết giữa chưa có việc, cự tuyệt nàng mời. Đi vào công ty dưới lầu, Tần Huyên đang chuẩn bị tìm địa phương giải quyết hôm nay giữa trưa cơm chưa lúc, lại nhận được tỷ tỷ gọi tới điện thoại. "Uy, tỷ, ngươi làm sao gọi điện thoại tới?" Tần Huyên kinh ngạc nói. "Ta đến Thành Đô, ngươi ở chỗ nào?" Trong điện thoại truyền đến Tần Phi kia thuộc mỹ thuận hoạt thanh âm. "Ta tại nhóm chúng ta công ty dưới lầu. Ăn cơm chưa sao?" "Còn không có đâu, đang chuẩn bị đi giải quyết."